Chương 1551, đẩy cái số. Cùng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ tập kích hạm đội khác biệt, Nam Hải hạm đội chủ hạm đội bên này, thời gian hiển nhiên là cũng không tốt như vậy qua. Con muỗi nhiều, còn đáng ghét đâu, chớ nói chi là Europa hạm đội nhiều. Bây giờ hội tụ tới, đối bọn hắn triển khai vây công Europa tiểu hình hạm đội số lượng, đã nhiều đến 4 chi. Tuy nói mỗi một chi hạm đội quy mô cũng không lớn, nhưng phiền thì phiền tại bọn họ đều chiếm một cái phương vị, tứ phía khai hỏa, cái này cũng làm người ta vô cùng náo tâm. Chớ nói chi là, biển dưới mặt, cũng có một chi kỳ ngư nhân tiểu đội chạy tới, chính liên thủ còn lại ngư nhân bộ đội, cùng bọn hắn tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến đánh tối bụi. Chiếu vào cái này xu thế đánh xuống, cảm giác hắn Nam Hải hạm đội chiến tổn không chừng hội biến cao. Ngay tại Viên Hy suy nghĩ muốn hay không chọn cái may mắn đi ra, mạnh đánh một đợt, sau đó xông phá đối diện vây quanh trận hình, cải biến một chút thế cục thời điểm. Đến từ không trung truyền tin tức, nhanh chóng chuyển tới. Nơi này là số 1 trinh sát phi thuyền, căn cứ tình báo mới nhất, cắt đứt Europa tiếp tế vật liệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe nói như vậy Viên Hy, tinh thần rõ ràng chấn động, sau đó nhanh chóng mở miệng. Để Triệu Nghị thượng úy xuất lĩnh hạm đội, theo đầu này tọa độ tuyến trợ giúp tới. Đang nói chuyện đồng thời, Viên Hy nhanh chóng báo ra mấy cái vị trí tọa độ. Mượn nhờ không trung đệ nhất đội trinh sát con đường, Viên Hy mệnh lệnh, có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến Triệu Nghị trong lỗ thai. Lúc đó, mới vừa vặn đánh chạy ở Europa hạm đội, đánh chìm đối phương tiếp liệu hạm Triệu Nghị, đang bận hướng phía dưới ném bom nổ dưới nước đây. Phương diện này, tự nhiên là vì dỗi một dỗi những cái kia giấu ở dưới mặt biển ngư nhân, mà một phương diện khác, thì là tại đối những cái kia tiếp tế vật tư tiến hành càng tiến một bước phá hư, bớt đám người kia vừa quay đầu, lại mượn ngư nhân nhóm tay, đem những cái kia tiếp tế cho một lần nữa đánh vớt lên. Tại đem các loại khắc phục hậu quả công tác thỏa đáng toàn bộ làm còn về sau, Triệu Nghị lúc này mới chỉ huy hạm đội. Chiếu vào Viên Hy nói tới tọa độ tuyến trợ giúp đi qua. Mà trong lúc này, sát vách vùng biển trên chiến trường, cái kia bốn chi cỡ nhỏ ở Europa hạm đội, còn tại cùng Viên Hy Nam Hải hạm đội dây dưa không nghỉ. Bất quá, lúc này Viên Hy, trong lòng đã có một cái kế hoạch. Tại phân tán chiến đấu hạm, cuốn lấy trong đó ba chi tiểu hình ở Europa hạm đội đồng thời, Nam Hải hạm đội chủ yếu hạm pháo hỏa lực. Đều tại tập trung đả kích chi kia sớm nhất cùng bọn hắn giao chiến ở Europa hạm đội. Trước đó một vòng nã pháo, hẳn là trực tiếp trúng đích đối diện tàu chiến đấu động cơ thất, bây giờ nghiêm chỉnh chiếc tàu chiến đấu, đều đã bắt đầu bốc lên khói đen. Nhìn chiến trận này, nhiều nhất lại giao hai bánh nã pháo, liền có thể cùng cái kia chiếc tàu chiến đấu nói bye bye. Nhìn phía xa cái kia từng tòa điều chỉnh lên góc độ công kích to lớn chủ hạm pháo. Chi kia tiểu hình ở Europa hạm đội hải quân thượng úy, trong lòng quả thực khổ không thể tả. Bây giờ bọn họ chiếc này tàu chiến đấu động cơ trong phòng bộ, đã là một mảnh hỗn loạn, trên thuyền tổn hại quản tiểu tổ các thành viên, càng là sắp biến mất, chiếc này tàu chiến đấu, bây giờ còn có thể động đậy, đã là ông trời phù hộ. Mà liền tại tên kia Europa hải quân thượng úy nghĩ như vậy thời điểm, một trận oanh minh tiếng vang. Mang theo lấy thân hạm kịch chấn, để hắn minh xác ý thức được chính mình tàu chiến đấu lần nữa trúng đạn. Theo nhau mà tới hạm pháo đả kích, để bọn hắn hạm đội tình cảnh lập tức biến đến càng thêm hỏng bét. Đối mặt cục diện như vậy, tại ra hiệu dưới trướng hạm đội tận khả năng lấy hạm pháo hỏa lực tiến hành phản kích đồng thời. Cái này Europa hải quân thượng úy, cũng là không thể không khiến thủy thủ đoàn của chính mình nhóm, làm tốt tùy thời bỏ thuyền đào tàu chuẩn bị. Hiển nhiên, đang bị đối diện tàu chiến đấu tam liên đựng chủ pháo liên tiếp trúng đích tình huống dưới, chiếc này tàu chiến đấu đắm chìm, đã biến thành một cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bị hao tổn động cơ đã nhanh đến cực hạn, cảm giác một giây thì nổ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Phía dưới buồng nhỏ trên tàu, càng là đã bị nước biển che mất hơn phân nửa, giờ khắc này, hắn thậm chí có thể nói cái này một chiếc tàu chiến đấu. Đã bắt đầu đắm chìm. Dường như vùng vây dãy chết đồng dạng hạm pháo công kích, căn bản là không cách nào đối Viên Hy Nam Hải hạm đội cấu thành uy hiếp. Nhìn phía xa cái kia từng chiếc khói đặc quần quận Europa chiến hạm, Viên Hy trực tiếp hạ lệnh, đem đạn xuyên giáp thay đổi thành cao bạo đạn. Cái kia một chiếc tàu chiến đấu phần ngoài bọc thép, tại đã nhận lấy nhiều như vậy phát đạn xuyên giáp nã pháo về sau, cũng sớm đã biến đến thủng trăm ngàn lỗ, cơ bản đã không tạo thành bao nhiêu phòng ngự lực. Loại thời điểm này, trực tiếp dùng cao bạo đạn, cho bọn hắn một kích cuối cùng chính là ra lệnh một tiếng, chủ hạm pháo khai hỏa, thoát nòng súng mà ra cao bạo đạn, vạch ra từng cái tàn nhẫn đường đạn, mang theo lấy tử vong rít lên, gọn gàng trúng đích chiến hạm địch, đồng thời liên tiếp nổ tung, đưa cho chiến hạm địch một kích cuối cùng. Liên tiếp tiếng oanh minh vang bên trong, kịch liệt khí lãng trúng kích, cuốn lên cái kia mãnh liệt hỏa quang điên cuồng khuếch tán, dường như một trận thịnh đại pháo hoa thanh tú. Mà tại trận này thịnh đại pháo hoa thanh tú bên trong, một chiếc Europa tàu chiến đấu ảm đạm rút lui. Đây đối với Europa trận doanh tới nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng nhất kích. Nghiêm chỉnh chi tiểu hình hạm đội, tuy nhiên còn có 2-3 chiếc bên trong tiểu hình chiến hạm còn sống sót. Nhưng là, ở cái này đại hạm cự pháo hải chiến thời đại bên trong, một chi đã mất đi tàu chiến đấu hạm đội, sẽ cùng sau đó đã mất đi chủ lực phát ra tay, tổng thể chiến lực, lập tức liền đi 6-7 thành. Cái này khiến còn lại 3 chi Europa tiểu hình hạm đội quân quan tâm tình một trận trầm trọng. Làm sao bây giờ đối diện đây là muốn rút lui sao? Nếu như là dạng này, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đánh? Thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, phân biệt gánh vác 3 chi tiểu hình chỉ huy hạm đội nhiệm vụ ở Europa quân quan, cơ hồ là ngay đầu tiên đưa ra vấn đề này. Thế mà, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, quay đầu cũng là một vòng hạm pháo đả kích Nam Hải hạm đội, rõ ràng để bọn hắn ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Rút lui nói đùa. Trước đó rồi 4 người các ngươi, ta đều không mang theo chạy, hiện tại chỉ còn 3 cái, còn có rút lui tất yếu. Quay người trở lại Nam Hải hạm đội mục tiêu rõ ràng, cảm giác giống như là sớm thì cho bọn hắn đẩy cái số, tại thu thập xong số 1 về sau, liền trực tiếp vén lên tay áo, để mắt tới số 2. Giờ này khắc này, bị đối diện để mắt tới số 2 đồng học, tâm lý hoảng đến một khoảng, vội vàng ra hiệu dưới trướng hạm đội hành động. Tại vùng biển này trên chiến trường, ngừng tại nguyên chỗ bất động, sẽ cùng tại biến thành đối diện bia sống. Kết quả, còn không chờ bọn họ nhiều di động vài mét, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, thân hạm tại lọt vào trùng kích về sau sinh ra chấn động kịch liệt, để tên kia ở Europa quân quan sắc mặt một mảnh trắng bệnh, đồng thời, thần sắc cũng là mang theo vài phần mờ mịt. Xa xa Nam Hải hạm đội, giờ phút này hoàn toàn ngay tại tầm mắt của hắn bên trong, vừa mới hắn có thể không nhìn thấy Nam Hải hạm đội có nã pháo A. Chuyện gì xảy ra? Báo, trên báo cáo úy, là chiến hạm địch. Phía sau phát hiện chiến hạm địch bóng dáng, bọn họ hướng chúng ta nã pháo. Chương 1552, dù sao đều là kiếm lời. Không hề nghi ngờ, đây là Triệu Nghị hạm đội đã chạy tới. Thông qua không trung đệ nhất đội trinh sát cung cấp tình báo, Triệu Nghị rất nhanh liền đem một vùng biển này phía trên chiến cục, hiểu rõ một thứ đại khái. Ngay sau đó, làm vì bọn họ vạn giới văn minh hải quân, sau đó ông thịnh về sau, khác một ngôi sao đang mới nổi, hắn rất nhanh liền hiểu chính mình nên làm như thế nào. Không có hoàn toàn cứng nhắc chiếu vào Viên Hy cung cấp cho hắn tọa độ tuyển đến, dù sao người này thế nhưng là sống. Hơi vi điều chỉnh một chút tuyến đường đi, dễ dàng, một cái tiền hậu giáp kích trận hình liền đã tạo thành. Ý thức được chính mình giờ phút này tình cảnh Europa quân quan, vội vàng hướng mặt khác hai chi Europa hạm đội cầu viện, nỗ lực thu hoạch được viện trợ. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái kia hai chi Europa tiểu hình hạm đội đã hoàn toàn bị Nam Hải hạm đội chiến đấu hạm quân lấy, trong thời gian ngắn, căn bản đừng nghĩ thoát thân. Nơi nào còn có dư lực đi cứu người khác. Không chút nào khoa trương nói, từ Triệu Nghị xuất lĩnh cái này một chi hạm đội, tại xuất hiện đồng thời, cũng là đem cuộc chiến đấu này lo lắng, triệt để giết chết. Nhìn lấy đối mặt hai đầu khai hỏa, bi thảm của ngoanh lạm tạc chi kia ở Europa hạm đội, mặt khác hai chi tiểu hình hạm đội quân quan, một mặt không lưu loát hạ mệnh lệnh rút lui. Cái này một đợt hiển nhiên là không có đánh, thừa dịp đối diện hỏa lực, còn tập trung ở chi hạm đội kia phía trên cơ hội, hắn hai vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Bằng không, đợi đến đối diện quay đầu, bọn họ không chừng là muốn rút lui đều rút lui không được nữa. Đồng thời, vì lấy phòng vạn một, hai chi Europa tiểu hình hạm đội còn tương đương dứt khoát lựa chọn chia ra rút lui, chính là vì phòng ngừa Nam Hải hạm đội triển khai truy sát. Đối với cái này, đem hai bên tình huống toàn bộ nhìn ở trong mắt Viên Hy cũng là căn vốn là không có gì cái gọi là. Chỉ phải giải quyết rơi đối diện tiếp liệu hạm, cái này một đợt, bọn họ căn bản mục đích liền đã đạt thành. Về sau vô luận là đánh chìm đối diện một tàu chiến hạm, vẫn là hai tàu chiến hạm, vậy cũng là kiếm lời. Đến mức truy sát, quên đi. Chiến đấu một khi diễn biến thành truy sát chiến, thời gian liền sẽ càng tiến một bước kéo dài, biến số cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bọn họ hiện tại dù sao cũng là tại Europa vùng biển quốc gia bên trong, vẫn là bình tĩnh một chút, không nên quá lãng tương đối tốt. Hai chi hạm đội phối hợp với nhau, dày đặc hạm pháo hỏa lực, đem chi kia Europa tiểu hình hạm đội sấn thắc giống như nhất diệp phụ du, bị mạnh hơn bọn họ quá nhiều hỏa lực triệt để chìm ngập, căn bản cũng không phải là một cái thảm chữ có thể hình dung. Mà cũng ngay lúc này, cùng không trung trinh sát phi thuyền tạo dựng lên tần số truyền tin bên trong, lần nữa truyền đến tình báo mới nhất. Đông Nam cùng Tây Nam phương hướng bên ngoài vùng biển, có hai chi trung đẳng quy mô ở Europa hạm đội, đang theo lấy bên này gần lại áp sát. Nghe nói như vậy Viên Hy căn bản không hoảng hốt, ánh mắt nết lên ra đa màn hình, đối phương thậm chí đều còn không có tiến vào ra đa của bọn hắn phạm vi dò xét bên trong, về thời gian hoàn toàn tới kịp. Tại lấy hai sóng hỏa lực, cưỡng ép đánh chìm chi kia ở Europa tiểu hình hạm đội về sau, Triệu Nghị tập kích hạm đội cùng Nam Hải hạm đội chính thức tụ hợp, đồng thời một lần nữa về tới biên chế bên trong. Ngay sau đó, tại vung đợt tiếp theo bom nổ dưới nước, đối dưới mặt biển tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến tiến hành yểm hộ đồng thời, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác, triển khai rút lui. Nam Hải hạm đội cái này một đợt hành động, không hề nghi ngờ chính là thành công, thậm chí có thể nói là lấy được không nhỏ chiến quả. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng là có. Lướt qua hiếm có chiến hạm tổn thương bên ngoài, dưới nước bộ đội tác chiến tích dịch nhân các binh sĩ, vì tại Nam Hải hạm đội cùng Europa hạm đội giao chiến trong lúc đó. Cuốn lấy dưới mặt biển ngư nhân bộ đội, cũng là bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Nếu như chỉ là thụ thương, y theo thú nhân tộc sức khôi phục, không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hôm nay phiền phức địa phương ở chỗ đối diện kỳ ngư nhân tồn tại, đối bọn hắn tích dịch nhân binh lính, là cũ có chí mạng uy hiếp. Muốn là lấy trước mắt loại này lẫn nhau liều thương vong tiết tấu, đánh đến sau cùng, thua tuyệt đối là bọn họ. Nghĩ tới đây, Viên Hy không khỏi nhíu mày. Không biết mới bộ đội, huấn luyện thế nào? Hiển nhiên, muốn tại dưới mặt biển áp chế ngư nhân, Viên Hy hiện tại là chỉ có thể chỉ nhìn bọn họ bệ hạ chính đang chơi đùa mới bộ đội, có thể mang cho bọn hắn đầy đủ vui mừng. Mà liền tại Viên Hy nghĩ như vậy thời điểm, vạn giới văn minh bên này thời gian tuyến cũng là chính thức nối liền. Bệ hạ, căn cứ mới nhất đưa lên báo cáo, săn lặn người bộ đội đã hoàn thành sơ bộ huấn luyện, đồng thời, nguyên bộ trang bị cũng đều đã phối trí đi xuống, tùy thời đều có thể xuất chinh. T. UVN nghe đến phía dưới Quách Gia báo cáo, La Thập Thần tỉnh trên mặt rõ ràng vui vẻ, sau đó trực tiếp mở miệng biểu thị. Để bọn hắn lập tức xuất chinh, lao tới chiến trường. Đối với việc này kết thúc về sau, lại đem cái kia dặn dò sự tình đều đơn giản căn dặn một chút, tiếp đó, La Tập chính mình hiển nhiên cũng là muốn chuẩn bị động thân. Không có đi lêu lỏng, hai ngày sau đó, Hoàng cung Thái Hòa Điện trước quảng trường trên đất trống, La Tập lần nữa leo lên chinh phục của mình người số phi thuyền, chuẩn bị xuất chinh. Mà lần này xuất chinh, cùng trước đó lần kia xuất chinh khác biệt chính là Cao Văn con hàng kia không tại. Cái này khiến phi thuyền treo khoang bên trong ngoại trừ La Tập bên ngoài, cũng là một đám hộ vệ cùng phi thuyền không thừa nhân viên, ngược lại là ngoài ý muốn thanh tĩnh. Dùng lực dối phía trên cái lưng mệt mỏi, không trung sinh hoạt đầu hai ngày, La Tập đều cũng không có vội vàng tìm cho mình sự tình làm, nghỉ ngơi trước hai ngày, dưỡng đủ tinh thần lại nói. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vung xuống mảng lớn thủy lôi, nỗ lực phong tỏa chung quanh vùng biển, bế quan tỏa quốc, để cầu phát triển ra mà mổ tổ rồ sạch, cuối cùng cũng không thể đã được như nguyện. Lấy xa ngư nhân gật cầm đầu ngư nhân bộ đội toàn lực dỡ bỏ thủy lôi, tại dọn dẹp ra một cái cửa vào về sau. Vương Thịnh dưới trướng viễn trinh hạm đội nhìn chính xác một cái cơ hội, quả quyết vang dội đổ bộ tác chiến đệ nhất pháo. Gào thét chủ hạm pháo đối lập nhẹ nhõm tan rã đối diện bố trí tại cảng khẩu khu vực phòng tuyến, nương theo lấy đại lượng hải quân lục chiến đội binh lính tràn vào, lấy cái này một tòa cảng khẩu thành thị làm cứ điểm. Lục quân bộ đội đại lượng đổ bộ, bắt đầu công chiếm nội lục thành thị, mà Vương Thịnh viễn trinh hạm đội thì là mang theo ngư nhân bộ đội, một đường càn quét ven biển. Tại không chế được một vùng biển này phía trên bá quyền về sau, nương tựa theo loại này hai mặt mở cung đấu pháp, quả thực có thể đem một cái quần đảo quốc gia đánh không hề có lực hoàn thủ. Suy nghĩ kỹ một chút, dạ mạ mổ tổ rồ sạch tự tin nhất trên biển hạm đội, đều đã cắm. Hắn trả lấy cái gì đánh với ngươi bình thường cơ bản không cần đến lục quân sao. Địa tinh không trung phi thuyền phía trên, bắt chéo hai chân cao văn, cả một cái người, quả thực thảnh thời không được. Dạ mạ mổ tổ rồ sạch lục quân quá yếu, căn bản cũng không phải là bọn họ vạn giới văn minh đối thủ. Một trận chiến này, hắn cơ bản chỉ cần yên lặng đợi trên mặt đất tinh không trung phi thuyền bên trong, làm một cái hình người bờ UFF là được rồi. Coi như đối diện thật làm ra cái gì yêu thiêu thần đến, cái kia mỗi chiếc địa tinh không trung phi thuyền bên trong, nặng 2 tấn hàng không bom, còn tại cái kia ném bom trong khoang thuyền trang lấy đâu, vài phút để đối diện bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Chương 1553, lạc hậu liền phải bị đánh. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới Europa người chơi bên này. Thu đến chính mình tiếp liệu hạm đội bị Trung Quốc hạm đội toàn bộ đánh chìm, rất nhiều tiếp tế vật tư toàn bộ chìm vào đáy biển, đồng thời, còn có 2 chiếc tàu chiến đấu cùng một số bên trong tiểu hình chiến hạm bị đánh chìm tin tức. Trong nháy mắt đó, Europa người chơi cơ hồ là đau lòng đến không thể thở nổi cấp độ. Chiến hạm bị đánh chìm, tổn thất lớn bao nhiêu, đây là căn bản không cần nói nhiều, mà cái kia một đợt vật tư bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có lương thực, còn có đại lượng chiến hạm dùng nhiên liệu cùng súng ống đạn dược, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Đối với đã nghèo đến đinh đương vang lên Europa người chơi tới nói, cái này một đợt tổn thất, đã không phải là đau lòng hai chữ có thể hình dung, quả thực cũng là để hắn thổ huyết ta. Đồng thời, cũng không cần hắn nhiều lời, trên biển Europa hạm đội, liền đã mời ngư nhân tộc đám binh sĩ giúp bọn hắn vượt qua. Nhưng không biết sao Trung Quốc đám hôn đảng kia, tại đánh chìm tiếp liệu hạm về sau, còn hướng phía dưới đầu một đợt bom nổ dưới nước. Nguyên bản coi như có thể bị cấp cứu lên vật tư tiếp tế, đang bị như thế sắp vỡ về sau, cũng mất. Miễn cưỡng cứu lên vật tư, liền một phần mấy chục đều không có. Kết quả này, tức giận đến hắn là tại chỗ thẳng đấm ngực miệng. Cái kia Trung Quốc người chơi, cái này một phen mặt, thật đúng là lật đến có đầy đủ triệt để đó a. Cố nén cái kia một cỗ muốn hất bàn xúc động, Europa người chơi tại liền làm mấy cái hít sâu về sau, cuối cùng là đem cái kia một hơi cho trầm xuống. Đối với mình biển phía trên giao thông tuyến đường đi bị phát hiện chuyện này, hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì đầu này biển phía trên giao thông tuyến đường đi, hoàn toàn cũng là tại chính hắn vùng biển quốc gia bên trong, mà đối diện nước ngoài liên hợp hạm đội, trước đó một mực bị bọn họ ép tới không ngẩng đầu được lên, căn bản liền không khả năng xâm nhập đến khối kia khu vực. Chớ nói chi là dựa theo trong báo cáo miêu tả, chi kia Trung Quốc hạm đội hẳn là hết sức quen thuộc bọn họ tuyến đường đi, thậm chí bố trí. Trong lúc này, hắn tiếp liệu hạm đội còn thay đổi qua một lần tuyến đường đi, nhưng vẫn như cũ không thể trốn qua đối diện chặn giết, loại cảm giác này, quả thực tựa như là hạm đội của mình, thời thời khắc khắc đều bị đối diện nhìn chằm chằm một dạng, ngươi chân trước vừa đổi một con đường đi, kết quả đối diện chân sau thì lại đem người cản lại. Chẳng lẽ nói, lúc đó hướng hạm đội tàu mẹ ra đa, tính năng đã mạnh tới mức này. Có thể làm đến thời gian thực phản hồi tình báo, ngoại trừ tàu mẹ ra đa bên ngoài, Europa người chơi trong lúc nhất thời vẫn thật là nghĩ không ra khác. Vừa nghĩ đến đây, tên kia Europa người chơi không khỏi dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó hướng về phía bên cạnh một tên thân binh phân phó nói. Đi hỏi một chút, khoa học kỹ thuật viện bên kia, phản ra đa cùng che đậy ra đa dò xét kỹ thuật nghiên cứu thế nào. Không thể không nói, có áp lực mới có động lực. Trong cuộc chiến tranh này, tuyệt đại bộ phận người chơi trung điểm, cũng là liều mạng chế tạo chiến hạm, sau đó phát triển nghiên cứu ra đa thiết bị, tăng lên ra đa tính năng. Tạo chiến hạm điểm này, tự nhiên là không cần nhiều lời, mà một đài ưu tú tàu mẹ ra đa, không thể nghi ngờ cũng có thể vì hải chiến cung cấp to lớn trợ lực. Người tàu mẹ ra đa tính năng càng mạnh, độ chính xác càng cao, phạm vi dò xét càng lớn. Vậy ngươi thì càng có thể tại một trận hải chiến bên trong chiếm trước tiên cơ, nắm giữ quyền chủ động. Bất quá, bị khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực hạn chế, cái này ra đa cải tiến phát triển nghiên cứu, cũng là có cực hạn. Mà đang đợi được liều người nào ra đa tính năng mạnh hơn, đã liều không ra kết quả đến thời điểm, mọi người thì sẽ bắt đầu nghiên cứu làm sao phản ra đa, làm sao che đậy lại đối diện ra đa dò xét tín hiệu. Để cho mình không bị đối diện ra đa dò xét đến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nghiên cứu, có thể bởi như vậy, ngươi liền sẽ lạc hậu liền phải bị đánh. Tên kia Europa người chơi cảm thấy, mình bây giờ cũng là lâm vào dạng này một cái quẫn cảnh bên trong. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có cắn răng liều chết. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại vùng biển trên chiến trường. Tiếp tế vật tư một xảy ra vấn đề, đối lâu dài trên mặt biển chấp hành nhiệm vụ ở Europa hạm đội tới nói, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Tin tức qua chuyên gia, tại gây nên các hạm đội rối loạn tưng bừng đồng thời, trong đó không ít hạm đội càng là trong nháy mắt phản ứng lại. Bây giờ nghĩ lại, nước ngoài liên hợp hạm đội trước đó đại quy mô hành động, căn bản chính là tại cho Trung Quốc hạm đội đánh yểm trợ A. Giờ khắc này, một cỗ tên là nổi nóng tâm tình, có thể nói là tại vô số Europa quân quan trong lòng bắn ra sinh ra. Nhưng cho dù bọn họ lại thế nào nổi nóng, cũng vô pháp cải biến đã cố định sự thật. Europa một phương hải quân các binh sĩ, sĩ khí sinh ra dao động, xuất hiện biên độ nhỏ ngã xuống. Xem xét lại nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, cái này một đợt hành động thành công, rõ ràng để bọn hắn sĩ khí chấn động, đồng thời mấy tên nước ngoài quan chỉ huy, cũng đều không phải là ăn chay, căn bản không cần Viên Hy nhiều lời, nhìn chính xác cơ hội, bọn họ đã tổ chức lên một đợt tiến công. Tại sĩ khí bất ổn tình huống dưới, đối diện Europa hạm đội, cũng là không dám đòn đánh. Ngươi muốn là đánh thắng, đó là đương nhiên là hết thể dễ nói, có thể ở trong tình hình này, vạn nhất đánh thua, vậy coi như là một đợt huyết băng. Hậu quả như vậy, không ai tiếp nhận lên. Thì liên Europa liên hợp hạm đội hai tên tổng tư lệnh, cũng không quá dám đánh bạc cái này một thanh. Mang ý nghĩ như vậy, bọn họ nguyên một đám đều là bắt đầu cầu vững vàng, hào hào lấy càng thêm bảo thủ ứng đối chi pháp. Một bên thận trọng cùng đối diện nước ngoài liên hợp hạm đội lượn vòng, một bên chờ đợi bệ hạ của bọn hắn khôi phục đường tiếp tế, vận chuyển tiếp liệu mới vật tư tới. Cái này trực tiếp thì đưa đến nghiêm chỉnh phiến hải vực phía trên, Europa một phương chiến tuyến về sau rụt một mảng lớn. Đương nhiên, theo cục diện dưới mắt đến xem, chiến tuyến rút về phía sau, đây đối với Europa hạm đội tới nói, không chừng là chuyện tốt. Bởi vì cái này có thể cho bọn họ đường tiếp tế biến đến ngắn hơn, tiếp tế vật liệu vận chuyển mạo hiểm, cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Bất quá! Bắt lấy cơ hội nước ngoài liên hợp hạm đội, hiển nhiên không có tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ. Có câu lời nói được tốt, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Từ Viên Hy Nam Hải hạm đội dẫn đầu, bọn họ bắt đầu phạm vi lớn xâm nhập Europa vùng biển. Trước đó nếm đến ngon ngọt nước ngoài liên hợp hạm đội, tại lần hành động này bên trong, tương đương dứt khoát cho Nam Hải hạm đội đánh lên trợ công. Gần nhất từ tiền tuyến truyền về tình báo, liền không có một tin tức tốt, đánh đến nước này, cũng không tính ngồi chờ chết hai tên ở rồ ba người chơi, tự nhiên là muốn làm chút gì, tại một trận tổng cộng về sau, một cái kế hoạch đã xác thực đứng lên. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, cùng tình hình chiến đấu cháy bỏng một vùng biển này khác biệt, Europa liên minh ở ngoại vi vùng biển, quả thực có thể nói là đánh xuôi gió xuôi nước. Tuân theo lấy trước đem người yếu thanh lý mất lý niệm, một đoạn thời gian xuống tới, thế nhưng là có không ít nước ngoài người chơi văn minh, tại Europa người chơi liên thủ thế công phía dưới đi hướng diệt vong. Trong thời gian này, La Tập vị trí Trung Quốc trận doanh, thậm chí cũng xuất hiện cái thứ nhất người hy sinh. Cái này khiến Trung Quốc trận doanh nội bộ bầu không khí rõ ràng thay đổi một lần. Mà đồng dạng xác nhận tin tức này mấy vị nước ngoài liên minh lão đại người chơi, đối với Europa liên minh phách lối, chỉ muốn cho bọn hắn thật tốt chống một cái trưởng. Xem ra đối phương là đối với mình trên biển bá quyền tương đương tự tin a, làm thành như vậy, có thể sẽ cùng sau đó đem bên trong chiến trường này Trung Quốc trận doanh người chơi cho làm mất lòng. Chương 1554, số 15 vùng biển. Quân đội bạn bại vong, để Trung Quốc trận doanh các người chơi, ở sau đó nhằm vào Europa người chơi trong chiến đấu, biến đến sát khí càng đầy. Phải biết, tại cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến tranh toàn diện trong chiến trường, trước đó thực lực bảo tồn đầy đủ nhất, tuyệt đối cũng là Trung Quốc trận doanh người chơi, bây giờ một động thủ, tình thế cũng là hùng mãnh vô cùng. Trong đó, giống Đường Tống, Hoa Diệp loại này tại Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, thực lực đỉnh phong lão đại, càng là mang theo lấy một cỗ thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp bình định chung quanh ở Europa người chơi. Đạt được tin tức này phản hồi cờ giết Evan một mặt lạnh nhạt, trước kia thì có nói qua, những vận may kia không tốt người chơi, coi như là vì ở Europa liên minh hy sinh, tử vong của bọn hắn, đã sớm là chuyện chắc như đinh đóng cột, hiện tại cũng không có gì hảo ý bên ngoài. So sánh với lên cái này, hắn càng thêm để ý là Đường Tống, Hoa Diệp bọn họ về sau động tác. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch, mấy cái này khó chơi nhân vật hung ác, là muốn lưu đến sau cùng, tập trung chiến lược xử lý sạch, bất quá đối phương muốn là sớm làm điểm gì gì đó, vậy hắn cũng là không thể không đem chính mình nguyên kế hoạch một chút cải biến một chút. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cờ Giết Lê Văn trực tiếp kéo ra tin tức danh sách, cho bỏng thầy giản phát một cái tin, làm cho đối phương phái thêm một số ngư nhân bộ đội đi chằm chằm mấy cái kia phiền phức giá hỏa vị trí đại lục. Nhận được tin tức bỏng thầy giản miết miệng, coi như đối phương không nói, hắn cũng đã đem chuyện nào phân phó, cần phải con hàng này tới nhắc nhở hắn. An ngay nói thật, theo trong tính cách đến xem, hắn cùng Cờ Giết Lê Văn thật không phải bình thường không hợp nhãn, hắn hai muốn không phải cùng thuộc tại ở Europa trận doanh, tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh lên, bởi vì cái kia hắc ám tinh linh tính cách thật sự là khiến người ta khó chịu. Mà liền tại bỏng thầy giảng nghĩ như vậy thời điểm, dưới trướng hắn một tên ngư nhân thân binh bước nhanh vọt vào. Bệ hạ, theo số 15 vùng biển gấp trở về truyền tin binh, nói là có khẩn cấp chiến báo, cần yết kiến bệ hạ. Số 15 vùng biển. Nghe nói như vậy bỏng thầy giảng nhướng mày. Sau đó theo bản năng liếc qua đinh ở trên vách tường tấm bản đồ kia, sau đó thần tình trên mặt nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ. Cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường phi thường lớn, nắm giữ nhiều khối đại lục cùng nhiều phiến hải dương, không có nói không khoa trương, cái này quy mô thậm chí đều đã vượt qua hiện thực thế giới. Tại cái tiền đề này dưới, nhiều như vậy khối đại lục cùng hải dương, bọn họ những thứ này người chơi đương nhiên không có khả năng nhàn rỗi nhất cả trứng đi cho những cái kia đại lục hải dương lần lượt thủ phía trên một cái tên, nhưng cùng lúc lại để cho tiện xưng hô cùng phân chia, cho nên, liền trực tiếp dùng con số tiến hành đơn giản phân chia. Số 15 vùng biển, đã là rất gần trung tâm một vùng biển, đồng thời, căn cứ địa đồ phía trên tiêu ký biểu hiện, hắn hẳn là phái một chi ngàn người đội đi qua mới đúng. Trong đó còn bao gồm một chi kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội. Cái này phối trí, tại bỏng thời gian xem ra đã là tương đương ổn thỏa, lại phối hợp thêm bốn phía đại lục ở bên trên, hai tên Europa người chơi hạm đội, làm sao cũng không đến mức ra chuyện mới đúng. Mang trong lòng cái kia một câu nghi hoặc, ổng thầy giản nhanh chóng phất phất tay. Để tên kia truyền tin binh tiến đến. Khi lấy được triệu kiến về sau, một giây sau, bơi vào tới đạo thân ảnh kia, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cần phải không tính là ngư nhân tộc. Chùi lùi đầu, cùng sau lưng to lớn vỏ rùa, nói cho sở hữu nhân thân phận của hắn, đây là một cái du học về người. Ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, khắc cảm thấy du học về tốc độ chấm A. Trên thực tế, bọn họ tại trong biển bơi lội tốc độ thật nhanh, đồng thời trọng yếu nhất là, bọn họ thể lực dồi dào. Mà lại có được kinh người sức chịu đựng, vô cùng am hiểu tiến hành trường cự cách di động. Bởi vậy, đối với cơ bản thì không tồn tại cái gì khoa học kỹ thuật phát triển hỏng thời giản tới nói, du học về truyền tin binh, là bọn họ trọng yếu khoảng cách dài truyền tin thủ đoạn. Nói đi, cái gì khẩn cấp chiến báo? Không có cùng đối phương đi lêu lỏng, hỏng thời giản gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đối với cái này, tên kia du học về truyền tin binh cũng là không dám mập mờ, nhanh chóng đem số 15 vùng biển cả một cái tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, hỏng thời giản mi đầu rõ ràng hơi nhíu lại. Tích dịch nhân. Trong miệng lẩm bẩm ba chữ này, hắn ánh mắt nhanh chóng rơi xuống trên bản đồ cái kia một khối trung tâm đại lục phía trên, sau đó tại sửng sốt gần nửa phút đồng hồ sau, mới cuối cùng kịp phản ứng. Nói đến, trước đó có đoạn thời gian, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong các loại lời đồn đại lưu truyền sôi sùng sục, giống như đều là có liên quan cái này Trung Quốc người chơi. Chỉ bất quá, tuyệt đại bộ phận người chơi đều không coi là chuyện đáng kể, dù sao cái kia lời đồn đại nghe quá mức vô nghĩa. Đến mức giống hắn loại này Bạch Ngân đẳng cấp bên trong đỉnh cấp người chơi, thì càng không khả năng đem như thế một cái vừa mới tấn thăng phía trên Bạch Ngân đẳng cấp không mấy năm tân nhân để ở trong mắt. Thậm chí tại sau khi nghe xong, quay đầu thì quên. Vừa mới cũng là sửng sốt có đoạn thời gian, mới cuối cùng bắt hắn cho nhớ tới. Giờ khắc này, hỏng thời gian là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ngư nhân bộ đội, vậy mà tại đối diện hạm đội phía trên ăn phải cái lô vốn. Đồng thời, càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, trước kia những cái kia nghe vô cùng xả đạm lời đồn đại, hiện tại đúng là có một bộ phận đạt được nghiệm chứng. Đối phương nắm giữ tích dịch nhân cái này một thú nhân văn minh binh chủng, cái kia theo trên lý luận tới nói, đối phương hẳn là thú nhân văn minh, thế mà, tại cái tiền đề này dưới, đối phương vậy mà còn nắm giữ một chi hoàn toàn không lạc hậu tại nhân loại văn minh sắt thép hạm đội, cùng rất nhiều nhân loại binh lính, cái này nhưng là vô cùng kỳ quái. Giờ khắc này, ổng thầy giản không khỏi nghĩ tới một cái khác vô cùng xả đạm lời đồn đại. Cái kia chính là cái này Trung Quốc người chơi, giống như có thể cướp bóc văn minh khác đồ vật. Nghĩ tới đây, hỏng thời gian đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, những cái kia quả thực xả đạm lời đồn đại, hay là thật? Trong lòng dâng lên đủ loại nghi hoặc, cùng các loại suy đoán, để la tập tại hỏng thời gian trong đầu hình tượng dần dần bắt đầu mơ hồ. Sau cùng, càng là trực tiếp đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nếu như những cái kia xả đạm lời đồn đại đều là thật, vậy cái này Trung Quốc người chơi thực lực, vẫn thật là có chút khiến người ta đắn đo khó định. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, hỏng tây giản vọt thẳng lấy bên cạnh một tên thân binh ngoắc ngón tay, sau đó nhanh chóng phân phó nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, để cho ta lệ thuộc trực tiếp đội thứ 3, mang 2.000 binh lực chạy tới số 15 vùng biển. Nghe được đạo mệnh lệnh này thân binh, trong lòng rõ ràng giật mình. Tuy nhiên hỏng thời giản cũng không có điều động phụ trách nhìn chằm chằm mấy cái kia khó chơi nhân vật chủ lực quân đội, nhưng là, làm hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội, chiến đấu lực có thể sẽ kém sao. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, bọn họ bệ hạ lệ thuộc trực tiếp bộ đội, chiến đấu lực so với bọn hắn ngư nhân tộc chủ lực quân đội càng mạnh đều nói không chừng. Mà giống như vậy một chi bộ đội, từ trước đến nay chỉ có tại hỏng thời giản tự mình lao tới tiền tuyến thời điểm, mới có thể theo bọn hắn bệ hạ cùng nhau xuất động, chưa từng có lần nào giống như bây giờ đơn độc phái đi ra qua. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là trong đó một chi bộ đội, nhưng cũng đã là mở tiền lệ. Chương 1555, cắn răng liều chết. Bất kể nói thế nào, bên này mệnh lệnh xem như hạ đi xuống, thu đến mệnh lệnh thứ 3 lệ thuộc trực tiếp tiểu đội, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo 2.000 ngư nhân tộc binh lực, hướng về số 15 vùng biển trợ giúp đi qua. Trong lúc này, số 15 vùng biển bên này chiến đấu, hiển nhiên vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Nhìn chính xác trước đó cái kia một đợt cơ hội, Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội một trận dồn sức đánh, rõ ràng làm lớn ra ưu thế. Bất quá, tiếp xuống chiến cục, cũng không có hướng lấy bọn hắn hy vọng phương hướng tiến hành phát triển. Tiếp tế vật tư bị một đợt cắt đứt, tình huống này tuy nhiên đối ở Europa liên hợp hạm đội, tạo thành to lớn ảnh hưởng, bước đến bọn hắn không thể không lùi lại trở về thủ, chờ đợi đường tiếp tế khôi phục. Nhưng tướng đúng, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, trạng thái chẳng lẽ liền tốt. Trong 2 năm qua, 4 tên nước ngoài người chơi thời gian, theo các phương các mặt tới nói, đều là một mực qua dị thường khẩn trương. Cái kia một đợt thế công tuy nhiên đánh cho hung mãnh, nhưng lại có như vậy một chút mạnh đánh y tứ. Tại tiến hành mấy lần cường công về sau, rất nhanh liền lâm vào một loại hết sạch sức lực đến trạng thái. Bởi vì tự thân tình huống cùng tình cảnh hạn chế, đằng sau người chơi trợ giúp cùng đường tiếp tế đều theo không kịp, cái này còn thế nào tiếp tục truy kích. Bởi vậy, nước ngoài liên hợp hạm đội cái này một đợt thế công, cuối cùng cũng là chỉ có thể đem chiến tuyến một hơi đẩy trở về trung tâm vùng biển, cũng tại vùng này bên trong, cùng đối phương quân đấu. Trong lúc này, đại khái là tại phòng bị Nam Hải hạm đội khả năng lần nữa cướp lương cử động. Cái này một đợt, đối diện lựa chọn thông qua lục địa vận chuyển, đem đại lượng tiếp tế vật tư độn tại cảng khẩu khu vực, sau đó để tiểu hình hạm đội thay phiên xếp quay trở lại, tiến hành vật tư bổ cấp sách lược. Tuy nhiên phiền phức, nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng vững vàng. Đồng thời, ở chỗ này nhất định phải nâng lên một miệng chính là, loại này sách lược, cơ bản cũng chỉ có thể tại loại này lùi lại trở về thủ thời điểm dùng. Bởi vì dưới loại trạng thái này, bọn họ tiến hành một đợt bổ cấp lộ trình đối lập hơi ngắn. Đổi lại trước đó, Europa hạm đội cũng đã gần muốn áp đến nước ngoài người chơi cửa nhà, lại để bọn hắn trở về hồi chính mình cảng khẩu tiếp tế vật tư cái này sao có thể đường cũng quá dài, đến hao phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ nói về chính đề, mượn cái này một đợt cơ hội, trước đó một mực bị ép tới gắt gao nước ngoài liên hợp hạm đội, xem như miễn cưỡng san đều tỷ số cục diện. Chỉ bất quá, gần nhất mấy cái cuộc chiến tranh đánh xuống chiến tổn cùng tiêu hao, đã để cái kia mấy tên nước ngoài người chơi bắt đầu thở nặng thổ khí. Bọn họ trước mắt tài chính tình huống, đã là khẩn trương đến nào đó loại cấp độ. Theo trên lý luận mà nói, ngay tại lúc này, cần phải đình chỉ chiến tranh, tu sinh dưỡng tức mới là cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng vấn đề ngay tại ở không dừng được a. Đồng thời, cái này một đợt dừng lại, bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất, về sau lại nghĩ lật bàn, chỉ sợ là khó khăn. Như thế như vậy, liền xem như đập nồi bán sát, bọn họ cũng muốn cắn chặt răng, liều chết đi xuống, chỉ cầu đến đón lấy có thể phong hồi lộ chuyện. Giờ này khắc này, cái này một mảnh số 15 vùng biển khu vực trung tâm phía trên, các hạm đội chính tại điên cuồng giao chiến, mà biển dưới mặt, chiến đấu cũng là tại đồng bộ tiến hành. Gần nhất mấy đợt thế công, nối liền bổ cấp ở Europa hạm đội, tuy nhiên khôi phục ban đầu cường thế, nhưng tổng thể chiến lược chung quy là suy yếu, trong lòng rõ ràng điểm này ngư nhân bộ đội, gần đây thế công đánh có chút hung ác. Phun trào dòng nước biển bên trong, hội tụ một chỗ kỳ ngư nhân bộ đội, trực tiếp triển khai kinh khủng liên tục trùng phong, để dưới mặt biển cái này một mảnh chiến trường. Trong nháy mắt biến đến hung hiểm vạn phần. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái tiếp theo một cái tích dịch nhân binh lính, bởi vì không tránh kịp mà tuần tự chúng chiêu. Rõ ràng mùi máu tươi, bắt đầu ở trong nước biển lan tràn ra. Lọt vào ngâm vết thương, đưa tới kịch liệt cảm giác đau đớn, không ngừng kích thích mỗi một tên tích dịch nhân binh lính thần kinh. Ánh mắt nhanh chóng hướng về chung quanh quét tới, còn lại ngư nhân bộ đội, hoàn toàn phân tán ở ngoại vi vùng biển, tạo thành một vòng lưới bao vây. mà lưới bao vây bên trong, hội tụ một chỗ kỳ ngư nhân bộ đội, thỏa thích triển hiện bọn họ sức chiến đấu kinh khủng. Tích dịch nhân các binh sĩ có lòng muốn đem chung quanh những ngư nhân kia bộ đội kéo vào trận chiến đấu này, tốt dùng cái này hạn chế kỳ ngư nhân bộ đội phạm vi lớn trùng phong. Thế mà, đối phương không thể nghi ngờ là xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Còn không đợi tích dịch nhân các binh sĩ tới gần, kỳ ngư nhân các binh sĩ cường thế trùng phong, liền sẽ lấy thô bạo nhất phương thức, đem bọn hắn cứ thế mà kêu dừng. Trong lúc này, trên biển tàu ngầm, đều không có cách nào trợ giúp bọn họ. Bởi vì một vùng biển này phía trên, hạm đội đang giao chiến, hơn nữa còn là nhiều mặt liên hợp quân, không như chính mình người, động thủ đều có ăn ý. Dưới loại tình huống này, muốn là tùy ý bỏ ra bom nổ dưới nước, có rất lớn có thể gặp làm bị thương quân đội bạn. Bởi vậy, tại căn bản bắt không được thời cơ tình huống dưới, tự nhiên là không có cách nào động thủ. Không còn cách nào khác tích dịch nhân các binh sĩ, chỉ có thể cắn răng liều chết. May mắn, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội trùng phong thế công, không có khả năng một mực tiến hành tiếp. Trước kia thì có nói qua, bộc phát ra tốc độ như vậy, đối thể lực tiêu hao là tương đối lớn. Tại mấy vòng trùng phong về sau, cảm giác thể lực dần dần suy yếu, kỳ ngư nhân chúng ta trực tiếp vẫy tay một cái, ra lệnh một tiếng, trùng phong thế công đình chỉ, ở ngoại vi hình thành vòng vây ngư nhân bộ đội cái này mới chính thức hướng giết đi lên. Thế mà, thời khắc này tích dịch nhân các binh sĩ, tại chịu đựng mấy vòng trùng phong thế công uy hiếp về sau, cũng sớm đã từng cái bị thương, trạng thái càng rõ ràng hơn trưởng, ngư nhân bộ đội liên thủ vây công, lập tức thì để bọn hắn lâm vào thế yếu. Giãn ra gân cốt một chút, tại một chút hòa hoãn một chút trước đó liên tục bạo phát thức trùng phong cho thân thể mang đến gánh vác về sau. Kỳ ngư nhân trung tá vừa định ra hiệu dưới trướng kỳ ngư nhân các binh sĩ gia nhập chiến đoàn, kết quả đúng lúc này, ngoài ý muốn trạng thái đột nhiên phát sinh. Cái kia hết thể đều phát sinh quá nhanh, nương theo lấy một trận dòng nước biển kịch liệt phun trào thanh âm, trôi nổi ở trong nước biển kỳ ngư nhân trung tá, chỉ nghe được một tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục bên trong chầm đủ, một giây sau, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt xâm chiếm hắn cả một cái ý thức. Tập kích. Trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, để hắn ngay đầu tiên làm ra một cái xoay chuyển né tránh động tác. Đồng thời ở nơi này, kỳ ngư nhân trung tá cũng là vội vàng hướng miệng vết thương của mình tiến hành xác nhận, chỉ thấy giờ này khắc này, một chi hư hư thực thực kim loại mũi tên đồng dạng vũ khí, từ phía sau lưng chui vào bên trái của hắn đầu vai. Ngay sau đó, tại một chút quen thuộc cái này đau đớn kịch liệt về sau. Trung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền rót đầy hắn cả một cái lỗ thai. Chỉ thấy giờ này khắc này, từng nhánh kích thước không nhỏ kim loại mũi tên, đang không ngừng vạch phá dòng nước biển, hướng lấy bọn hắn bay bắn tới. Cái này tập kích tới phi thường đột nhiên, đồng thời, uy lực không tầm thường, có thể minh xác đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Chỗ chết người nhất chính là, vết thương này chảy máu tốc độ. Rõ ràng so với bình thường công kích, nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Lúc này mới vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, không ngừng tràn ra máu tươi, liền đã mau đưa kỳ ngư nhân trung tá nước biển chung quanh đều nhuộm đỏ. Chương 1556, săn lặn người. Róc rách chảy ra máu tươi, để kỳ ngư nhân trung tá trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, tại né tránh những công kích kia đồng thời, vội vàng trở tay. Bắt lại cắm trên người mình chi kia kim loại mũi tên. Sau đó tại hít sâu một hơi về sau, cánh tay hắn một cái phát lực, lúc đó, chỉ nghe được cờ rắc một tiếng. Nương theo lấy mũi tên rút ra, cái kia bổ sung móc câu, cứ thế mà đem hắn trên đầu vai huyết nhục lột xuống một khối lớn đến. Trong nháy mắt đó, như tê liệt đau đớn để kỳ ngư nhân trung tá liên rút mấy miệng hơi lạnh, đồng thời, trên trán cái kia từng cây gân xanh càng là cuồng nhảy không ngừng. Mọi người cẩn thận. Chú ý né tránh địch nhân vũ khí công kích. Nhưng trên thực tế, tại hắn câu nói này hô lên đồng thời, thì đã chậm. Vòng thứ hai, vòng thứ ba xạ kích, rất nhanh liền theo nhau mà tới. Rất hiển nhiên, lúc này xa xa săn lặn người bộ đội, cũng lấy cùng bộ binh bộ đội một dạng nhiều đoạn thức xạ kích. Theo trình độ nào đó tới nói, tại trong biển bọn họ, chỉ cần nhân số đầy đủ, cơ hồ là muốn làm thành vài đoạn thức xạ kích, liền có thể làm thành vài đoạn thức xạ kích, cơ bản sẽ không nhận địa hình ảnh hưởng. Dày đặc nhiều đoạn thức xin cá thương công kích, rất nhanh liền trúng đích mảng lớn ngư nhân, săn lặn người bộ đội giết tới, cơ hồ là để bọn hắn trong nháy mắt cải biến cái này một mảnh dưới nước chiến trường cục thế. Xin cá thương xin cá, mặc dù chỉ là vũ khí lạnh một bộ phận, nhưng là cả một cái kết cấu, đều là Diệp Tuyển căn cứ tiền kỳ phóng huyết thương nguyên lý, chăm chú cải tiến thiết kế, đối lên những cái kia da dày thịt béo nhân vật, hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Coi như tại nhất kích trúng đích về sau, không thể trực tiếp muốn mệnh của ngươi, bằng vào cái kia lấy máu tốc độ, cũng đầy đủ ngươi chịu đựng được. Giờ này khắc này, hoàn toàn phù hợp đả kích yêu cầu kỳ ngư nhân nhóm, không thể nghi ngờ là bị cái này xin cá thương công kích cho thương tổn tới. Đại lượng tràn ra máu tươi, cơ hồ là muốn đem chung quanh cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực cho nhuộm đỏ. Rút lui! Rút lui! Đối mặt loại tình huống này, kỳ ngư nhân trung tá xem xét tình huống không ổn, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Đối với cái này, săn lặn người bộ đội cũng không vội lấy tiến hành truy sát, mà chính là ưu tiên tiến đến cứu trợ những cái kia bị ngư nhân bộ đội trọng thương tích dịch nhân binh lính. Mà tại ngư nhân bộ đội trực tiếp rút lui tình huống dưới, đã mất đi cái này một sự giúp đỡ lớn ở Zopa hạm đội. Hiển nhiên là không chịu đựng nổi tiếp tục đánh xuống. Nhìn chính xác một cái cơ hội, liền vội vàng đi theo cùng nhau triển khai rút lui. Sau khi chiến đấu, Nam Hải hạm đội sĩ khí, không thể nghi ngờ là đạt được rõ ràng tăng lên, sĩ khí giá trị cơ hồ là một hơi tăng lên tới 80 điểm trở lên. Đây chính là mới nghiên cứu ra đến, dùng để nhằm vào ngư nhân dưới nước vũ khí, xin cá thương sao. Đứng tại bong thuyền phía trên, loay hoay trong tay cái kia thanh theo một tên săn lặn người trong tay nhận lấy xin cá thương, Viên Hy trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên, đồng thời, cũng không nhỏ kinh ngạc. Cái này xin cá thương cái đầu không nhỏ, đang nhét vào phía trên xin cá về sau, phân lượng chấm hơn. Làm một cái làm lính người, Viên Hy tự nhận chính mình thể trạng tuyệt đối tính được là cường kiện, thông thường huấn luyện. Cũng không có một lát lười biếng, nhưng bưng thanh này xin cá thương, hắn lại là có thể cảm giác được rõ ràng trầm trọng. Suy nghĩ thêm đến xin cá phát xạ lúc mang theo lực đàn hồi, bình thường nhân loại binh lính muốn thao tác cái này, độ khó khăn chỉ sợ là không nhỏ. Đồng thời, căn cứ săn lặn người bộ đội tối cao trưởng quan, Bụt thiếu tá nói rõ, cái này xin cá thương là dưới nước vũ khí, cho nên, cái này thương thân bên trong thiết kế. Cùng phổ thông súng trường hoàn toàn khác biệt, nếu như trên đất bằng sử dụng, xạ tốc, tầm bắn, uy lực, cùng cả một cái xạ kích ổn định tính cùng độ chính xác ngược lại sẽ trở nên kém. Trừ cái đó ra, bọn họ săn lặn người bộ đội, hiện tại trang bị cái này một nhóm xin cá thương, chẳng qua là phổ thông phiên bản, còn có một nhóm pháp thuật cường hóa hình xin cá thương, ngay tại khẩn cấp chế tạo bên trong, dù sao. Hoa văn pháp thuật chú văn thế nhưng là cái tinh tế việc, không có khả năng giống bọn họ nhân tộc công nghiệp quốc phòng như thế, trực tiếp làm dây chuyền sản xuất sinh sản. Bất quá, theo vừa mới trận chiến kêu biểu hiện đến xem, bằng vào cái này 3.000 tên trang bị phổ thông xin cá thương săn là người, cũng đã đầy đủ ứng phó chú đóng ở một vùng biển này ngư nhân bộ đội. Mà cùng lúc đó, một bên khác, bị săn lặn người bộ đội đánh trở tay không kịp ngư nhân bộ đội, một đường trốn về bọn họ ở vào số 15 vùng biển biển sâu doanh địa. Trong lúc này, kỳ ngư nhân trung tá minh xác phát hiện, xiên cá thương tạo thành vết thương, muốn tự nhiên khép lại, xa muốn so phổ thông vũ khí tạo thành vết thương chậm hơn quá nhiều. Trong này nguyên nhân, chủ yếu tập trung ở 3 cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, là bởi vì xiên cá thương uy lực công kích đầy đủ. Vết thương quá sâu, khép lại thời gian, tự nhiên cũng cần càng lâu. Mà cái thứ hai phương diện, là bởi vì xin cá phía trên bổ sung lấy móc câu. Muốn để vết thương khôi phục, vậy liền khẳng định trước muốn đem cắm ở trên người xin cá rút ra, thế mà cái này nhổ một cái, phía trên bổ sung móc câu trực tiếp liền sẽ xé rách phía dưới một khối lớn huyết nhục, làm đến cả một cái thương thế càng xấu thêm một bậc. Đến mức cái này sau cùng cái thứ ba phương diện, thì là bởi vì xin cá thương lấy máu thiết kế, cơ hồ bất cứ sinh vật nào, tại mất máu quá nhiều tình huống dưới, đều sẽ dẫn đến thân thể các công năng xuất hiện suy kiệt, sức khôi phục tự nhiên cũng sẽ tùy theo xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Không thể không nói, mặc dù chỉ là một kiện vũ khí lạnh, nhưng cả một cái thiết kế, lại tràn đầy đều là kỹ thuật kết tinh A, chỉ là theo cái kia xin cá thiết kế bên trong, liền có thể minh xác cảm nhận được Diệp Tuyền làm một tên quân giới đại sư siêu cường mới có thể. Bị thua trở về ngư nhân bộ đội, tại trong doanh địa đưa tới không nhỏ bạo động. Nghe động tĩnh bên ngoài, nằm tại phòng mình bên trong rắc nhíu nhíu mày, sau đó miễn cưỡng hoạt động này đôi cánh tay, để cho mình chậm rãi đứng dậy. Trận chiến kia, hắn tuy nhiên thương tổn cực nặng, thành tan phế, nhưng y theo ngư nhân tộc sức khôi phục, miệng vết thương của hắn cũng sớm đã vảy khép lại. Ngoại trừ chân không có một lần nữa mọc ra bên ngoài, còn lại mọi chuyện đều tốt. Đồng thời, tại đi qua lúc đầu tuyệt vọng về sau, nương theo lấy thương thế khôi phục, một đoạn thời gian xuống tới, chậm rãi tỉnh táo lại giác, cả một cái người trạng thái, tuy nhiên vẫn như cũ là tang tới cực điểm, nhưng cũng đã sẽ không lại giống ngay từ đầu như thế, không ngừng nghĩ biện pháp tự sát. Hai tay nhẹ nhàng huy động, làm một tòa tiền tuyến lâm thời doanh trướng, theo giường chiếu đến xuất khẩu, kỳ thật không có mấy bước đường, nhưng giác lại là bơi rất lâu. Hắn hiện tại chỉ có thể lấy loại tốc độ này tiến hành di động, dùng cái này để duy trì ở thân thể còn sót lại điểm này cảm giác cân bằng. Chỉ cần hơi có chút quá dụng lực đầu, điểm ấy cảm giác cân bằng liền sẽ bị trong nháy mắt phá hư, sau đó hung hăng cắm phía trên ngã nhào một cái. Giác thượng úy, ngài sao lại ra làm gì? Nhìn lấy đã di động tới cửa giác, bây giờ phụ trách chiếu cô giác áo cơm sinh hoạt thường ngày người thân binh kia, rõ ràng giật nảy mình, liền vội vàng đem trong tay cái kia phần đầu tới bữa trưa phóng tới một bên, sau đó xông đi lên đem đỡ lấy. Đối với cái này, giác không có quá nhiều phản ứng, mà chính là nửa mở một đôi mắt vòng lom ánh mắt, lấy một loại hưu khí vô lực thanh âm hỏi. Đốt. Theo vừa mới bắt đầu, bên ngoài vẫn rất ồn ào, xảy ra chuyện gì? Chương 1557, báo thủ chi tâm. Đối mặt giác tra hỏi, tên kia ngư nhân thân binh trên mặt rõ ràng lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn đè thấp lấy thanh âm, chậm rãi mở miệng. Thượng úy, chúng ta vẫn là đến bên trong đi nói đi. Hiện tại ngư nhân doanh địa, đối với cái đề tài này so sánh mẫn cảm, ở bên ngoài nói, hiển nhiên không rất thích hợp. Nghe nói như vậy giác, tại nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài về sau, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó quay người về tới trong phòng. Ngư nhân thân binh vịn hắn thật tốt ngồi xuống, cũng đem bưng tới bữa trưa phóng tới giác trước mặt về sau, lúc này mới duy trì lấy khắc kia ý để thấp thanh âm mở miệng lần nữa. Chúng ta trước đó mang binh xuất chiến, nhưng vừa mới trở về thời điểm, các huynh đệ cả đám đều thường tổn không nhẹ, thì liền chúng ta chính mình cũng thụ thương. Cùng cái này mấy tháng đến, hoàn toàn lâm vào tự bế trạng thái, cái gì cũng không quan tâm giác khác biệt, phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày cái này ngư nhân thân binh, đối tại tình huống hiện tại, hiển nhiên là so với hắn hiểu rõ quá nhiều. Chúng ta thụ thương thương thế nghiêm trọng không? Biết được tin tức này giác, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hắn cùng kỳ ngư nhân trung tá quan hệ, không chỉ có chỉ là phổ thông cấp trên cấp dưới quan hệ. Đối giác tới nói, so sánh với cấp trên, kỳ ngư nhân trung tá càng là trưởng bối của hắn, là hắn ân sư. Theo tham quân đến bây giờ, hắn dọc theo con đường này, đều là từ kỳ ngư nhân trung tá một tay mang ra. Bây giờ theo ngư nhân thân binh trong miệng biết được kỳ ngư nhân trung tá thụ thương tin tức, cái này khiến hắn làm sao không lo lắng. Đối với cái này, tên kia ngư nhân thân binh cũng nghiêm túc, liền vội mở miệng biểu thị. Thượng úy yên tâm, trung tá hắn thương không nặng, cũng là thương tổn tới đầu vai mà thôi. Nghe nói như vậy giác, nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn ngư nhân tộc tới nói, trừ phi chúng vào chỗ yếu, cũng hoặc là tạo thành gửi tới tàn cấp bậc trọng thương, bằng không, kỳ thương thế hắn, cơ bản đều thuộc về vết thương nhẹ, căn bản không cần lo lắng. Bất quá, cái này giọng điệu tại buông ra về sau, cũng còn không có qua mấy giây, rắc chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện khác. Ai làm là ai đã thương chúng ta? Đang nói ra lời này đồng thời, rắc nguyên bản thì u ám thần sắc, cái này, biến đến càng thêm âm trầm đáng sợ. Là Trung Quốc hạm đội. Cho ra đáp án này ngư nhân thân binh, trong giọng nói mang theo rõ ràng do dự, dù sao ai cũng biết, bây giờ đang thắc khắc thượng ý trước mặt nhắc tới Trung Quốc hạm đội, đây chính là lớn nhất cấm kỵ. Quả nhiên, khi lấy được đáp án này trong nháy mắt, giác bộ mặt thần sắc có thể nói là mắt trần có thể thấy bóp méo một chút, dựng ở nơi đó hai tay, không tự chủ nắm chắc thành quyền, thì liền cũng sớm đã vậy khép lại chân thương tổn, tại thời khắc này đều dường như hơi đau. Bất quá, lúc này giác, lại là ngoài ý muốn không có bạo phát, mà chính là lần nữa nặng nề lên tiếng. Cùng ta nói một chút thế cục bây giờ. Tốt, tốt. Nhìn lấy rắc tấm kia âm trầm đến đều nhanh muốn chảy ra nước mặt, tên kia ngư nhân thân binh rất nhanh liền đem tự mình biết hết thảy, cùng rắc toàn bộ nói một lần. Sau khi nghe xong rắc, cái kia cả một cái thần sắc, có thể nói là đã kinh biến đến mức càng thêm dữ tợn dọa người. Cái này mấy tháng, để trong lòng của hắn cái kia cố tuyệt vọng cùng không cam lòng, từng điểm chuyển đổi thành bây giờ cựu hận. Báo thủ. Hắn muốn báo thủ. Mang dạng này một cỗ tràn đầy hận ý. Giác tại trải qua một đoạn thời gian trầm tư về sau, lấy một loại không cho cự tuyệt ngữ khí, hướng về phía tên kia ngư nhân thân binh nói ra. Ta muốn gặp trung tá. Cái này, thuộc hạ trước tiên cần phải đi xin phép trung tá mới được. Cái này ngư nhân thân binh, dù sao cũng là kỳ ngư nhân trung tá thân binh, mà kỳ ngư nhân trung tá cho mệnh lệnh của hắn, ngoại trừ chăm sóc tốt giác thượng úy bên ngoài, còn có nhìn kỹ đối phương. Bây giờ đối mặt giác yêu cầu này, hắn cũng không thể tự tiện chủ trương. Vậy liền nhanh đi. Ngư nhân thân binh động tác rất nhanh, lúc đó chính tại xử lý vết thương kỳ ngư nhân trung tá, khi biết giác muốn thấy mình thời điểm. Thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó trực tiếp hỏi tên kia ngư nhân thân binh xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, tên kia ngư nhân thân binh, tự nhiên là không dám giấu giếm, liền vội vàng đem vừa mới phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Sau khi nghe xong kỳ ngư nhân trung tá nhẹ gật đầu. Ngươi dẫn hắn đi đến đây đi. Vâng. Đường phân cách. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Ngồi lấy chinh phục giả hào không trung phi thuyền La Tập, không thể nghi ngờ là muốn so săn lặn người bộ đội tới càng chậm một chút. Không có cách, đây chính là cái vô cùng trực quan khoảng cách vấn đề. Săn lặn người bộ đội, hoàn toàn cũng là theo Nam Hải cứ điểm bên kia xuất phát, mà hắn, lại là ngồi lấy phi thuyền, theo cơ hồ ở vào đại lục trung tâm Minh Kính thành phố xuất phát. Coi như chinh phục giả hào không trung phi thuyền tốc độ coi như không tệ, bọn họ cũng không có khả năng phản siêu săn lặn người bộ đội, đoạt trước một bước đến chiến trường. La Tập chuyến này xuất chinh, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trừ của mình chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên ngoài, hắn tạm thời còn ngoài định mức mang theo hai chiếc địa tinh không trung phi thuyền đi ra. Ý tứ này, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là thật gặp cái gì liền Nam Hải hạm đội cùng săn lặn người bộ đội đều không giải quyết được địch nhân, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trên trời rơi xuống chính nghĩa. Cân nhắc tới đất tinh không trung phi thuyền ở thời đại này đặc thù giá trị, một chi điệu tinh không trung phi thuyền bộ đội, cơ bản có thể coi là nửa cái cấp chiến lược đơn vị A, có thể nói là phi thường mạnh mẽ một lá bài tẩy. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ. La Tập cũng không muốn sớm đem lá bài tẩy này bộc lộ ra đi. Dù sao cái này một mảnh chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, nhưng còn có mấy vị cực độ khó chơi lão đại, theo lâu dài cân nhắc, trong tay mình không có bại lộ át chủ bài, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ nói về chính đề, đuổi tới tiền tuyến La Tập, thật cũng không quên chính sự. Tại cùng không trung đệ nhất đội trinh sát tụ hợp về sau, hắn tranh thủ thời gian tìm một cơ hội, cho mình Nam Hải hạm đội bổ sung một đợt vật tư, đồng thời, cùng Viên Hy xác nhận một chút số 15 vùng biển mới nhất cục thế. Đối với một vùng biển này chiến cục, chủ yếu chỉ huy nhiệm vụ, vẫn như cũ là giao cho Viên Hy tự do phát huy. Bây giờ La Tập, đối với Viên Hy năng lực, đã là vô cùng tín nhiệm, mà chính hắn, thì trên không trung coi là người hình bờ UFF, làm một chút hậu cần công tác là được rồi. Đồng thời, trong lúc này, biết được bốn tên nước ngoài người chơi khổ bức tình cảnh về sau, mang một loại lấy giúp người làm niềm vui tâm thái, La Tập tương đương dứt khoát liên hệ một chút Diệp Thanh Tuyển. Cái gì trong nước không có lương thực dư súng ống đạn dược không đủ dùng muốn sinh sản cũng không có tiền. Không quan hệ. Thành tín thương nhân, chống đỡ đạo cụ giao dịch, tiền nào đồ nấy, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Chuyến này mua bán, Diệp Thanh Tuyển cơ hồ là kéo một phát một cái chuẩn. Y theo bốn tên nước ngoài người chơi tình cảnh hiện tại, các ngươi là lựa chọn ôm lấy một đống gạch vàng chết không buông tay, sau đó ngoan ngoan chờ chết, vẫn là cầm gạch vàng đổi lương thực, để cho mình sống sót. Đạo này lựa chọn thật vô cùng khó làm sao chỉ cần là cái có đầu óc người, đều hiểu làm như thế nào tuyển. Chương 1558, khai công khai công. Tại đem một vài làm người đau đầu chính vụ toàn bộ ném cho Lữ Dương cùng Diệp Hoa về sau, gần đây đang bận phát triển nghiệp vụ Diệp Thanh Tuyển, tại liên tiếp hoàn thành vài khoản lớn sinh ý về sau, tâm tình lộ ra coi như không tệ. Tướng tương đối, trong khoảng thời gian này, La Tập thời gian ngược lại là qua được có chút nhàm chán. Trên phi thuyền không gian có hạn, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì hoạt động không gian, phong cảnh phía ngoài tuy đẹp, nhưng La Tập cũng đã sớm nhìn phát chán. Đồng thời ở nơi này, vạn giới văn minh bên kia cũng là phát triển thuận lợi, các thành thành chủ đều không phải là giá áo túi cơm, rất nhiều chuyện, chính bọn hắn liền có thể giải quyết. Thì coi như bọn họ không giải quyết được, phía trên cũng còn có Trương William, Cao Văn cùng John sàn bọn họ. Đương nhiên, hiện tại Cao Văn không tại. Muốn là xuất hiện liền Trương William bọn họ đều không tiện xử lý, hoặc là nói là xử lý không được sự tình, mới có thể được đưa đến nghị chính điện bên trong, giao cho La Tập cùng hai tên trợ lý xử lý. Đến mức phía dưới thư ký văn phòng, thì là chủ yếu là phụ trách xử lý Minh Kính thành phố sự vụ ngày thường cùng các thành định kỳ đưa lên báo cáo cùng xin cái gì. Hết thảy thuận lợi, là chuyện tốt, nhưng lại đem La Tập cho nhàm chán thảm rồi. Tựa ở hắn chinh phục giả hảo phi thuyền trên ghế nằm, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, sau đó theo thói quen soát lên chính mình phát triển mặt bảng. Nhưng trên thực tế, hắn trước đó viễn chinh thời điểm, mới vừa vặn tiến hành qua thêm điểm, cái này chút thời gian xuống tới, điểm số cơ bản cũng không có tích lũy lên bao nhiêu, hạng mục cũng không có gì tốt thăng cấp. Bất quá, nói cứng chuyện, kỳ thật vẫn là có chút việc có thể làm một chút. Nói ví dụ, La Tập có thể sửa sang một chút tiếp xuống phát triển kế hoạch cùng mỗi cái phát triển bộ môn thăng cấp trình tự, vân vân. Những chuyện này tạm thời vẫn rất rườm rà, nhưng cũng lại là chuyện ắt phải làm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, so sánh với lên thời gian qua được coi như thanh nhàn, thậm chí nhàm chán La Tập, những năm gần đây, tại chính thức tiếp thủ La Sát người chơi lãnh thổ, đồng thời bắt đầu tiến hành chữa trị về sau, được phái đến cái này một khối trong khu vực tiến hành thực hành đám quan chức, đều là đã loay hoay hôn thiên ám địa. Tuy nói bọn họ vạn giới văn minh quan viên, tại cái này một khối trong công tác, đã được xưng tụng là kinh nghiệm 10 phần, nhưng cũng không ngăn nổi lượng công việc này thật sự là lớn a. Chẳng những phải bận rộn lấy kết nối thu tới lãnh thổ tiến hành chữa trị, còn phải đối phó dấu ở các trong tòa thành thị đáng ghét quân phản kháng. Một đống lớn sự tình toàn bộ va vào nhau, đủ để cho người cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Trong lúc này, Lữ Dương cùng Diệp Hoa cũng không thanh nhàn. Đã muốn tiếp nhận La Sát lãnh thổ, vậy bọn hắn vạn giới văn minh cùng La Sát lãnh thổ ở giữa giao thông đường, khẳng định là muốn khai thông đi ra. Đây chính là cái đại công trình, dù sao khoảng cách còn tại đó, đừng nói là đường đường chính chính đường cái. Ngươi coi như tùy tiện làm một đầu có thể đi, có thể thông xe lộ ra đến, cũng phải hao phí mất rất nhiều thời gian. Bất quá ở chỗ này, cũng là có một ít có ý tứ sự tình phát sinh. Toàn viên chú ý. Làm thật an toàn biện pháp. Tiếng giống to bên trong, một cái mang theo màu vàng nón bảo hộ trung niên nam tử, giơ tay lên một bên bộ đàm hô. Bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, nơi xa, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn cự thú nện bước trầm trọng bước chân chậm rãi hiện thân, đầu lâu to lớn phía trên, cái kia giữ tận cự giác, nói cho sở hữu nhân thân phận của nó. Chính là trước đây ít năm mới từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại ao giác địa long cúc. Giống. Cùng bạo tiếng gầm gừ bên trong, ao giác địa long cúc trực tiếp chạy như điên. Cương đại bạo phát lực đẩy mạnh, để nó mang theo cơ hồ kinh khủng trùng phong tốc độ, nương theo lấy khắp nơi kịch chấn. Một giây sau, một tiếng dường như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng thanh âm vang lên. Tại cái kia gần như khoa trương trong tiếng nổ vang. Ở vào phi nước đại trạng thái dưới ao giác địa long cúc, nó hung hăng đâm vào xa xa một tòa núi nhỏ phía trên. Một giây sau, nương theo lấy đại lượng vẩy ra đá vụn cùng rõ ràng bắt đầu tan rã ngọn núi, đụng phải khủng bố cự lực trùng kích tiểu sơn, đúng là tại chỗ liền bị đâm vào một cái cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó, tại ngọn núi kia sụp đổ, hình thành to lớn đống đá vụn bên trong, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ao giác địa long cúc run lên chính mình cái kia một thân lân giáp, sau đó chậm rãi từ bên trong đi ra. Mà trước đó tên kia cầm lấy bộ đàm trung niên đốc công, tại nhìn thấy một màn này về sau, thì là lần nữa hướng về phía bộ đàm la lớn. Khai công khai công! Mọi người giữ vững tinh thần, nắm chặt thời gian A. Tại đốc công trong tiếng kêu ầm ĩ, nơi xa, từng đài máy đào móc. Cần cầu cùng máy bay vận tải hào hào hướng về bên này lái tới, sau đó bắt đầu thanh lý lên cái kia một đống quả thực khoa trương đá vụn. Không sai, tại đông cảnh cứ điểm, thời gian qua được coi như thảnh thơi ao giác địa long cúc, bị bọn họ kiến trúc công trình bộ cho kéo qua giúp đỡ làm việc. Bọn họ hiện tại cũng là tại khơi thông vạn giới văn minh đông cảnh cùng la sắt lãnh thổ con đường. Bất quá! Trong lúc này lại là kẹp lấy một mảnh không nhỏ vùng núi. Nếu như lựa chọn lách qua vùng núi, cái kia chỉ sợ là đến lượn quanh tương đương xa một vòng. Như thế như vậy, bây giờ kỹ thuật lực đã hoàn toàn đầy đủ vạn giới văn minh, tự nhiên là lựa chọn trực tiếp đem ngọn núi đánh xuyên qua đi thẳng tắp. Thế mà, tại cái tiền đề này dưới, bọn họ muốn là lựa chọn dùng túi thuốc nổ tiến hành bạo phá mở đường. Cái kia chỉ sợ là đến tiêu hao hết không ít thuốc nổ, đồng thời, cũng phải hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Ở thời điểm này, phụ trách cái này một khối công trình đốc công vừa chuyển động ý nghĩ, ao giác địa long cúc không phải vừa tốt ngay tại đông cảnh sao đem nó mượn qua đến giúp đỡ một tay thế nào đồng thời, cũng tốt để cái kia đại gia hỏa hoạt động một chút gân cốt không phải sao. Trên thực tế, hắn cũng liền tùy tiện nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ tới, phía trên vẫn thật là bút lớn vung lên một cái, phê xuống. Kết quả chứng minh, thật dùng tốt, thậm chí có thể nói so túi thuốc nổ còn tốt hơn dùng. Đồng thời, cũng dùng hành động thực tế đã chứng minh, một ngọn núi cùng ao giác địa long cúc va vào nhau, gặp nạn khẳng định là ngọn núi kia. Tiếp đó, chờ bọn hắn đem những thứ này đá vụn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau, chỉ cần lại tìm xe lưu tới ép một chút. Một đầu đơn giản đường coi như hoàn thành. Dù sao, dài như vậy một khoảng cách, ngươi không có khả năng thật chỉ nhìn bọn họ nhàn không có việc gì, chạy tới cửa hàng một đầu đường đường chính chính đường cái đi ra. Cái này không chỉ là cân nhắc đến kỳ hạn công trình cùng lượng công việc vấn đề, còn phải cân nhắc đến văn minh nội bộ tài chính tình huống. Liền xem như tài chính trước mắt coi như so sánh dư giả vạn giới văn minh. Lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền nhàn rỗi đến làm cái này. Đơn giản đem hai bên đường đả thông, để cho một số xe cộ cùng vận thâu đội thông được thì được, yêu cầu không cần thiết làm đến quá cao. Mà cái này một mảnh thi công bốn phía, phụ trách bảo đảm đội thi công an toàn, thì là đông cảnh bộ đội. Bây giờ bốn chi kỵ binh tiểu đội chính ở ngoại vi tuần tra, cho dù là đến thời đại này, người cũng vô pháp phủ nhận. Tại thi hành giã ngoại tác chiến thời điểm, cưỡi ngựa có thể so sánh lái xe muốn linh hoạt nhiều lắm. Một số người lái xe căn bản không qua được con đường, cưỡi ngựa lại là có thể dễ dàng giải quyết. Cái này một phần linh hoạt tính, có thể nói là gia tăng thật lớn chiến thuật của bọn hắn giá trị. Chớ nói chi là, tại cái kia phổ thông trên chiến mã, bọn họ vạn giới văn minh còn có chủng loại tốt hơn xích huyết mã, thậm chí xích diễm mã. Chương 1559, sinh tồn chi đạo. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, gần nhất do Bert Smith, tại ý thức đến cái này nghiêm chỉnh mảnh trung tâm đại lục phía trên, trừ mình ra, tất cả nước ngoài người chơi cùng ở Europa người chơi, đều đã đi gặp thượng đế tên hôn đảng kia về sau, thường xuyên hội ở trong lòng cảm khái. Trước đó đánh bậy đánh bạ một động tác, ngược lại để hắn biến thành một cái duy nhất người sống sót. Quả nhiên, trên đời này chỉ có thức thời người thông minh, mới có thể sống đến sau cùng. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn có lẽ cái kia may mắn một chút chính mình lúc trước cử động, cứ việc cái kia cũng không phải là bản ý của hắn. Mà đồng thời ở nơi này, vạn giới văn minh bên kia, cũng là bắt đầu lần lượt điều động một số quan viên tới. Thế mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia La Tập tuy nhiên có điều động quan viên, nhưng lại chậm chạp không có tước đoạt đi chính mình quyền quản lý, thậm chí, chỉ có tại chính hắn chủ động phát một số báo cáo đi qua tình huống dưới, đối mới có thể phản ứng đến hắn một chút, bằng không, thì hoàn toàn mặc kệ hắn. La Tập loại này cơ hồ giống như là bỏ mặc cử động, để do Bert Smith có chút suy nghĩ không thấu, thậm chí có đoạn thời gian, hắn một mực không có viết báo cáo, mà đối phương cũng một mực không có phản ứng đến hắn, thời gian lâu dài đến để do Bert Smith nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không bị đối phương cho quên lãng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia chữa trị, vẫn là phải tiếp tục chữa trị. Cái này lớn như vậy đế quốc, dù sao cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, từng bước tạo dựng lên tâm huyết kết tinh. Ngươi gọi hắn hai tay một đám, mặc kệ, hắn cũng không thể đi xuống quyết tâm kia a. Nhưng nghĩ đến mình bây giờ đã là tại giúp người khác làm việc chuyện này, trong lòng của hắn thì lại khó tránh khỏi có chút khó chịu. Như thế như vậy, tại đi qua các loại xoắn suýt về sau, do Bert Smith có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, cũng là đem mình đã biến thành một cái người làm công sự thật cho mang tính lựa chọn quên rơi, dạng này hắn làm việc đến, tâm tình có thể tốt một chút. Tại cái tiền đề này dưới, hắn căn bản là không có cách phủ nhận là, vạn giới văn minh thật sự là một cây đại thụ, lưng tựa đại thụ tốt hóng mắt ta. Những năm gần đây, hắn tòa này tác chiến đánh tới vấn đề nhiều lần ra đế quốc, tại thu được vạn giới văn minh trợ giúp về sau, các loại vấn đề có thể nói là liên tiếp giải quyết, cả một cái cục thế cũng là tùy theo ổn định. Sau đó mấy năm phát triển một chút đến, hắn đế quốc cảnh nội, lương thực sản lượng từng bước khôi phục, mỗi cái công xưởng cũng là từng điểm khôi phục sức sản xuất, đúng là có như vậy một chút hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm xu thế. Không thể không nói, đây chính là cỡ lớn mang cỡ nhỏ tiện lợi a. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới một đầu khác, ngay tại bị Europa Liên Hợp Quân Cường Thế xâm lấn giả mà mổ tổ rồ sảnh, gần đây thời gian, đều là qua trong lòng run sợ. Có câu nói thế nào chết không đáng sợ, đáng sợ là ngươi biết rõ bản thân sắp chết, nhưng lại bất lực phản kháng, chỉ có thể chậm rãi chờ người chết kia quá trình. Mà hắn hiện tại, thì vừa tốt ở vào cái này chờ chết quá trình bên trong. Triệt để mất đi đối Hải Dương trưởng không quyền, vốn là đã để hắn lâm vào hoàn toàn bị động, lại thêm hắn lãnh thổ lại là một mảnh quần đảo, cùng còn lại cùng đẳng cấp người chơi so sánh, tính toán là nhân khẩu tổng lượng tương đối hơi ít một cái văn minh, mấy năm này trận chiến đánh xuống, lại thêm mấy cái hải đảo liên tiếp luân hãm, trực tiếp liền để hắn lãnh thổ bên trong thanh niên trai tráng số lượng rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Đối với một cái văn minh tới nói, thanh niên trai tráng nhân khẩu số lượng có thể là vô cùng trọng yếu. Cái này không hề chỉ đại biểu cho có thể tham quân nhân số, đồng thời, càng là đại biểu cho văn minh bên trong sức lao động mạnh nhất đám người kia. Một khi cái này một bộ phận nhân khẩu xuất hiện rõ ràng giảm bớt, vậy sẽ đối cả một cái văn minh, tạo thành liên tiếp phụ diện mắt xích ảnh hưởng. Giờ này khắc này, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ văn minh, không thể nghi ngờ cũng là bị cuốn vào cái này phụ diện mắt xích bên trong. Phế vật. Một đám phế vật. Tiếng gầm gừ bên trong, một đám thần tử chật vật theo trong cung điện trốn thoát. Dưới trướng lãnh thổ luân hãm hơn phân nửa, lại chậm chạp tìm không thấy thay đổi thế cục biện pháp, thân sức ép lên động lại quá lâu ra mà mổ tổ rồ sảnh. Tại cái này không biết lần thứ mấy nghị sự bên trong triệt để bạo phát. Nguyên bản tráng lệ cung điện, tại hắn phát như điên đánh nện xuống, biến đến một mảnh hỗn độn. Sau đó lấy lại tinh thần, nhìn lấy chỉ còn chính mình một người cung điện, dạ mạ mổ tổ rồ sạch cả một cái người cứ như vậy phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, cặp kia tơ máu tràn đầy trong ánh mắt, đã mang tới căn bản không che giấu được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sẽ không sẽ không sẽ không. Hắn giờ phút này, cơ hồ là lấy một loại thôi miên đồng dạng phương thức tê liệt lấy chính mình. Ta còn có cơ hội, còn có cơ hội. Mà so sánh với lên gần như sắp muốn bị buộc lên tuyệt lộ ra mà mổ tổ rồ sạch. Một bên khác, vừa mới lại thành công tấn công chiếm được một cái hải đảo ở Europa Liên Hợp Quân, thì là trực tiếp bày lên tiệc ăn mừng. Cao văn hòa vang thịnh tương đương hảo khí cho binh lính dưới quyền nhóm chuẩn bị rượu thịt. Tuy nói trận chiến tranh này còn không có kết thúc, nhưng ở một trận vô cùng chiến tranh dài dằng dặc bên trong, các binh sĩ muốn là một mực căng thẳng thần kinh, cái kia sớm muộn sẽ đem mình làm cho sụp đổ. Bởi vậy, thích hợp buông lòng chúc mừng, hiển nhiên cũng là phi thường có chuyện tất yếu. Thì liền ngư nhân bộ đội cũng không ngoại lệ. Dựa theo La Tập trước khi rời đi căn dặn, tại đối phương đàng hoàng bản phận điều kiện tiên quyết, Cao văn hòa vang thịnh bọn họ, cơ hồ là đối lấy xa ngư nhân gật cầm đầu ngư nhân bộ đội đối xử như nhau, thiệt ăn mừng, tự nhiên cũng là gọi lên bọn họ, đồng thời còn tương đương quan tâm bày tại cảng khẩu khu vực. Uống lấy rượu trong tay nước, ăn mỹ vị thịt nướng, cảm thụ được cái kia nhiệt liệt tới cực điểm bầu không khí. Sa ngư nhân gật tâm tình vào giờ khắc này vô cùng vi diệu. Tại đem trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch về sau, hắn ánh mắt nhanh chóng theo những bộ hạ của mình trên thân đảo qua. Không ít ngư nhân binh lính, đều là hoàn toàn đắm chìm trong hiếm thấy rượu ngon và mỹ thực bên trong, nhưng cũng có một phần là giống như hắn, thần sắc mang theo vài phần phức tạp. Ý nghĩ của bọn hắn, hẳn là nhất trí. Đối với bọn hắn ngư nhân tộc tới nói, trở thành nhân loại chó săn, đây tuyệt đối là một kiện sỉ nhục sự tình. Theo lý thuyết, dạng này tình cảnh, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng sự thật lại là, giống như cũng không có để bọn hắn khó chịu đến. Hoặc là nói chính là bởi vì dạng này, cho nên tâm tình của bọn hắn mới có thể phức tạp. Từ khi bị đám nhân loại kia dùng độc dược khống chế lại về sau, trong dự đoán hỏng bét tình cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Đối phương mặc dù sẽ không chút khách khí đối bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, tiến hành chiến đấu, nhưng trên thực tế, cùng bọn hắn trước đó làm sự tình, cũng không có gì khác biệt. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, đạt được cải thiện thức ăn, để không ít ngư nhân binh lính ngầm cảm giác thời gian này qua được so trước đó còn tốt, từ lúc mới bắt đầu bức bách tại sinh tồn, tràn ngập kháng cự, đến bây giờ cảm giác còn giống như không tệ. Trong này biến hóa, quả thực không phải bình thường to lớn, điều này không khỏi làm xa ngư nhân gợt lâm vào thật sâu trầm tư. Có lẽ, hắn là nói có lẽ. Có lẽ đây hết thể cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Đương nhiên, ẩn nút tại bọn họ kịch độc trong cơ thể, vẫn như cũng là bọn họ cất bước đi qua cái kia đạo khảm. Chương 1560, biến hóa. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, lúc này La Tập, trên mặt thần sắc lộ ra như có điều suy nghĩ. Tại săn lặn người bộ đội gia nhập vào một vùng biển này trong chiến đấu về sau, Nam Hải hạm đội gần đây có thể nói là đánh xuôi gió xuôi nước. Đồng thời, Diệp Thanh Tuyền một đợt vật tư giao dịch, cũng là để bốn tên nước ngoài người chơi, ở một mức độ nào đó khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, La Tập có căn dặn nàng nắm chắc tốt một cái độ, làm lâm thời minh hữu, vì trước mắt cuộc chiến đấu này làm cân nhắc, đích thật là cần cho cái kia bốn tên nước ngoài người chơi một đợt trợ giúp. Bất quá tại cái tiền đề này dưới, La Tập cũng tương tự không có ý định để bọn hắn qua quá dễ dàng. để bọn hắn vừa tốt duy trì tại một cái cầm giữ có lực đánh một trận, nhưng cùng lúc nhưng lại không đến mức quá mức ung dung trạng thái, đó là không thể tốt hơn. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền biểu thị tương đương đơn giản, nàng cần việc cần phải làm, cơ bản cũng là mở một cái đầy đủ cao hắc giá là được rồi. Đã có thể nghiền ép 4 tên nước ngoài người chơi trong tay đạo cụ, đồng thời, gần như hắc tâm giá cả, cũng đối 4 tên nước ngoài người chơi có thể mua được vật tư số lượng tiến hành tương đương trực tiếp khống chế, có thể nói là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Khôi phục nhất định nguyên khí 4 tên nước ngoài người chơi, tại ổn định mỗi người lãnh thổ nội bộ phát triển đồng thời, cũng là vội vàng gia tăng đối tiền tuyến hạm đội trợ giúp cường độ. Đối bọn hắn tới nói, muốn khôi phục nguyên khí, thứ nhất biện pháp ổn thỏa, cũng là tranh thủ thời gian giải quyết hết đối thủ trước mắt. Chỉ cần cùng chỗ tại một vùng biển bên trong 2 tên Europa người chơi ngoan ngoãn bỏ mình rút lui, như vậy, bọn họ liền có thể có đầy đủ thời gian, thật tốt khôi phục nguyên khí. Như thế như vậy, Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội liên tục hùng mạnh thế công, để cả một đầu chiến tuyến không ngừng hướng phía trước đẩy đi. Thuận lợi chiến cục, để nghe được hồi báo La Tập, nhịn không được nhíu nhíu mày. Bệ hạ, thế nào? Làm lần này đi theo hộ vệ một trong, nhìn lấy mặt ủ mày cho La Tập, ngả khắc không khỏi có chút kỳ quái hỏi một câu. Mà đối mặt cái này âm thanh hỏi thăm, La Tập chậm rãi lắc đầu. Không có gì, gần nhất ngư nhân tộc thế công, có vẻ như trở nên yếu đi, ta hơi có chút lo lắng. Là bởi vì săn lặn người bộ đội thế công, đem bọn hắn làm trọng thương đi. Ngả khác theo bản năng nói như vậy. Đối với cái này, La Tập không nói gì thêm nữa, nhưng là trong lòng của hắn lại là hết sức rõ ràng. Y theo ngư nhân tộc sức khôi phục, chỉ cần không phải cái gì chí mạng, gửi tới tàn cấp bậc công kích, cơ bản 10 ngày thời gian nửa tháng, liền có thể để bọn hắn khôi phục cái không rời 10. Cho nên, theo cái này mấy cái cuộc chiến đấu kết quả đến xem, ngư nhân bộ đội đưa qua yếu biểu hiện, ngược lại để La Tập cảm giác không thích hợp. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp quay đầu hướng về phía không trung phi thuyền bên trong truyền tin binh nói ra. Kết nối uy viễn số truyền tin. Đúng. Tại mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, La Tập cũng là kéo ra tin tức của mình mặt bảng, cho Diệp Thanh Tuyền phát một cái tin đi qua. Thanh Tuyền, ngươi đi tìm Quách gia xác nhận một chút, săn lặn người bộ thứ nhất đội xuất phát không có. Săn lặn người tổng cộng chia làm 3 chi bộ đội, phân biệt là bộ thứ nhất đội, bộ thứ nhì đội cùng đội thứ 3, trong đó, thứ 2, đội thứ 3, đều là trang bị phổ thông xin cá thương bộ đội, cũng chính là đã đến chiến trường cái này 2.000 tên săn lặn người. Mà bộ thứ nhất đội, thì là từ 800 tên trang bị pháp thuật cường hóa hình xin cá thương tích dịch nhân binh lính tạo thành mạnh nhất dưới nước chiến lược. Thuộc về săn lặn người bên trong tinh nhuệ. La Tập bỏ hết cả tiền vốn, tổ kiến chi bộ đội này căn bản mục đích là vì đối phó đối diện thâm hải cự thú, cùng một số khó chơi đại hình đơn vị cùng tinh nhuệ binh chủng. Đương nhiên, dùng tới đối phó phổ thông ngư nhân bộ đội, lực chiến đấu của bọn hắn cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chỉ cần chi bộ đội này vừa đến, cho dù đối diện ngư nhân muốn đùa nghịch điểm hoa chiêu gì, hắn cũng không sợ. Nhưng là pháp thuật vũ khí chế tạo hiệu suất, cho dù là tại hắn vạn giới văn minh cải tiến kiến trúc bờ UFF ra chỉ phía dưới, cũng rất khó biến đến có bao nhanh. Có điều hắn gần nhất đơn giản tính toán một chút thời gian, làm sao cũng cần phải không sai biệt lắm mới đúng. Nhận được tin tức Diệp Thanh Tuyền, tại phát cái OK biểu lộ về sau, thì sai người đi hướng Quách gia xác nhận tình huống. Mà đang chờ đợi câu trả lời trong khoảng thời gian này, chinh phục giả hào không trung phi thuyền cùng uy viễn số truyền tin đã kết nối. Tiếp đó, La Tập muốn nói lời, đơn giản cũng là đem chính mình lo nghĩ nói cho Viên Hy, cũng để hắn tại về sau trong chiến đấu tận lực cẩn thận một chút, để săn lặn người bộ đội nhiều chú ý ngư nhân bộ đội động tác. Đối với La Tập căn dặn, Viên Hy tự nhiên là nghiêm túc đáp ứng. Trên thực tế, không chỉ là La Tập, trong khoảng thời gian này chiến đấu, thì liền Viên Hy chính mình cũng đã mơ hồ đã nhận ra một số không thích hợp. Cho dù xin cá thương có thể đối phổ thông ngư nhân bộ đội cấu thành hữu hiệu đả kích, nhưng gần đây ngư nhân bộ đội biểu hiện không khỏi cũng quá hơi yếu một chút, thật sự là khiến người hoài nghi. Hiện tại, La Tập căn dặn, có thể nói là để Viên Hy càng tiến một bước hoàn toàn chính xác tin chính mình suy đoán. Mà cùng lúc đó, Lam đã khiến cho La Tập cùng Viên Hy lo nghĩ ngư nhân bộ đội, gần đây thời gian cũng là không tốt lắm. Tuy nói, bọn họ là đang cố ý bảo toàn thực lực, nhưng là liên tiếp bại lui, đối bọn hắn ngư nhân bộ đội sĩ khí ảnh hưởng, thật vô cùng đại a. Bây giờ nghiêm chỉnh chi bộ đội sĩ khí, đều đã tiến vào một loại so sánh vi diệu trạng thái. Đồng thời trong lúc này, Europa hạm đội bên kia, cũng là liên tiếp hao tổn rơi không ít chiến hạm. Nói một cách khác, bọn họ Europa một phương chiến đấu lực, ngay tại đụng phải rõ ràng đả kích. Giác thượng úy, lại như thế chờ đợi, chúng ta ở Europa một phương trên biển hạm đội, không chừng liền muốn trước bị đối diện nước ngoài hạm đội cho đánh sợ. Biển sâu trong doanh địa, kỳ ngư nhân trung tá nhíu chặt lông mày nhìn lấy dựa vào ở nơi đó, trên tay vướt vướt một cái kim loại xin ca giác. Nghe nói như vậy giác, động tác trên tay có chút dừng lại, sau đó, lược mang theo mấy phần thanh âm khản khản tại kỳ ngư nhân trung tá bên thai vang lên. Không nên gấp, trung tá, tính toán thời gian, bệ hạ viện binh làm sao cũng sắp đến, nhân loại vô cùng giàu hoạt, sẽ không bị cùng một chiêu tính kế hai lần, chỗ lấy cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Nói đến đây, giác thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nên đem cơ hội lưu đến chắc chắn nhất một lần kia phía trên. Nghe được những lời này kỳ ngư nhân trung tá, thần sắc thoáng có chút phức tạp. Giác thay đổi, trước kia hắn là một cái càng có trúng kích, tràn ngập tự tin, thậm chí có chút tự tin quá mức ra hỏa, cũng chính là cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, mà bây giờ, cả một cái người đều tản ra một cô âm trầm khí tức. Giờ khác này hắn, không khỏi nghĩ tới bọn họ bệ hạ lúc trước đem giác điều đến dưới trướng hắn, để hắn trọng điểm bồi dưỡng lúc nói tới một phen. Bọn họ bệ hạ nói chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tiểu tử này tương lai nhất định có thể trở thành một phương đại tướng. Bất quá, những năm qua này, hắn cũng không có theo tiểu tử này trên thân nhìn ra bao nhiêu đại tướng tiềm chất, làm một tên xông pha chiến đấu manh tướng, ngược lại là không sai biệt lắm đúng quy cách. Nhưng là hiện tại, biến hóa này cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá lúc này thời điểm giác, hiển nhiên cũng không có phát giác được kỳ ngư nhân trung tá thần sắc biến hóa, đang nói ra lời này đồng thời, hắn nắm kim loại xin cá cái tay kia rõ ràng nắm chặt mấy phần, trong mắt càng là bắn ra dày đặc hàn quang. Trung Quốc hạm đội, ta tuyệt đối phải để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tuyệt đối 3. Chương 1561, tinh thần lương thực. Hiện tại lại đem thị giác quay lại là tập bên này. Tại dập máy cùng uy viễn số truyền tin về sau, Diệp Thanh Tuyền bên kia trả lời chắc chắn, cũng là rất nhanh phát đi qua. Xác nhận tin tức mới nhất La Tập, không khỏi trà sát cái cảm. Dựa theo quân chính bộ bên kia báo cáo, săn lặn người bộ thứ nhất đội, tại 3 ngày trước chính thức xuất phát, đã hướng về số 15 vùng biển cái này một mảnh chiến trường chạy tới. Bất quá, tính toán thời gian, khoảng cách đến chiến trường, chỉ sợ là còn muốn không ít thời gian. Cục diện dưới mắt, La Tập kỳ thật có thể nghĩ đến hai loại phương thức xử lý. Đến cùng là lựa chọn bị động thụ địch, gặp chiêu pha chiêu, vẫn là lựa chọn chủ động xuất kích, nắm chắc tiết tấu đâu. Đối với đạo này đều có lợi và hại lựa chọn, La Tập hơi có chút xoắn xuýt. Sau đó hắn một rồi dám, thì ưa thích mãnh liệt xoa ngả khắc đầu mèo. A. Không hổ là tinh thần của ta lương thực. Không thể không nói, thật là tốt giải áp a. Xoa xoa xoa xoa, liền suy nghĩ đều rõ ràng. Mà xem như đang bị bọn họ bệ hạ mãnh liệt xoa phía kia, ngả khác biểu thị. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu, ta là cự tuyệt. Không thể nói, ngươi muốn sờ đầu của ta, ta thì lập tức để ngươi mò. Ta thế nhưng là cái kiếm khách. Lại lạnh lại khốc. Còn chớ đến tình cảm loại kia. Như loại này có hại ta lãnh khốc kiếm khách hình tượng sự tình, ta sẽ làm sao ta sẽ làm sao. Mèo ba. cảm giác mèo sinh đạt đến đỉnh phong. Vương Khải, La Vân Tịch, Tái Thụy Lý Á. Màn đêm nặng nề, Lâm Hải ở Europa cảng khẩu, quét gió biển vì tòa này giữa hè cảng khẩu, mang đến một trận rõ ràng ý lệnh. Gần nhất Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội trên biển chiến tuyến, chính không ngừng hướng lấy bọn hắn bên bờ biển cảnh tuyến áp gần. Thậm chí thỉnh thoảng, còn có địch nhân chiến hạm, vọt tới bọn họ gần biển khu vực. Tình huống này, đưa tới cảng khẩu cứ điểm trú quân cảnh giới, đồng thời ngay đầu tiên tăng lên tuần tra cường độ. Vô luận ngày hôm đó ở giữa vẫn là ban đêm, cảng khẩu khu vực đội tuần tra nhân số, đều là so trước đó tăng lên gấp 3 không ngừng, cả ngày 24 giờ tuần tra, lại thêm trên biển hải đang giám sát, để bọn hắn bảo đảm bất luận cái gì chiến hạm địch, một khi xuất hiện tại gần biển, đều tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị bọn họ phát hiện. Đồng thời, cảng khẩu khu vực bên trong, càng là đã sớm bố trí tốt một chi pháo binh bộ đội. Chiến hạm địch một khi xuất hiện, tùy thời chuẩn bị nên kích. Theo trình độ nào đó tới nói, cảng khẩu cứ điểm trú quân, cơ hồ là đã làm tốt cùng Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội chính diện chống lại, thậm chí đánh lui đối diện đổ bộ hành động chuẩn bị. Thế mà, cho dù là tại dạng này nghiêm phòng tử thủ phía dưới, bọn họ cả một cái phòng tuyến, vẫn tồn tại như cũ lấy sơ hở chí mạng. Một ngày này, tầng mây dày đặc che phủ lên trên bầu trời ánh trăng, để cái này một toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn lại có phía dưới cảng khẩu thành thị chỗ phát ra một chút yếu ớt ánh đèn. Đêm khuya, thời gian tiếp cận 3 giờ sáng, liên tiếp từ trên trời giáng xuống hàng không bom, trực tiếp phá vỡ cái này nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu thành thị yên tĩnh, đồng thời, càng là phá vỡ cái này nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường cục thế. Cùng phổ thông địa tinh không trung phi thuyền khác biệt, chinh phục giả hào không trung phi thuyền quy cách, cơ hồ là so phổ thông địa tinh không trung phi thuyền lớn gấp đôi. Bởi vậy, mang hàng không bom số lượng cũng là càng nhiều, cơ hồ là đạt đến 3.5 tấn, lại thêm mặt khác hai chiếc địa tinh không trung phi thuyền, cũng đều tự mang nặng 2 tấn hàng không bom. Đêm nay, tổng trọng tải đạt đến trọn vẹn 7 giờ 5 tấn hàng không bom từ trên trời giáng xuống. Quả thực kinh khủng kinh thiên đại bạo tạc, trực tiếp bao phủ hết thể chung quanh, nổ tung sinh ra kịch liệt trùng kích, mang theo lấy ngập trời hỏa quang không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt, ngút trời hỏa quang liền đem nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu cho chiếu sáng. Địch tập 3. Bén nhọn tiếng cảnh báo điên cuồng vang trở lại. Hải đăng phía trên đóng giữ ra hỏa là mù sao địch nhân làm sao tới gần chúng ta. Giờ khắc này, cảng khẩu cứ điểm quan chỉ huy tối cao quả là nhanh sắp điên rơi, đột nhiên xuất hiện tập kích, để hắn thậm chí cũng không kịp mặc tốt chính mình quân phục, thì vội vàng vọt tới trong phòng chỉ huy, sau đó phát ra khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Thừa nhận bọn họ trưởng quan gào thét, trong phòng chỉ huy, ngay tại thao tác máy móc thiết bị đám binh sĩ, cũng mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, trong đó một tên binh lính, càng là ngựa khi không lưu loát đáp. Báo, trong báo cáo trường học, Hải Đăng đóng giữ tiểu đội, biểu thị cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào bóng dáng, đồng thời, radar của chúng ta trang bị, cũng hoàn toàn không có quét hình đến hạm đội phe địch bóng dáng. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Vậy ngươi nói cho ta biết vừa mới công kích là theo từ đâu tới, chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống sao? Hắn thời khắc này tâm tính hiển nhiên có chút nổ tung, tại đầu tháng thời điểm, hắn mới vừa vận thân thỉnh chức vị điều động, đồng thời cũng đã sớm đã thông tốt mỗi cái khớp nối. Chỉ cần lần này thân xin thông qua, tuy nhiên quân hàm không thay đổi, nhưng hắn lại là có thể trực tiếp bị điều đi trung ương. Cùng cái này một tòa mỗi ngày không được an bình tiền tuyến cảng khẩu thành thị nói bái bai. Lại thêm trước đó đóng giữ biên cảnh, tích lũy công hơn, chắc hẳn về sau con đường làm quan cũng là thuận buồm xuôi gió. Trong vòng 3 năm, nhất định vinh lên thượng tá. Trong vòng 10 năm, tiến vào bọn họ đế mới quyền lực đầu mối, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Mắt thấy cái kia hoa hồng sắc nhân sinh đều đã tại cùng hắn gác, kết quả bây giờ lại ra việc này. Trận này đại bạo tạc, trực tiếp đem tiền đồ của hắn cho nổ không có A3. Đây quả thực là vô cùng gay go, hết lần này tới lần khác cũng là ở thời điểm này, ngoài ý muốn trạng thái đúng là lần nữa phát sinh. Chiến hạm địch, là chiến hạm địch. Trung tá, có chiến hạm địch ra hiện tại chúng ta bên ngoài vùng biển. Nhìn lấy ra đa trên màn hình đột nhiên xuất hiện nguyên một đám ánh sáng, trong phòng chỉ huy một tên binh lính nhất thời phát ra kêu sợ hãi. Mà đứng ở phía sau chú quân trung tá, bộ mặt bắp thịt thì là hùng hăng co lại. Thông báo đóng giữ quân đoàn, toàn bộ tập trung đến cảng khẩu khu vực nên kích, còn có, phụ cận hạm đội đâu? Nhanh liên hệ phụ cận hạm đội tới trợ giúp. Cầu cứu tín hiệu liên tiếp phát ra, thế mà, bọn họ lúc này cũng không biết là, bọn họ ở Europa gần biển khu vực bên trong mấy cái chi trên biển hạm đội. Giờ phút này chính là bởi vì mấy cái chi phủ tang hạm đội xuất hiện, mà Úc còn không mang nổi mình Úc. Cùng trước kia bởi vì ra đa thiết bị tính năng nhận hạn chế, mà không cách nào áp dụng tình huống khác biệt. Theo tàu mẹ ra đa tính năng không ngừng tăng lên, lôi kích chiến làm vì bọn họ phủ tang trận doanh sở trường cho vui, hai tên phủ tang người chơi, tự nhiên là muốn đùa nghịch lên. Đồng thời cũng vô pháp phủ nhận là, đối với bây giờ tài chính khẩn trương, thực sự không có tiền nhàn rỗi đại tạo tàu chiến đấu hai tên phủ tang người chơi tới nói, tạo thành tia chớp hạm đội, tại ban đêm đánh lôi kích chiến, tập kích hạm đội phe địch, thật sự là cái coi như không tệ tiết kiệm tiền biện pháp. Mà liền tại Europa gần biển hạm đội hộ tống, bởi vì phủ tang hạm đội tập kích mà Úc còn không mang nổi mình Úc đồng thời, từ Viên Hy xuất lĩnh Nam Hải hạm đội, duy trì lấy tương đương hung mãnh tình thế, cường thế tới gần hỏa quang trùng thiên ở Europa cảng khẩu. Chương 1562, đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Hội tụ tại cảng khẩu khu vực pháo binh bộ đội, ngay đầu tiên phát động công kích. Cái kia một tòa trên biển hải đang thật sự là vướng bận, không ngừng tạo động đèn pha, hoàn toàn soi sáng ra bọn họ hạm đội vị trí, bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn. Không nói nhảm. Tàu chiến đấu chủ hạm pháo chậm rãi chuyển động, trực tiếp thì hướng về phía tòa kia vướng bận trên biển hải đăng tới một vòng nã pháo. Liền xem như cốt thép hôn thủy bùn trên biển hải đăng, cũng không chịu nổi tàu chiến đấu chủ hạm pháo lực phá hoại. Tại hỏa lực trong tiếng nổ vang, tương đương dứt khoát tầm vang ngã xuống đất, biến thành một vùng phế tích. Bất quá, trong lúc này, đã khóa chặt một cái nã pháo tọa độ cảng khẩu pháo binh bộ đội. Lại là ngay tại một lát không ngừng điên cuồng khai hỏa, nỗ lực đối Nam Hải hạm đội cấu thành uy hiếp. Nhìn lấy cái kia trong bóng tối, không ngừng lóe lên nã pháo hỏa quang ở Europa cảng khẩu, đứng tại chinh phục giả hào phía trước cửa sổ La Tập, một mặt vô tội trà sát cái cảm. Nhìn tình huống này, vừa mới cái kia một đợt oanh tạc, giống như không có nổ đến đối diện ra đa thiết bị a. Muốn là ra đa thiết bị bị tạc hủy, đối phương không thể nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ Nam Hải hạm đội tung tích, đồng thời, cũng không có khả năng thể hiện ra lính như thế lực điều động hiệu suất. Bất quá, cũng không có cách, tối như bưng, chính xác có hạn A, nhảy dù oanh tạc cái gì, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tinh chuẩn đả kích. Trước đó không trung đệ nhất đội trinh sát phi thuyền, hao tốn không ít thời gian, giúp bọn hắn xác định tòa này cảng khẩu lương thực nhà kho cùng súng ống đạn dược nhà kho vị trí. La Tập tâm lý một chút suy nghĩ về sau, đương nhiên là lựa chọn ưu tiên gãy mất đối diện tiếp tế vật tư. Bởi như vậy, coi như cái này một đợt dạ tập thất bại, bọn họ cũng có thể hữu hiệu đối ở Europa biên cảnh trú quân cùng trên biển hạm đội tạo thành minh xác đả kích. Đương nhiên, trong lúc này, nếu có thể thuận tiện đem đối diện ra đa thiết bị cũng nổ, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng hiển nhiên, La Tập vận khí cũng không có tốt đến loại tình trạng này. Đồng thời dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có người ngốc đến đem những thứ này trọng yếu thiết bị cùng thiết bị toàn bộ an trí đến một chỗ. Đừng nói là ra đa thiết bị, thì liền súng ống đạn dược nhà kho cùng lương thực nhà kho đều là tách ra an trí, cơ bản tránh khỏi sẽ bị tập trung đánh tan khả năng. Bất quá cái này một đợt, đối mặt La Tập trên trời rơi xuống chính nghĩa, hai cái này nhà kho vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi chính là. Đồng thời ở nơi này, dần dần tới gần đi lên Nam Hải hạm đội, cũng là bắt đầu hướng về phía cảng khẩu triển khai hạm pháo đả kích. Ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, ở thời đại này, lướt qua hiếm có tia chớp hạm đội bên ngoài, tại ban đêm phát động tập kích mạo hiểm thật rất lớn, nhất là đối với tàu chiến đấu tới nói, thật sự là khó đánh muốn chết, cứ việc cảng khẩu hỏa quang, vì bọn họ mang đến nhất định tầm mắt, nhưng là tiến công hiệu suất vẫn như cũ là nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng. Đồng thời, tuy nói ngư nhân bộ đội gần đây một mực yếu thế, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đêm xuống, săn lặn đám người cơ hồ đánh mất trong biển tầm mắt, cái này khiến ngư nhân bộ đội uy hiếp lập tức liền bị vô hạn phóng đại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ lúc trước trong chiến đấu, mới một mực không có lấy dạ tập tác chiến. Thuận tiện, đây cũng là La Tập vì sao lại ưu tiên lựa chọn dùng nhảy dù oanh tạc, gây mất đối diện vật tư bổ cấp nguyên nhân chủ yếu. Cái này một đợt tập kích muốn là tiến hành thuận lợi, như vậy kết quả tốt nhất, hẳn là bọn họ trực tiếp công chiếm cái này một tòa Europa cảng khẩu thành thị. Nhưng là, kết hợp trở lên cái kia hai cái nhân tố, La Tập trên thực tế đối với công chiếm tòa này cảng khẩu cũng không có ôm lấy quá lớn chờ mong. Không sai biệt lắm ngũ thành nắm chắc đi. Vạn nhất cảng khẩu không có đánh hạ đến, đối diện lương thực nhà kho cùng súng ống đạn dược nhà kho cũng không có nổ rớt, vậy hắn chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên mới sẽ chế định cái này đối lập ổn thỏa kế hoạch. Như vậy tiếp đó, liền để ta xem một chút ngư nhân bộ đội hội làm thế nào đi. Nhìn phía dưới cái kia hỏa quang trùng thiên cảng khẩu, La Tập nhàn nhạt thì thầm. Hiển nhiên, trước đó cái kia lệnh hắn xoắn suýt lựa chọn, hắn đã cấp ra đáp án, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Không quản các ngươi ngư nhân bộ đội muốn làm cái gì nhiều kiểu, ta trực tiếp đem các ngươi vật tư tiếp tế cho nổ, ta xem các ngươi có thể dày vò đến mức nào. Cái này một cách làm, duy nhất mạo hiểm, chỉ sợ sẽ là có khả năng sẽ để cho hắn không trung phi thuyền tồn tại sớm bại lộ. Bất quá, chiến tranh cho tới bây giờ đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn luôn luôn đến không ngừng tiến hành lấy hay bỏ. Rạng sáng, đưa tay không thấy được năm ngón biển dưới mặt, cuồn cuộn sóng ngầm. Thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, cấp tốc phản hồi đi lên tin tức, để La Tập mình xác biết, ngư nhân bộ đội động thủ. Bất quá, bây giờ chú đóng ở cái này một mảnh số 15 trong hải vực ngư nhân bên trong. Cơ bản chỉ có kỳ ngư nhân trùng phong công kích, mới có thể đối chiến hạm bản thể tạo thành thương tổn. Mà tại cái tiền đề này dưới, bọn họ Nam Hải hạm đội chiến hạm, đều là tự mang phòng lôi nổi mụn. Nói một cách khác, hiện tại liền xem như kỳ ngư nhân, ở một mức độ rất lớn, cũng là bắt bọn hắn không có cách. Bây giờ cái trạng thái này dưới, ngư nhân bộ đội đối lên bọn họ Nam Hải hạm đội, duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ sợ sẽ là hướng lên chiến hạm bong thuyền, phát động tập kích. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, nằm trong loại trạng thái này, ngư nhân sức chiến đấu của binh lính vẫn như cũ cường hãn. Không ngừng hướng lên chiến hạm bong thuyền ngư nhân, cho Nam Hải hạm đội hải quân các binh sĩ mang đến minh xác uy hiếp. Bất quá, cái này một đợt thế công, ngư nhân bộ đội bày ra tiến công tiết tấu, tuy nhiên cùng trước đó cái kia mấy đợt so sánh. Là cường thế không ít, nhưng là đối phương giống như cũng không có muốn đánh ra cái gì đặc thù lá bài tẩy ý tứ. Cái này khiến nhận được tin tức La Tập, trong lúc nhất thời, cũng là có chút hoài nghi. Hắn trước đó từng có làm qua suy đoán, có phải hay không là đối diện ngư nhân bộ đội, tại hắn săn lặn người bộ đội thế công phía dưới ăn quả đắng về sau, trở về kéo viện binh. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết. La Tập không thể không hoài nghi đối phương muốn đợi đến viện binh sau khi tới, hố hắn một đợt, khả năng này phi thường lớn. Mà lại, trong lòng của hắn cũng suy nghĩ, đối phương muốn là muốn cùng hắn săn lặn người bộ đội tiến hành chống lại, cơ bản chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tăng lớn binh lực. Trước mắt ngư nhân bộ đội bên này, tại trải qua liên tục nhiều tràng giao chiến thương vong về sau. Đoán chừng đã sớm liền một cái ngàn người đội binh lực cũng không có. Mà Nam Hải hạm đội bên này, chỉ là trang bị xin cá thương săn lặn người, thì có 2.000 người, chớ nói chi là, còn có nắm giữ nước cơn xoáy thương tích dịch nhân cận chiến bộ đội, hoàn toàn cũng là nhân số áp chế. Binh lực thế yếu muốn là viện không trở lại, cho dù đối diện có chủ tràng ưu thế, cũng rất khó đánh thắng. Biện pháp thứ hai, là điều động cường lực đơn vị. Rất đơn giản cũng rất thô bạo mạch suy nghĩ, số lượng không đủ, vậy liền liều chất lượng. Mà đối diện chất lượng này một khi tới, La Tập suy nghĩ hắn bên này còn thật có điểm khó đối phó, trừ phi mình bộ thứ nhất đội có thể tranh thủ thời gian đến chiến trường, dạng này là hắn có thể có đầy đủ cường đại dưới nước chiến lược. Kết hợp đủ loại suy đoán, cái này khiến La Tập càng thêm bức thiết muốn sớm xác lập lên ưu thế, đồng thời cũng là muốn thăm dò một chút ngư nhân bộ đội phản ứng. Chương 1563, nhìn thấu triệt. Làm Nam Hải hạm đội quan chỉ huy tối cao, Viên Hy đem cái này cả một cái chiến cục nhìn vô cùng thấu triệt. Nếu như lựa chọn cường công, tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, bọn họ nhất định có thể công chiếm xong tòa này cảng khẩu thành thị. Bất quá, không cần phải vậy. Bây giờ lan truyền ở ngoại vi vùng biển Europa hạm đội, là từ gỗ lộ hạm đội cùng Phật Lãng hạm đội tiến hành kiểm chế, mà gần biển khu vực hạm đội hộ tống, thì là từ phù tang trận doanh tia chớp hạm đội, chủ động phát khởi tập kích. Bất quá, loại trạng thái này không có khả năng một mực duy trì. Nếu như bọn hắn lựa chọn chiếm lĩnh cái này một tòa cảng khẩu thành thị, như vậy về sau, trên biển Europa hạm đội khẳng định sẽ giết trở về, triển khai đoạt lại tác chiến. Đến lúc đó, chiếm cứ lấy một tòa cảng khẩu bọn họ, đối mặt Europa hạm đội thế công, ngược lại sẽ có vẻ hơi bị động. Cùng như thế, vậy còn không bằng đem lần này hành động, làm hai nhóm thế công đến đánh. Cái này một đợt, trước hết phá hủy rơi đối diện tiếp tế vật tư, đồng thời chèn ép cảng khẩu đóng giữ bộ đội binh lực là được rồi. Đến mức tòa này cảng khẩu thành thị, trước hết để cho đối diện tiếp tục chiếm, dù sao hiện tại lương thảo tiếp tế cũng bị mất, không ra một tháng công phu, gãy mất bổ cấp ở Europa trên biển hạm đội, liền phải đi hướng tự diệt. Đến lúc đó, lại phát động đợt thứ hai thế công, dễ dàng tiêu diệt hạm đội của đối phương, sau đó cầm xuống tòa này cảng khẩu thành thị chính là. Mang ý nghĩ như vậy, đối trận này trên biển chiến tranh có được đầy đủ độc đoán quyền Viên Hy, đang nhìn đánh không sai biệt lắm về sau, tương đương dứt khoát hạ mệnh lệnh rút lui. Nam Hải hạm đội chủ động rút lui, có thể nói là để trận này cảng khẩu tập kích chiến tạm thời có một kết thúc. Thế mà, quay đầu nhìn lấy cái kia cơ hồ hóa thành một vùng phế tích cảng khẩu, cái này một buổi tối, hiển nhiên là không ai có thể an bình. Hôm sau sáng sớm, trời tờ mờ sáng thời điểm, cơ hồ một đêm không ngủ ở Europa chúng ta, chừng lấy một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt, nghe lấy trước mắt người thân binh kia tổn thất báo cáo, một cả khuôn mặt, hoàn toàn cũng là tái nhợt. Từ đầu tới đuôi, vẫn luôn là tin dữ, liền không có một chuyện tốt. Đại lượng kiến trúc hủy hoại cùng thương vong của binh sĩ tạm thời không đề cập tới, cảng khẩu khu vực bên trong độn lương nhà kho cùng cất giữ súng ống đạn dược nhà kho cơ hồ toàn hủy, đây mới là điểm chết người nhất. Cái này một nhóm vật tư tiếp tế, thế nhưng là tại đầu tháng thời điểm vừa mới từ phía sau đưa đến A. Dựa theo dự tính, là đủ để chèo chống bọn họ biên cảnh hạm đội cùng đóng giữ bộ đội một cái 3 tháng tiêu hao. Mà bây giờ, lại là hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này một đợt tổn thất có thể nói là thảm trọng. Giờ khắc này, cũng không biết có phải hay không là một đêm không ngủ nguyên nhân, tên kia ở Europa chúng ta chỉ cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, cơ hồ là sắp đánh mất năng lực suy tính. Dùng lực trà sát chính mình cái kia một trương tái nhợt khuôn mặt, tại hít sâu một hơi về sau, tên kia ở Europa chúng ta phất phất tay, ra hiệu báo cáo hoàn tất thân binh lui ra. Đang đợi được cửa phòng làm việc đóng lại trong nháy mắt, lúc đó còn đứng ở ngoài cửa thân binh, rõ ràng nghe đến bên trong truyền đến một trận kịch liệt đánh nện âm thanh. Theo bản năng cùng đứng ở ngoài cửa hai bên vệ binh trao đổi một ánh mắt, ba người rõ ràng đều là một trận hai mặt nhìn nhau. Bất quá đồng thời, tâm lý được bao nhiêu đều là nắm chắc. Tại tòa này cảng khẩu cứ điểm, trong bọn họ trường học xin điều đi trung ương sự tình, vốn là không tính là bí mật gì. Chỉ bất quá, tại ra như thế cái sự tình về sau, rõ ràng là không đùa. Thậm chí bọn họ bệ hạ không làm ra nghiêm trị. Đều là cảm ơn trời đất. Đến mức về sau còn có hay không tấn thăng cơ hội. Trừ phi là lập phía dưới to lớn gì công tích, bằng không, vẫn là đừng có đoán mò tương đối tốt. Nguyên bản bừng sáng con đường làm quan, cứ thế mà bị người cắt nói bữa, đổi người nào, tâm tính chỉ sợ đều phải nổ tung. Tại về sau trong một đoạn thời gian, một cái kia cái thân binh đều là cho thấy tương đương ăn ý, làm lên sự tình đến, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, muốn là ở cái này trong lúc mấu chốt, bởi vì một số nhàm chán sai lầm nhỏ, mà lọt vào trong bọn họ trường học giận chó đánh mèo, hắn nhưng là quá hoan uổng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cái này một đợt dạ tập, tuy nhiên không thể thành công đánh hạ cảng khẩu, nhưng đánh nát đối diện cảng khẩu tiếp tế nhà kho, gãy mất đối diện tiếp tế vật tư, cũng có thể nói là lấy được tương đối lớn chiến quả. Bởi vậy, bận điệu chết bận rộn giúp bọn hắn đánh yểm trợ nước ngoài liên hợp hạm đội, tự nhiên là không có gì có thể lấy bất mãn. Chớ nói chi là lần này tập kích cảng khẩu kế hoạch, độ khó khăn vốn là rất cao. Cùng chỉ cần cuốn lấy ngoại vi Europa hạm đội cùng gần biển hạm đội hộ tống bọn họ khác biệt, ban đêm không thích hợp hạm đội tác chiến, lại thêm ngư nhân bộ đội tồn tại, dạ tập cảng khẩu, cần gánh chịu nguy hiểm to lớn. Tại cái tiền đề này dưới, Nam Hải hạm đội có thể đỉnh lấy nguy hiểm như vậy cùng áp lực, phá hủy rơi Europa một phương vật tư tiếp tế, đã là cực không dễ dàng. Không sai, đây chính là Viên Hy đối nước ngoài trận doanh bên này lý do thoái thác, cũng là ngay từ đầu nói cho đối diện kế hoạch. Hắn cũng không có cùng đối diện nói, Europa cảng khẩu cái kia vài tòa độn lấy tiếp tế vật liệu nhà kho, là bị bọn họ địa tinh không trùng phi thuyền dùng hàng không bom nổ rớt. Dù sao cái kia 3 giờ sáng, tối như bưng, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, nhiều lắm là cũng chính là nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh vang cùng nổ tung sinh ra hỏa quang, thế nhưng lại có thể nói rõ cái gì đâu. Thì tính toán trong lòng bọn họ khả năng có suy đoán, nhưng dù sao lại không có tận mắt thấy, người nào có thể tiến hành xác định. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới biển sâu doanh địa, ngư nhân bộ đội bên này. Xác nhận tình báo mới nhất cùng cái kia một đợt dạ tập tác chiến giác, thần sắc rõ ràng ngưng tụ, tại hơi suy nghĩ một chút về sau, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng. Cái này là đối phương thăm dò, chúng ta trong khoảng thời gian này một mực yếu thế, bảo tồn thực lực, đối diện chỉ sợ cũng đã lòng sinh hoài nghi, cho nên, hắn đang thử thăm dò chúng ta, có phải hay không còn giấu có bài tẩy gì. Nói đến đây, giác thoáng thở phào. Sau đó mở miệng lần nữa, phá hủy độn tại Europa cảng khẩu vật tư, giống như là gây mất đường lui của chúng ta, đến lúc đó, thì coi như chúng ta đánh xảy ra điều gì vượt qua hắn dự đoán cường lực át chủ bài cũng vô dụng, chỉ cần hắn có thể kéo lại thời gian, không có vật tư bổ cấp chúng ta, sớm muộn hội nên đón tự diệt. Vậy ngươi đến đón lấy định làm gì? Kỳ ngư nhân trung tá một mặt lo lắng nhìn lấy giác hỏi. Nói thật, so sánh với lên tiếp xuống tình hình chiến đấu, hắn ngược lại là càng thêm lo lắng giác tiểu tử này trạng thái. Hắn hiện tại, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác một dạng. Đối với cái này, chỉ nghe giác không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Chiếu vào nguyên kế hoạch hành sự. Đang khi nói chuyện, giác chỉnh sửa lại một chút chính mình trong đầu suy nghĩ. Sau đó tiếp tục nói đi xuống nói. Coi như đối diện mơ hồ đoán được mục đích của chúng ta cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết chúng ta hội từ lúc nào động thủ, đến mức vật tư bổ cấp vấn đề. Nói đến đây, rắc trong mắt, rõ ràng lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chỉ cần đừng để đối diện kéo đến thời gian là được rồi, nhất chiến, thì dùng trận chiến kia, cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Chương 1564, nói không chừng có thể vơ vét cái mở vờ tờ. Về sau mấy ngày đi qua, tại thành công gãy mất đối diện vật tư tiếp tế về sau, Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội động tác, rõ ràng thả chậm lại. Tại cái trạng thái này dưới, bọn họ còn có cái gì thật gấp đều có thể bình tĩnh chờ lấy đối diện chính mình lộ ra sơ hở, cả một cái tư thái. Quả thực có thể dùng thành thạo bốn chữ này để hình dung. Đối mặt Viên Hy cái này cay độc thủ đoạn, Europa hạm đội về sau thời gian, hiển nhiên là sẽ không tốt hơn. Mà trong lúc này, cái kia vô cùng gay go tin tức, cũng là chính thức đưa đến Europa người chơi trước mắt. Tại cách đây mấy năm, bọn họ ở Europa hạm đội bị đối diện nước ngoài liên hợp hạm đội ỷ vào binh lực ưu thế áp chế. Hắn rất bình tĩnh, cho là mình chỉ cần ổn định cục diện, sớm muộn có thể bị hắn bắt đến cơ hội lật bàn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, về sau hắn cùng một tên khác ở Europa người chơi liên hợp hạm đội, trực tiếp liền đem đối diện đánh bế quan tòa quốc, một lần nắm giữ một vùng biển này bá quyền. Về sau, phờ rằng người chơi dính vào, tạo thành tứ quốc liên hợp hạm đội, đem bọn hắn ở Europa liên hợp hạm đội đánh đầy vùng biển chạy loạn thời điểm, hắn vẫn như cũ nặng ở thở ra một hơi, đừng hốt hoảng, còn có cơ hội. Sự thật chứng minh, theo trong tay hắn dực nhân quân đoàn lá bài tẩy này đánh ra, thành công đả thương nặng chuẩn bị đổ bộ nước ngoài liên hợp hạm đội, về sau ngư nhân bộ đội đổi tới, để bọn hắn lần nữa nghịch chuyển, thậm chí có thể nói là siêu cấp đại lật bàn. Nhưng là lần này, hắn lại là thật nhịn không được tại chỗ hất bàn. Cái này mẹ nó đều có thể bị lật bàn. Đây là tại cùng hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Đại khái là những năm gần đây từng chút tích lũy được áp lực triệt để bạo phát nguyên nhân, để hắn cả một cái trạng thái quả thực táo bạo doa người. Trước đó mới vừa vặn điều tới rất nhiều tiếp tế vật tư, kết quả cái này vừa quay đầu, ngươi nói cho ta biết không có. Hạm đội phe địch dạ tập, đem bọn hắn độn thả vật liệu nhà kho cho đánh. Muốn không phải dưới trướng một phiếu trọng thần cầu tình, hắn lúc đó liền muốn một đạo mệnh lệnh đi xuống, trực tiếp đập chết tên phế vật kia. Đối với một cái tài chính kinh tế đã 10 phần khẩn trương, đều phải nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt đế quốc tới nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn, lập tức lấy thêm một nhóm vật tư đi ra, nào có dễ dàng như vậy. Đối diện chiêu này, quả thực thì giống như một thanh lưới dao sắc bén đồng dạng, trực tiếp đến tại cổ họng của hắn phía trên. Tại thật tốt đem tâm tình của mình tiến hành một trận gần như cuồng bạo phát tiết về sau, ép buộc chính mình tỉnh táo lại ở Europa người chơi, tại ra hiệu chính mình mấy tên trọng thần, đi nghĩ biện pháp rút lần nữa điều một nhóm vật tư đi ra đồng thời, chính mình cũng là nhanh chóng kéo ra tin tức cửa sổ, cho một tên khác ở Europa người chơi phát đi cầu viện tin tức. Nói thật, theo địa lý vị trí nhìn lại, hắn hai là phi thường may mắn, bởi vì lúc đó tham gia chiến trường bọn họ, hoàn toàn liền bị hệ thống ném tới cùng trên một vùng đại lục làm hàng xóm. Cái này một khối đại lục diện tích, không sai biệt lắm chỉ có trung tâm đại lục 1/5 như vậy hơi lớn, bởi vậy, cái này trên một vùng đại lục người chơi, cũng chỉ có hai người bọn họ, từ vừa mới bắt đầu, thì tương đương nhẹ nhõm thu được đối nghiêm chỉnh khối đại lục quyền khống chế, cũng có thể an tâm nhất trí đối ngoại. Bây giờ nói về chính đề, nhận được tin tức một tên khác người chơi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ làm khó. Nói thật, tình cảnh của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào à, cơ bản không tồn tại cái gì dư lực, có thể trợ giúp người khác. Nhưng đồng thời ở nơi này, trong lòng của hắn lại vô cùng rõ ràng, chính mình cùng đối phương đã là vận mệnh thể cộng đồng. Ngư nhân bộ đội, coi như thật có cái gì vắn nhất, cũng còn có thể chui vào biển sâu đào tẩu, nhưng là bọn họ đâu? Bọn họ có thể chạy không thoát ra. Bên trong một cái một khi sập bàn, cái kia một cái khác tại lâm vào thế đơn lực bạc cục diện về sau, cũng nhất định khó thoát bị đối diện vây công đến chết cục diện. Tại cái tiền đề này dưới, lẫn nhau y y tồn, lẫn nhau trợ giúp, liên thủ chống cự ngoại địch xâm lấn, đây mới là bọn họ sống tiếp tư bản. Trong lòng phi thường rõ ràng điểm này, một tên khác ở Europa người chơi không khỏi cắn răng, sau đó nhịn không được quét về cái nào đó hắc tâm gian thương tên. Tại đế quốc của hắn tài chính, lâm vào tình trạng khẩn trương về sau, hắn vẫn tại cho cái này hắc tâm gian thương phát tin tức. Mới đầu thời điểm, cái này hắc tâm gian thương tốt xấu sẽ còn trả lời hắn một câu, nói trong tay không có hàng, các loại có hàng về sau sẽ thông báo cho hắn loại hình tin tức. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp cũng là không nhìn. Tin tức gửi tới, thì còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng, một chút tăm hơi đều không có. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là đến phát. Cục diện dưới mắt, cũng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn không có lựa chọn khác. Mà chuyện giống vậy, hai tên ở Europa người chơi kỳ thật đều tại làm, chỉ bất quá, kết quả cũng giống nhau, căn bản cũng không có thu đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Trên thực tế, Diệp Thanh Tuyền là tương đương dứt khoát đem bọn hắn tạm thời che giấu. Bằng không, cả ngày tích tích tích vang lên không ngừng, cũng là rất phiền người. Tại La Tập rõ ràng biểu thị muốn đánh hạ khối kia đại lục điều kiện tiên quyết, nàng làm sao có thể sẽ đem vật từ bán cho đối phương. Trong khoảng thời gian này, nàng chủ yếu khách hàng đều tập trung ở nước ngoài liên minh cùng Trung Quốc liên minh chơi trong nhà. Nước ngoài liên minh cũng không cần nói, thiên hướng bên này, nàng giá cả biết lái đối lập lương tâm một chút. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, trên thực tế giá cả vẫn như cũ là tương đương cao. Diệp Thanh Tuyền cũng không phải cái đần độn, là một cái ẩn núp trong bóng tối thương nhân, nàng không thể biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng. Tuy nói, mỗi một cái cọc giao dịch đều có ký kết giữ bí mật điều lệ, nhưng khó đảm bảo một số tin tức sẽ không rõ gì ra ngoài. Nếu như nàng tại cùng Trung Quốc người chơi làm ăn thời điểm, ra giá quá lương tâm, đây chẳng phải là bại lộ nàng là cái Trung Quốc người chơi sự thật này. Cái này cũng không là một chuyện tốt, một khi rút nhỏ phạm vi, rất có thể liền sẽ bị một ít người có quyết tâm thông qua sàng chọn phương thức khóa chặt thân phận. Cho nên, cái này một chén nước vẫn là đến giữ thăng bằng một chút. Nàng bây giờ có thể làm lớn nhất trợ giúp, cũng là Trung Quốc người chơi muốn mua bao nhiêu vật tư, nàng cơ bản thì có thể đưa ra bao nhiêu vật tư, trong lúc vô hình, có thể nói là đánh ra không ít tuyệt hảo trợ công, đồng thời một nhóm kia phê bán đi vật tư, càng là cứu không ít Trung Quốc người chơi mạng nhỏ. Nếu như nói, hệ thống phân xét tích phân đều có thể trực tiếp hiện hiện ra, như vậy giờ này khắc này, Trung Quốc người chơi trận trong doanh trại, Diệp Thanh Tuyền tích phân chỉ sợ là xa xa dẫn trước, thậm chí trận chiến này đánh tới sau cùng, nàng còn có thể thuận tay vơ vét cái mờ vờ tờ đều nói không chừng, điều kiện tiên quyết là nếu như có. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại Europa người chơi bên này. Mua không được vật liệu một tên khác Europa người chơi, lại không thể nhìn mình tại một vùng biển này phía trên đáng tin minh hữu cứ như vậy sợ bàn. Không thể làm gì phía dưới, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, sau đó giống nói không chủ định giống như chen chút vốn nguyên đi ra, trợ giúp cho đối phương. Mà nhìn đến điểm ấy tư nguyên ở rồi ba người chơi, cũng là tương đương thành khẩn cảm ơn đối phương. Hắn cũng biết, minh hữu của mình giống như hắn, thời gian qua được đều rất không dễ dàng, có thể gạt ra điểm ấy, tuyệt đối là tận lực, còn có thể có cái gì tốt nói. Chương 1565, đỏ mắt. Bên này, đại lục phía trên, hai tên Europa người chơi chính là bởi vì tiếp tế vật liệu vấn đề, mà cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Mà một bên khác, số 15 trong vùng biển, đồng dạng rõ ràng chính mình giờ phút này tình cảnh Europa hạm đội, thì là kiên trì, bắt đầu chủ động xuất kích. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nổ nát bọn họ độn thả vật tư bổ cấp nhà kho, hạm đội phe địch quả thực có thể nói là hướng bọn họ vung ra chí mạng một kiếm. Phía sau tài chính tình huống, tiền tuyến mấy vị quân quan, trong lòng cũng là phần lớn nắm chắc. Cái này một nhóm tiếp tế vật tư không có về sau, tổn thất bộ phận, có thể không thể kịp thời được bổ sung, vậy cũng là một tần số. Mà bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Cái kia chính là đuổi tại cái này chí mạng một kiếm triệt để rơi xuống trước đó, đánh bại đối phương. Đây là bọn họ duy nhất có thể đánh ra một đợt nghịch chuyển cơ hội. Đối với cái này, ngư nhân bộ đội bên kia cũng là đưa cho đáp lại. Tiếp đó, Europa một phương không thể nghi ngờ là liên tiếp xuất thủ. Nhưng không biết sao Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội bên này lại không tiếp chiêu. Ngươi muốn đánh, ta lại trốn. Ngươi có thể làm gì ta? Bị bức ép đến mức nóng nảy Europa liên hợp hạm đội, cũng rõ ràng là lập tức thì đỏ mắt, trực tiếp phát ra tập hợp mệnh lệnh, nguyên bản phân tán tại số 15 vùng biển các nơi Europa hạm đội, lần nữa trọng hợp thành cái kia một chi Europa liên hợp đại hạm đội, mục tiêu trực chỉ nước ngoài người chơi cảng khẩu thành thị. Không cùng chúng ta đánh, chúng ta trực tiếp tập trung chiến lược, bay thẳng ngươi cảng khẩu thành thị, xem các ngươi có đánh hay không. Không thể không nói, Europa một phương cưỡng hiếp hành động, đích thật là để nước ngoài liên hợp hạm đội lấy làm kinh hãi. Nhất là làm vì bản thổ thế lực hai tên phù tang người chơi cùng một tên gỗ lầu người chơi. Tuy nói tại đã trải qua luân phiên sau khi chiến đấu, Europa liên hợp hạm đội tổng thể thực lực cùng trước đó so sánh, cũng là có rõ ràng hạ xuống, bất quá vẫn như cũ là mang theo to lớn uy hiếp. Đối mặt cử động như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn có thể làm không thấy được không thành? Trong lúc nhất thời, ba tên người chơi dưới trướng hạm đội cũng là ào ào hành động. Hai tên phù tăng người chơi dưới trướng kia chấp hạm đội, tại ban đêm liên tiếp phát động tập kích, mà gỗ lầu người chơi hạm đội thì là phụ trách ban ngày kiểm chế hành động. Tổ này phối hợp, rõ ràng là muốn cho đối diện ở Europa liên hợp hạm đội, cả ngày 24 giờ đều không được an bình. Thế mà, trước đó thì có nói qua, tại ban đêm, ngư nhân bộ đội uy hiếp nhưng thật ra là tương đối lớn. Nhất là tại phù tang trận doanh tia chớp hạm đội, lại không lắp đặt phòng lôi nổi một tình huống dưới, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội công kích, có thể đối chiến hạm của bọn hắn tạo thành minh xác uy hiếp. Liên tục mấy lần dạ tập, nói thật, đều không lấy được cái gì quá tốt chiến quả. Mà một bên khác, phụ trách tại ban ngày tiến hành kiểm chế tác chiến gỗ lồ hạm đội, tình cảnh thì càng khổ cực. Gỗ lồ người chơi hải chiến thực lực, vốn là so sánh đồng dạng, đánh một chút trợ giúp chiến, hoặc là trợ công cái gì, ngược lại là dư xài. Chỉ khi nào cần đơn độc chấp hành cái nào đó trên biển nhiệm vụ, như vậy, cứng thực lực chưa đủ thiếu hụt, rất nhanh liền bạo lộ ra. Liên tiếp mấy trận chiến đánh xuống, ở Europa một phương, quả thực thì có một loại trở lại đỉnh phong cảm giác. Đương nhiên, bọn họ biết, hiện tại còn không phải yên tâm thời điểm. Bởi vì tại cái này một mảnh trên chiến trường, tổng hợp hải chiến thực lực mạnh nhất là Trung Quốc Nam Hải hạm đội. Đến mức đồng dạng không có xuất thủ phờ rằng hạm đội, tổng hợp hải chiến thực lực, hẳn là cùng hai tên phù tăng người chơi 8 lạng nửa cân, nhưng hạm đội chiến lược, đối lập phù tăng người chơi tới nói, bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh. Bởi vậy, trước mắt phờ rằng một phương trên biển chiến lược, là muốn so hai tên phù tăng người chơi càng mạnh hơn một chủ. Mà giờ này khắc này, hai phe này thế lực hạm đội là ở nơi nào đâu? Đáp án là, bọn họ tại số 15 vùng biển bên ngoài. Phờ rằng người chơi, tại đánh hết trước đó trận kia dạ tập tác chiến về sau, liền trực tiếp biểu thị muốn tạm thời rút lui chiến trường chính, tiến hành vật tư tiếp tế. Nam Hải hạm đội thuận thế cũng lấy đồng dạng lý do, tạm thời rút lui đến bên ngoài vùng biển. Trong này, phờ rằng hạm đội muốn tiếp tế vật tư, đây là thật sự sự tình, bất quá bọn hắn vạn giới văn minh Nam Hải hạm đội, hiển nhiên là có ý khác. Bị gây mất tiếp tế vật liệu ở Europa trận doanh, nhất định sẽ đoạt tại chính mình bởi vì vấn đề tiếp liệu sập bàn trước đó, chủ động xuất kích. Bất quá, chúng ta bên này, lại là đã trước đó xác nhận muốn trì hoãn thời gian, chờ bọn hắn tự diệt. Tại cái tiền đề này dưới, bị bức ép đến mức nóng nảy mắt ở Europa trận doanh, chọn tập trung trên biển lực lượng, trực tiếp tập kích nước ngoài liên minh cảng khẩu thành thị, cũng hoàn toàn là có thể đoán được sự tình. Đối mặt tình huống như vậy, phù tang hạm đội cùng gỗ lồ hạm đội khẳng định sẽ ngồi không yên, theo mà ra tay ngăn cản Europa liên hợp hạm đội tới gần, vừa vặn thừa cơ hội này lại tiến hành một phen thăm dò, nhìn xem có thể hay không sớm bước ra Europa trận doanh át chủ bài. Đây chính là lúc trước La Tập cùng Viên Hy chỗ xác lập một toàn bộ kế hoạch. Theo phát động dạ tập, tập kích cảng khẩu, phá hủy vật tư tiếp tế, cho tới bây giờ, toàn tại bọn họ trong khống chế. Thuận tiện, La Tập cũng không phủ nhận, chính mình cái này một đợt hành động, cũng có như vậy một chút là muốn hao tổn rơi phù tang hạm đội cùng gỗ lồ hạm đội trên biển chiến lược ý tứ. Bởi vì tại Europa trận doanh tự diệt về sau, hắn bước kế tiếp, liền nên suy nghĩ đối phó mấy cái kia nước ngoài người chơi. Dù sao, hắn có thể không có ý định cùng mấy cái kia nước ngoài người chơi thật tốt làm hàng xóm. Đến lúc đó vạn nhất trở mặt, đối diện người đông thế mạnh, mà hắn lại là thế đơn lực bạc, thua thiệt thế nhưng là hắn a. Cho nên, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Bị truyền tin khoảng cách hạn chế, trước mắt hai cái phù tang trận doanh hạm đội cùng gỗ lộ trận doanh hạm đội, căn bản là cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc, liền xem như gấp đến độ nổi điên, cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình kiên trì đi đánh. Trong lúc này, so sánh với lên căn bản là hoàn toàn không biết rõ tình hình phở rằng hạm đội, La Tập cùng Viên Hy tự nhiên là có thể thông qua bố trí trên không trung trinh sát phi thuyền, thu hoạch đến tương ứng tình báo. Bị bức ép đến mức nóng nảy ở Europa Liên Hợp hạm đội, cùng dưới mặt biển ngư nhân bộ đội phối hợp với nhau, cả một cái thế công, có thể nói là đánh dị thường hung ác, quả thực tựa như là một đầu nhanh bị buộc lên tuyệt lộ giống như dã thú, hướng lấy bọn hắn điên cuồng phát ra gào thét. Phù tăng hạm đội cùng gỗ lộ hạm đội dây dưa, tuy nhiên ở một mức độ nào đó kéo chậm ở Europa Liên Hợp hạm đội tiến công hiệu suất, nhưng trên thực tế lại là căn bản thì ngăn không được cái này một đầu phát cuồng dã thú. Đồng thời, căn cứ trinh sát phi thuyền không ngừng phản hồi về tới tình báo, trong lúc này, Europa một phương cũng là hoàn toàn không có đánh ra bài tẩy gì sát chiêu. Nhìn tình huống này, hẳn là phù tang hạm đội cùng gỗ lộ hạm đội còn không có để bọn hắn xốc lên lá bài tẩy tư cách ra. Đối với cái này, La Tập cùng Viên Hy vẫn như cũ bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết, ở ngoại vi vùng biển bổ sung xong vật liệu phở rằng hạm đội, đã tại trở về chiến trường chính trên đường. Đến lúc đó, hẳn là có thể càng tiến một bước đối ở Europa trận doanh tiến hành tạo áp lực. Đến mức nói đối diện có thể hay không căn bản không có át chủ bài La Tập mới không tin. Chí ít hắn cùng Viên Hy đều đã nhận định, ngư nhân tộc bên kia, viện binh tuyệt đối là đã đến. Mà cũng chính bởi vì nhận định điểm này, cho nên bọn họ Nam Hải hạm đội mới càng muốn thấy rõ rồi chứ lại động thủ, để tránh bị đối diện tính kế. Chương 1566, lăn lên tuyết cầu. Số 15 vùng biển chiến đấu, bởi vì phở rằng hạm đội kịp thời trở về, để cả một cái cục diện thoáng ổn định. Bất quá, phần này thực lực hiển nhiên không đủ. Muốn là 4 tên người chơi liên thủ, có thể chống lại ở Europa trận doanh. Cái kia trận chiến đấu này tại trước kia, cũng không cần đợi đến Nam Hải hạm đội tham gia liền có thể đánh xong. Bởi vậy, phờ rằng hạm đội xuất hiện, nhiều lắm là cũng chính là cho Europa Liên Hợp hạm đội tiến công, lần nữa tăng thêm một số độ khó khăn thôi. Cục diện dưới mắt, tại trong lúc vô hình, đã biến thành Nam Hải hạm đội cùng Europa trận doanh đọ sức. Đến cùng là Europa trận doanh bên này liều chết đến cùng. Bảo trụ át chủ bài, tiếp tục tiến công, vẫn là Nam Hải hạm đội trước chờ không ngừng, chủ động xuất kích, cái này sẽ biến thành chủ đạo một cả trận chiến đấu thắng bại quan trọng. Mà trong lúc này, trung tâm đại lục phía đông, Cao Văn bên này thế công, lại là hoàn toàn không thấy nửa tia rằng co, đoạn đường này đánh xuống, quả thực có thể nói là thuận đến không thể lại thuận. Theo công dưới đệ nhất cái hải đảo bắt đầu, Cao Văn bên này, cũng đã bắt đầu quả cầu tuyết. Kịp thời áp dụng chữa trị công tác, để bọn hắn rất nhanh liền nắm giữ này từng mảng công chiếm xong tới tiền tuyến lãnh thổ, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục dưới sự cai trị thành thị trọng yếu sức sản xuất. Sau đó lại nương tựa theo cái này một cỗ sức sản xuất đến chèo chống tiền tuyến đại quân tiến hành tác chiến, từ đó hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Tại cái tiền đề này dưới, cả một cái tuyết cầu, là hội càng lăn càng lớn, theo rơi vào trong tay bọn họ hải đảo thành thị biến đến càng ngày càng nhiều, lãnh thổ càng lúc càng lớn, trong tay bọn họ sức sản xuất, cũng là tùy theo một đường phi thăng. Cho tới bây giờ, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ đã có 2/3 lãnh thổ, bị Cao Văn triệt để công chiếm xong tới. Đồng thời, ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, bởi vì những năm gần đây, La Tập các loại đánh đông dẹp bắc nguyên nhân, dưới trướng hắn cần muốn tiến hành chữa trị thành thị số lượng, cơ hồ là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Đây đối với hắn vạn giới văn minh nội bộ muốn xử lý cái này một khối công tác nhân tài nhóm tới nói, thế nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Bởi vì khắp nơi đều cần phải có người chữa trị, thậm chí một số mới từ tốt nghiệp đại học học sinh, đều có thể lập tức tại tòa nào đó luân ham thành thị bên trong. Đạt được một phần thư ký nhân viên văn phòng loại hình công tác. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu người nào đều có thể ngồi phía trên. Tại đi qua mấy tháng công tác về sau, công tác của ngươi năng lực nếu là không có thể khiến người ta cảm thấy hài lòng, như vậy, ngươi rất nhanh liền đến thu thập hành lý rời đi. Đây đối với có tài năng, hoặc là có năng lực làm việc người mà nói, là cơ hội, mà không có tài năng, công tác lại không lưu loát người, đến chỗ nào đều không có cơ hội. Bây giờ nói về chính đề, tại tấn công chiếm được 2/3 địch nhân lãnh thổ về sau, Cao Văn đã khá cao giọng bắt đầu chiêu hàng đối diện. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, đầu hàng cơ bản thì giống như là chết, cho nên dưới tình huống bình thường, người chơi là căn bản không có khả năng đầu hàng. Nhưng cũng không quan trọng, hắn một cử động kia, coi như không thể thật chiêu hàng đối diện, cũng có thể dao động một chút đối diện quân tâm cùng sĩ khí, với hắn mà nói, dù sao đều không lỗ. Thế mà, hắn cũng không biết là, chính mình phen này chiêu hàng, hiệu quả xa muốn so hắn trong dự đoán còn tốt hơn nhiều lắm. Một tòa tiếp lấy một tòa hải đảo mất liên lạc, sau đó luôn hãm, tình huống này, mặc cho giả mà mổ tổ rổ sẽ như thế nào khống chế tin tức, cũng đều là khống chế không nổi. Các loại lời đồn đại, cũng sớm đã tại hắn còn sót lại cái kia ba cái hải đảo lãnh thổ bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Trên cơ bản truyền cái gì đều có. Nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là không có lời hữu ích. Dân tâm ngày càng hạ xuống, thành thị một mảnh hỗn loạn, trong thời gian này, nội bộ phản loạn cũng là tùy theo bạo phát, bắt đầu chủ trương đầu hàng. Khao khát hòa bình tiếng hô biến đến càng lúc càng lớn. Theo trước kia phái đi ra viễn chinh phủ tang hạm đội toàn diệt bắt đầu, chỉ có thể nói, bọn họ vị này thiên hoàng bệ hạ, những năm gần đây biểu hiện, thật sự là để hắn người dân nhóm thất vọng cực độ. Trong lúc này, quân đội sĩ khí càng là đê mê, cơ hồ là đến không chịu nổi một kích cấp độ, hoàn toàn cũng là tiến vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Trong đoạn thời gian này, tâm tình cơ hồ là triệt để hỏng bét giả mà mổ tổ rồ sạch, cũng sớm đã đối cái này đám điều dân mất kiên trì, đối mặt cái kia ba cái hải đảo bên trong tuân ra phần tử phản loạn, hắn trực tiếp vung tay lên. Mệnh lệnh trong tay quân đội bắt đầu bình định. Cái này cả một cái bình định quá trình huyết tinh mà cường ngạnh, nguyên bản hắn là muốn thông qua loại phương thức này, trấn trụ đám kia quân phản loạn, kết quả lại không nghĩ rằng, chính mình cái này một hệ liệt hành động, đúng là lên phản tác dụng. Quân đội cái kia cường ngạnh mà máu tanh thủ đoạn, ngược lại là càng tiến một bước trở nên gây gắt quân dân ở giữa mâu thuẫn, ngược lại là tại trong lúc vô hình, để không ít người dân ngã về phản quân một phương. Trong lúc nhất thời, nhân dân nhóm tiếng oán than dậy đất, dạ mạ mổ tổ rổ sẻ dưới trướng quân đội, cơ hồ là thành chó săn đại danh tử. Nhưng ngay cả như vậy, dạ mạ mổ tổ rổ sẻ cũng không có ý định thu tay lại, hoặc là nói là không thu được tay. Cục diện dưới mắt, nếu là hắn mất đi trong tay binh quyền, cái kia đó là một con đường chết. Tướng tương đối, nhân dân sự tình, về sau phản ngược lại là có thể từ từ tới. Bởi vậy, vì ổn định trong tay mình quân đội, đồng thời cũng là vì tăng tốc bình định phản loạn hiệu suất, hắn trực tiếp phát hạ thông báo, mỗi thành công bắn giết một tên phản quân, thì tiền thưởng 100.000 phù tang tiền tệ, bắn giết 10 tên phản quân, gia phong sĩ quan. Bắn giết 30 tên phản quân, gia phong thiếu úy. Cứ thế mà suy ra. Chương này trình một hàng đi ra, trực tiếp ngay tại các chi phủ tang quân đội nội bộ đưa tới một trận kịch liệt tiếng vọng. Không ít muốn thăng quan tiến tức ra hỏa, tại thời khắc này hào hào phát ra gieo họ, mà cũng có một bộ phận người, hơi hơi nhíu mày. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, thỉnh thoảng, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong vang lên súng vang lên âm thanh, cơ hồ là trở thành những thành thị này chủ giai điệu. Giờ này khắc này, cái này một mảnh đầu đường, cũng là đang phát sinh lấy những chuyện tương tự. Súng vang lên âm thanh bên trong, một tên trên quần áo dính đầy tràn dầu, tuổi tác xem ra cần phải có hơn 60 tuổi lão nhân lên tiếng ngã xuống đất, theo trong vết thương róc rách chảy ra máu tươi, rất nhanh liền theo trung niên nam tử kia dưới thi thể lan tràn ra. Nghe được động tĩnh, một người trung niên phụ nữ nhanh chóng từ trong nhà vọt ra, khi nhìn đến trượng phu thi thể về sau, nàng tại chỗ phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh, cả một cái người cơ hồ sụp đổ. Thủ phát. Hoắc, trong phòng này nguyên lai còn cất giấu còn lại phần tử phản loạn. Đang nói chuyện đồng thời, bên cạnh thi thể, một tên mặc lấy lục quân quân phục, trên vai đeo trung úy quân trường trung niên quân quan, một mặt hí ngược cho súng lục một lần nữa lắp tốt viên đạn. Trong lúc này, tuyệt vọng phụ nữ cũng không có tiến hành bất kỳ tranh luận, mà chính là hướng thẳng đến tên kia lục quân trung úy nhào tới. Nhưng là, còn không đợi đối phương bổ nhào vào trước mặt, bên cạnh hai tên lính liền đã dễ như trở bàn tay đem tên kia phụ nữ nhấn ngã trên mặt đất. Giết ngươi! Ta muốn giết ngươi ba! Trừng đến tròn trịa trong con mắt, nước mắt chói mắt mà ra, tuyệt vọng phụ nữ tại thời khắc này phát ra khàn cả giọng gào thét, phảng phất là muốn cùng trước mắt cái này hung thủ giết người đồng quy vu tận. Thế mà, chỉ bằng nàng cái kia chút khí lực, lại làm sao có thể tránh thoát rơi hai tên lính bắt. Nhìn lấy tên kia phụ nữ, lục quân trung úy trong mắt không có nửa kia vẻ thương hại, ngược lại dâng lên mấy phần làm thi ngược người khoái cảm, sau đó trực tiếp đem họng súng đen ngòm, chỉ hướng đối phương. Mắt thấy cái kia nút bấm liền muốn giữ lại, đúng lúc này, cái kia lục quân trung úy động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó tại khỏe mắt liếc qua đồng thời, hắn coi như chấn định hướng về phía bên cạnh tên kia chính cầm súng chỉ mình nam tử hỏi. Ngươi muốn làm gì thượng Sam thiếu úy? Chương 1567, thượng Sam thiếu úy. Được xưng là thượng Sam thiếu úy nam tử, tuổi tác xem ra không sai biệt lắm 25-26 tuổi, tướng mạo phương diện, cũng cơ bản cùng anh Tuấn loại hình từ ngữ, dựng không lên quá lớn quan hệ, chỉ có thể nói. Ngũ quan dài đến coi như đoan chính người bình thường một cái. Nhưng hắn lúc này cử động, lại rõ ràng cũng không phổ thông. Giờ này khắc này, thượng Sam thiếu úy ngón tay, trực tiếp khoác lên ra súng ngắn trên cò súng. Hắn một cử động kia, có thể nói là đưa tới chung quanh một mảnh xôn xao. Tên trung úy kia binh lính dưới quyền, thấy một lần cái này tình huống, vội vàng bưng lên trong tay súng trường, nhắm ngay thượng Sam thiếu úy. Mà trong lúc này, thượng Sam thiếu úy binh lính dưới quyền, tại đối với mình ra trưởng quan viên hành động, cảm thấy một trận trở tay không kịp đồng thời, cũng là theo bản năng bưng lên súng trường. Tuy nói quân hàm có cao thấp, nhưng hai người hiển nhiên cũng không phải là trực hệ trên dưới thuộc quan hệ, bởi vậy, lúc này hai nhóm nhân mã đối kháng lên, cũng là hoàn toàn không mang theo nửa phần mập mờ. Giờ khắc này, chung quanh cả một cái bầu không khí, có thể nói rõ ràng nhất biến đến ngưng trọng lên. Cảm thụ được cái kia bao hàm sát ý băng lạnh ánh mắt, tên trung úy kia trên trán đã bắt đầu toát ra từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, cả một cái nội tâm, cũng là dần dần biến đến không giống nhìn bề ngoài chấn định như vậy. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao thượng Sam thiếu úy vẫn là nói, ngươi muốn phản quốc. Tên kia lục quân trung úy đem lời nói này nói thanh sắc câu lệ, phảng phất là muốn thông qua lần này tư thái, dọa lùi đối phương đồng dạng. Thế mà, cầm thương đứng ở đằng kia thượng Sam thiếu úy, lại là hoàn toàn bất vi sở động, bờ môi hơi hơi nhu động, cái kia rõ ràng mang tới thanh âm khàn khàn, ẩn chứa căn bản không đè nén được lửa giận. Tỏ kỳ ghi tạ rồ. Cái gì? Bị ngươi bắn chết danh tự của người nam nhân kia. Nói đến đây, thượng Sam thiếu úy nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn tại thạch dầu nhà máy công tác, mỗi tháng dẫn không đến 100.000 nguyên lương đồng, căn bản cũng không có bao nhiêu tích xúc, rõ ràng chính mình cũng sắp ăn không no, nhưng như cũ sẽ đem tiền cấp cho mắc bệnh nặng nhân viên tạp vụ, để hắn đi xem bệnh, sẽ cho lưu lạc đầu đường hài tử đưa đi thực vật, nói cho bọn hắn trộm đồ là không đúng, muốn đường đường chính chính là người, liền xem như giống như người tạp chủng. Muốn là trên đường ngã xuống, hắn chỉ sợ đều sẽ chạy tới dịu người một thanh. Cũng là như thế một cái quả thực đều đã không có thuốc chữa siêu cấp kẻ bà phải, ngươi cái này tạp chủng lại giết hắn ba. Tiếng gầm gừ bên trong, thượng Sam thiếu úy họng súng đã trực tiếp đến tại tên kia lục quân trung úy trên huyệt Thái Dương, kịch liệt khẩn trương cảm giác cơ hồ là muốn để tên kia lục quân trung úy trái tim tại chỗ nhảy ra. Vậy thì thế nào hắn là phần tử phản loạn? Ta tận mắt thấy hắn cùng phản quân tiếp xúc. Ta giết hắn, đó là thiên hoàng bệ hạ ý chỉ. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Tâm tình rõ ràng hơi không khống chế được thượng Sam thiếu úy, nhịn không được tại chỗ bạo khởi nói tục. Ngươi những cái kia hoạt động, đừng cho là ta không biết. Nghe nói như thế, không chỉ là tên kia lục quân trung úy, thì liền dưới trướng hắn những binh lính kia, trên mặt thần sắc đều rõ ràng nhất lộ ra một tia mất tự nhiên tới. Có câu nói hay lắm, khám phá không nói toạc, đây mới là cách đối nhân xử thế chi đạo. Tại bây giờ Phù Tang, giết mấy cái phản quân soát quân công người còn nhiều, rất nhiều, nhưng gặp phải loại tình huống này, hắn lại là một cái đầu. Thủ phát. Thượng Sam thiếu úy, ngươi biết nói xấu một cái trung úy hậu quả là cái gì không? Đến cùng phải hay không nói xấu, chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Đối mặt Thượng Sam thiếu úy bộ này địa bộ, tên kia lục quân trung úy bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Bất quá cân nhắc đến gia hỏa này họng súng chính đến tại hót của hắn phía trên, cái này lục quân trung úy, ở trong lòng một trận cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn quyết định trước ổn định đối phương lại nói. Tốt, ta không muốn cùng ngươi tranh luận vấn đề này, Thượng Sam thiếu úy, bỏ súng xuống. Ngươi dạng này, đối với chúng ta lẫn nhau đều không có chỗ tốt. Đang nói ra lời này đồng thời, tên kia lục quân trung úy ánh mắt, mịt mờ theo cái này bên cạnh liếc qua. Cũng chính là cái nhìn này, một bên thu đến tín hiệu một vị nào đó thân binh, cái kia khoác lên súng trường trên cò súng ngón tay, rõ ràng bắt đầu nắm chặt. Một giây sau, chỉ nghe được ầm. Một tiếng súng vang. Đứng ở nơi đó lục quân trung úy, cả một cái đồng tử rõ ràng sinh ra một trận kịch liệt co vào. Không kịp nghĩ nhiều. Tại ý thức đến thân binh của mình không biết bị người nào cho đánh chết đồng thời, chỉ thấy tên kia lục quân trung úy cầm thương cái tay kia bỗng nhiên chuyển một cái, phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp chỉ hướng Thượng Sam thiếu úy. Ai ngờ, đối mặt cái này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn tình huống, Thượng Sam thiếu úy phản ứng, đúng là so với hắn còn muốn càng thêm mãnh liệt một bậc. Nút bấm giữ lại, súng vang lên âm thanh bên trong. Thoát nòng súng mà ra viên đạn trực tiếp chui vào tên kia lục quân trung úy mi tâm, đã nhận lấy viên đạn trùng kích thân thể, trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng, ngã về phía sau. Thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn đã chết, không cần tiến hành bất kỳ xác nhận. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến. Toàn viên bỏ vũ khí xuống. Nếu không, hết thể coi là phản quân bắn giết ba. Nghe nói như vậy Thượng Sam thiếu úy, theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy giờ này khắc này, phía sau hắn 20m bên ngoài, một tên còn duy trì lấy một tay nổ súng động tác nam tử, chính đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, vừa mới bắn giết đối phương thân binh một thương kia, cũng là hắn mở. Tên nam tử này niên kỷ xem ra đoán chừng có 60 tuổi trở lên, hai tóc mai bộ phận đều đã mang tới rõ ràng tóc trắng. Nhưng trong lúc vô hình phát ra uy thế, lại là để tất cả mọi người ở đây trong lòng run lên. Phía trên, thượng tá. Người đến chính là cái này một chi lục quân bộ đội trưởng quan, Mị Dạ Mổ Tổ Xìn Trẹn. Tại hắn xuất hiện đồng thời, bộ đội phía sau, đã chính thức tiếp thủ cả một cái cục diện. Toàn bắt về. Thật đơn giản ra lệnh một tiếng, bao quát Thượng Sam thiếu úy ở bên trong. Cơ hồ tại chỗ tất cả binh lính quân quan, toàn bộ đều bị tạm thời tập áp lên, sau đó trực tiếp lần lượt nhốt vào quân khu trong nhà giam. Trong lúc này, đại khái là bởi vì hắn tạm thời cũng coi là cái quân quan nguyên nhân, Thượng Sam thiếu úy ngoại ý muốn thu được một cái phòng đơn đãi ngộ. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình, đồng thời, tại đi qua sự kiện lần này về sau. Thượng Sam thiếu úy cảm giác cái mạng nhỏ của mình coi như có thể bảo trụ, quân hàm cũng khẳng định là giữ không được. Bất quá, so sánh với lên cái này, nói thật, hắn hiện tại ngược lại càng thêm lo lắng tỏ kỳ ghi tạ rổ thê nữ, không biết các nàng hiện tại thế nào. Mang ý nghĩ như vậy, trong đầu của hắn, không khỏi nổi lên tỏ kỳ ghi tạ rổ thê tử cái kia gần như sụp đổ bộ dáng, đồng thời, đối phương còn có một cái lên đại học nữ nhi, cùng một cái tuổi gần 3 tuổi tiểu nữ nhi, lúc đó tiểu nữ nhi thì đứng tại khung cửa đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy mờ mịt, nàng thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy một trận rõ ràng tiếng bước chân, hai tên nắm lấy súng trường vệ binh đi tới, sau đó tại mở ra cửa nhà lao đồng thời, hướng về phía hắn trực tiếp hô. Đi ra. Chương 1568, vấn đề. Không có phản kháng, Thượng Sam thiếu úy thành thành thật thật đứng dậy, cũng tại đến gần về sau, mặc cho trong đó một tên vệ binh, đưa tay còng ở trên cổ tay của hắn, sau đó bị bọn họ mang rời khỏi phòng giam. Ta hiện tại là muốn đi nơi nào? Tại đi một đoạn đường về sau, Thượng Sam thiếu úy tạm thời thăm dò tính hỏi một câu. Đối với cái này, hai tên vệ binh trả lời chỉ có một cái. Đến ngươi sẽ biết. Từ đối phương trong giọng nói, cơ bản cũng không thể nghe ra thứ gì Thượng Sam thiếu úy, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoan theo. Cái này một toàn bộ quá trình, đại khái là đi 15 phút dáng vẻ, sau cùng đi tới trước một cánh cửa. Tuy nói là cái quân quan, nhưng hắn ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, cũng sẽ không hướng quân khu trong nhà giam chạy. Bởi vậy, đối với cái này một khối khu vực, hắn cũng chưa quen thuộc. Bất quá, trong lòng suy nghĩ, hẳn là phòng thẩm vấn loại hình địa phương. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là có sao nói vậy, có hai nói hai, giết cái kia tạp chủng, hắn không có nửa điểm hối hận. Cửa phòng mở ra, đi vào bên trong Thượng Sam thiếu úy, còn đến không kịp dò xét chung quanh, cả một cái chú ý lực, liền đã theo bản năng tập trung đến nào đó đạo thân ảnh trên thân. Mà đạo thân ảnh kia, chính là lục quân thượng tá, Mị Dạ Mộ Tổ Xỉn Chèn. Làm vì bọn họ cái này một chi bộ đội thống soái tối cao. Nói thật, đối với Mị Dạ Mộ Tổ thượng tá, Thượng Sam thiếu úy nền vốn không thế nào hiểu rõ. Ấn tượng duy nhất, chỉ sợ sẽ là nghiêm ngặt. Mà cái này một phần nghiêm ngặt, là thể hiện tại huấn luyện thường ngày bên trong. Không sai, tại bọn họ đế quốc, chiến lược chủ yếu là hải quân bộ đội, lục quân bộ đội căn bản cũng không có cái gì đất dụng võ. Cái này cũng là bọn hắn đế quốc lục quân, vì sao lại yếu như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Phụ trách đóng giữ một số biên cảnh khu vực lục quân bộ đội, có lúc, tốt xấu còn có thể tham gia một chút biên cảnh tuần tra phòng bị nhiệm vụ, hoặc là đánh một trận phòng thủ chiến, chống cự một chút ven biển xâm lấn cái gì, mà giống bọn họ loại này ở phía sau, thì thật vô cùng nhàn. Quanh năm suốt tháng, tuyệt phần lớn thời giờ bên trong, bọn họ cần việc cần phải làm cũng là hai chữ, huấn luyện. Ngẫu nhiên nội bộ xuất hiện phần tử phản loạn, cũng phần lớn không có thành tựu, dễ dàng liền có thể tiêu diệt rơi. Loại tình huống đặc thù này, đã đưa bọn họ đối với mình tối cao trưởng quan ấn tượng, phần lớn là dừng lại tại huấn luyện thường ngày bên trong, trừ cái đó ra, hoàn toàn nghĩ không ra khác, lúc này Thượng Sam thiếu úy, hiển nhiên cũng là như thế. Thượng Sam Long Dã, Thượng Sam thiếu úy, ta cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Vừa đối mặt, ngồi ở đằng kia Mị Dạ Mộ Tổ Xỉn Chèn, tại báo ra hắn tên đầy đủ đồng thời, trực tiếp khai môn kiến sơn hướng về phía hắn hỏi. Ngươi tại sao muốn bắn giết tiểu Lâm Trung úy? Nghe nói như thế, Thượng Sam Long Dã tại nhỏ khẽ hít một hơi về sau, coi như chấn định mở miệng. Bởi vì hắn lạm sát bình dân, giả mạo phản quân, góp nhặt quân công. A, nghe nói như vậy Mị Dạ Mộ Tổ Xỉn Chèn, cái kia mang theo vài tia nếp nhăn trên mặt, rõ ràng hiển lộ ra một vẻ ý vị thâm trường biểu lộ. Thượng tá nếu như không tin, hoàn toàn có thể phái người đi thăm dò. Giết hắn, hạ quan không có bất kỳ cái gì hối hận. Đang nói ra lời này thời điểm, Thượng Sam Long Dã cả một cái ngữ khí, có thể nói là kiên định tới cực điểm, mặc cho ai đều có thể nghe ra, hắn những lời này, tuyệt đối là chăm chú. Đối với cái này, ngồi ở chỗ đó Mị Dạ Mộ Tổ Xỉn Chèn cũng không có tiếp hắn gốc dạ, mà chính là ngược lại hỏi. Thượng Sam thiếu úy, ngươi cần phải không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn lạm sát bình dân, liều lĩnh quân công, nhưng là vì cái gì trước đó nhiều lần như vậy, ngươi đều không có quản đâu. Mị Dạ Mộ Tổ Xỉn Chèn những lời này, giống như là biến tướng thừa nhận hắn đã sớm biết tiểu Lâm Trung úy đang làm chuyện như vậy. Bất quá, lúc này Thượng Sam Long Dã, sự chú ý của hắn hiển nhiên cũng không có tập trung trên một điểm này. Ta. Đối phương một tiếng này chất vấn, quả thực thì giống như một thanh dao nhọn đồng dạng, thẳng tắp đâm vào ngực của hắn bên trong. Để hắn trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào cái này bén nhọn vấn đề. Thế mà, hắn lúc này, hiển nhiên cũng không biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn lấy thượng Sam Long Giã tấm kia âm tình bất định mặt, ngồi ở chỗ đó mỉ giả mổ tổ xỉn chèn còn không đợi hắn trả lời trước đó vấn đề kia, thì tương đương dứt khoát lần nữa lên tiếng. Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi lần này chỗ lấy xuất thủ, là bởi vì ngươi cùng người bị hại tỏ kỳ ghi tạ dồ, là quen biết, hoặc là nói, tỏ kỳ ghi tạ dồ có ân với ngươi. Đang nói chuyện đồng thời, mỹ giả mổ tổ xỉn chèn ánh mắt theo một mặt xấu hổ thượng Sam Long Giã trên mặt lóe qua, sau đó tùy ý lật qua lại trong tay cái kia phần hồ sơ, một bên nhìn, một bên tiếp tục nói đi xuống nói. 10 năm trước, song thân gánh vác kết xù nợ nần, treo ngược tự vận, 15 tuổi ngươi lưu lạc đầu đường, tại ngươi nhanh bị đói thời điểm chết, đi ngang qua tỏ kỳ ghi tạ rổ, cho ngươi thực vật. Nói đến đây, mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn khỏe miệng đường cong, xuất hiện một tia nhỏ xíu nhếch lên. Thế mà, thú vị là, đồng thời ở nơi này, ngươi trộm đi ví tiền của hắn, ở trong đó, trang lấy hắn cái kia nguyệt vừa mới phát xuống toàn bộ tiền lương. Mặt đối với mình cái này hoàn toàn bạo lộ ra nội tình, thượng Sam Long Giã hít sâu một hơi, cả người ngược lại chấn định lại. Đối tại quá khứ của mình, hắn cũng không có muốn che giấu ý tứ, dù là chính mình đã từng, một lần luôn làm một cái ti tiện ăn cắp. Không sai, thượng tá, càng thêm có thú chính là, cái kia kẻ ba phải rất nhanh liền ý thức được là ta trộm, nhưng hắn lại không có lựa chọn báo cảnh sát, thẳng đến 2 tháng sau. Ta một lần nữa trên đường cùng hắn ngoài ý muốn gặp gỡ. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là lập tức thì nhận ra ta, mà ta phản ứng đầu tiên là xoay người chạy, nhưng trên thực tế ta không thể đào tẩu, cuối cùng vẫn bị hắn bắt được. Vào thời khắc ấy, ta đã làm tốt bị đau đánh một trận, thậm chí bị đánh khuôn mặt biển dạng chuẩn bị tâm tư, nhưng kết quả lại là, hắn tại hung hăng đánh ta nhất quyền về sau, thì lại nhảy cả ngày thuyết giáo. Bất quá khi đó ta căn bản nghe không vào, bị một trận thuyết giáo về sau, ghi hận trong lòng, về sau tìm một cơ hội, lại trộm ví tiền của hắn, sau đó ta muốn nhìn một chút hắn tức hổn hển dáng vẻ, cho nên thì vụng trộm đi theo. Kết quả bị phát hiện, ta lại bị hắn bắt được, bất quá tại cái kia đồng thời, ta đem cái kia trong ví tiền, toàn bộ ném vào trong sông. Đang khi nói chuyện, thượng Sam Long Giã dùng lực hít sâu một hơi, phảng phất là muốn để tâm tình của mình một lần nữa ổn định lại. Ta muốn nhìn hắn khí điên mất bộ dáng, coi như bị đánh một trận ta cũng nhận, nhưng trên thực tế hắn lần này liền một quyền kia đều không có đánh ta, cũng không có xách chuyện tiền bạc, hắn trực tiếp đem ta tóm lấy, ngay tại ta cho là hắn muốn đem ta đưa đi trạm cảnh sát thời điểm, kết quả hắn lại là đem ta dẫn tới trên công trường. Khi đó hắn chả không tại dầu mỏ nhà máy công tác, là tại một khối công trường bên trong làm kiến trúc công, bắt đầu để cho ta ở nơi đó làm việc, sau đó lại lải nhải cả ngày thuyết giáo một đồng lớn, kết quả ta ngày thứ 2 liền chạy. Nhưng cái kia ra hỏa, giống như là cùng ta tiêu hao một dạng, một lần lại một lần, một lần lại một lần đem ta bắt về, đồng thời, bởi vì ta liên tục bỏ bê công việc tạo thành phiền phức, thậm chí còn quỳ xuống hướng đốc công xin lỗi, thực sự là. Nói đến đây hắn, tuy ý dựng ở nơi đó song quyền, đã không tự chủ nắm chặt, thanh âm đã cũng không còn cách nào bình tĩnh, mang theo hơi hơi run rẩy. Lúc đó ta liền suy nghĩ, làm cái gì a gia hỏa này, não tử có phải bị bệnh hay không a, làm gì càng muốn quản ta à? Ta thế nào cùng hắn có quan hệ sao? Hắn ai vậy? Trong nháy mắt đó xông lên đầu nhớ lại, cơ hồ là muốn để thượng Sam Long Giã nước mắt vỡ đê, liền hút tốt mấy hơi thở, cũng không thể khống chế lại. Dù sao chuyện kế tiếp, ta đoán chừng các ngươi cũng đều tra nhất thanh nhị sở. Ta thừa nhận, ta lần này là xuất phát từ tư tình, muốn xử trí như thế nào, đều tùy các ngươi đi. Chương 1569, vấn đề 2. Hoàn toàn chính xác. Tựa như thượng Sam Long Giã nói như vậy, đối phương nội tình, cũng sớm đã bị bọn họ tình báo đế quốc cục điều tra nhất thanh nhị sở. Đối với một quốc gia tới nói, hướng nước khác điều động gián điệp, muốn thu hoạch đến nước khác tình báo, độ khó kia tự nhiên là phi thường cao, bởi vì đối diện cũng không phải người ngu, bọn họ hội để phòng ngươi. Nhưng trong nước tình báo, cái kia cơ bản thì nhìn tình báo đế quốc cục có muốn hay không quản, có muốn hay không tra xét. Theo tình báo đến xem, bị tiểu lâm trung úy bắn giết tỏ kỷ gỉ tạ rộ, đích đích sắc sắc cũng là một cái quả thực không có thuốc chữa siêu cấp kẻ bà phải. Mà lúc trước làm một cái ăn cắp thượng sam long giã, cũng là tại đã trải qua chuyện nào đó sau thay đổi triệt để, sau đó tại kiến trúc công địa Lý Kiền 3 năm sống, cũng tại 18 tuổi thời điểm, gia nhập bọn họ đế quốc lục quân quân đoàn thứ 8. Đồng thời, từ phía sau hồ sơ đến xem, hắn về sau tác phong làm việc, có thể nói là thâm thụ tỏ kỳ ghi tạ rổ ảnh hưởng, mặc dù không nói được là một cái siêu cấp kẻ bá phải, nhưng ở một đám bọn chiến hữu trong mắt, cũng đã là điển hình kẻ bá phải, cũng tại tham quân 5 năm sau vinh thăng lục quân thiếu úy, đồng thời thâm thụ bọn thuộc hạ tín nhiệm. Thượng Sam thiếu úy, ngươi làm sao nhìn hiện tại đế quốc? Khép lại hồ sơ trong tay, Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn vẻ mặt thành thật hướng về phía ngồi ở trước mặt mình người trẻ tuổi kia hỏi. Nói thật, đối mặt bọn hắn thượng tá vấn đề này, Thượng Sam Long Giã rõ ràng choáng váng một chút. Hắn không nghĩ tới, đối phương hội đánh như thế một vấn đề cho hắn. Miệng hư không mở ra vài cái, trong lúc nhất thời, nhưng cũng là căn bản không biết trả lời như thế nào mới tốt. Đối với cái này, Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn cũng là một chút không đổi, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tình huống này, ngược lại để Thượng Sam Long Giã cảm thấy một trận kỳ quái. Bởi vì, theo hiện tại cái này tình huống đến xem, đối phương giống như cũng không có muốn truy cứu mình giết trung ý chuyện này. Đương nhiên, cái này cũng thì giới hạn tại cá nhân hắn cảm giác, thậm chí có thể là ảo giác đều nói không chừng. Đối ở hiện tại đế quốc, ta cũng không có gì đặc biệt cái nhìn, thượng tá. Trả lời ngược lại là ngoài ý muốn cẩn thận, để ngồi ở phía đối diện Mỹ giả mổ tổ xỉn chẹn đều nhịn cười không được một tiếng. Khắc khẩn trương như vậy, thiếu úy, ta chỉ là muốn biết một chút người ý nghĩ. Nói đến đây, Mỹ giả mổ tổ xỉn chẹn thanh âm thoáng dừng một chút, lập tức mở miệng lần nữa. Có lẽ, ta có thể đổi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy ý đi theo trước mắt tình huống này, tiếp tục nữa, đế quốc lại biến thành thế nào? Đối mặt Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn liên tiếp ném qua tới vấn đề, trong lòng như có điều suy nghĩ Thượng Sam thiếu úy trầm ổn mở miệng. Đây không phải ta cái kia nghĩ, ta chỉ là cái nho nhỏ thiếu úy, cũng có thể đã liền thiếu úy đều không phải là, thượng tá. Đối với Thượng Sam Long Giã cẩn thận, lúc này Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn có thể nói là hồn nhiên không có để ý, đồng thời, hắn về sau nói ra cái kia một phen, để ngồi ở chỗ đó Thượng Sam Long Giã, triệt để đã mất đi tỉnh táo. Xong, đế quốc đã xong, Thượng Sam thiếu ý. Trong nháy mắt đó, Thượng Sam Long Giã chỉ cảm giác mình cái kia một cả quả tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Thượng tá, ngươi, không có đi quản Thượng Sam Long Giã cái kia giật mình ánh mắt. Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn tiếp tục tự mình nói đi xuống nói. Bây giờ đế quốc cảnh nội, chỉ còn lại 3 cái hải đảo lãnh thổ. Hải quân ra không được, lục quân đánh không lại, nhân dân nhóm hội cảm thấy khủng hoảng cũng là chuyện đương nhiên. Các tòa thành thị, hiện tại chẳng những lâm vào hỗn loạn, còn bạo phát phản quân. Đồng thời, theo lãnh thổ liên tiếp luân hãm, đế quốc nội bộ các hạng vật liệu dần dần khan hiếm, để vật giá bây giờ bắt đầu lên nhanh. Gạo giá cả, cũng đã gần muốn lật gấp 5 lần. Căn cứ thống kê, bây giờ đế quốc cảnh nội 3 tòa trên hải đảo, đã có gần 40% nhân khẩu ăn không no, mà ở cái tiền đề này dưới, thiên hoàng bệ hạ không có lựa chọn nhân dân, hắn lựa chọn ổn định quân đội, sau đó dùng dị thường thủ đoạn cứng rắn bắt đầu trấn áp phản quân. Ta đại khái có thể lý giải thiên hoàng bệ hạ ý nghĩ, dù sao tại loại này chiến loạn thời kỳ. Một khi mất đi binh quyền, sẽ cùng tại mất đi hết thảy, một con đường chết, chọn bảo trụ quân đội, tạm thời từ bỏ nhân dân, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nói thật, tại làm ra quyết định như vậy về sau, nếu là có thể đánh lui địch quân, nghịch chuyển cục diện, ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, ngay cả như vậy, ta cũng không cảm thấy thiên hoàng bệ hạ có thể có phần thắng, chỉ có thể nói là vùng vây dây chết, mà hắn tại vùng vây dây chết quá trình bên trong, ngược lại sẽ không duyên cớ đem mấy triệu đảo dân tánh mạng dựng đi lên. Mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn những lời này, có thể nói là nghe được thượng Sam Long giã một trận hái hùng khiếp vía. Những lời này nội dung, đã không phải là dùng đại bất kính ba chữ này có thể hình dung được. Không có nói không khoa trương, một khi truyền đi, trực tiếp liền sẽ bị coi là phản quân A. Bất quá, đã đứng dậy mì giả mổ tổ xìn chèn, nhưng thật giống như là hoàn toàn không có cái này tự giác. Tại ánh mắt rơi xuống thượng Sam Long giã thân trong nháy mắt, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa nói ra. Ta dự định lựa chọn nhân dân. Thế nào thượng Sam thiếu úy, ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao? Tuy nói tại mơ hồ ở giữa, thượng Sam Long Giã cũng coi là bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn tránh thức nghe được những lời này thời điểm, một cả quả tim vẫn như cũ là khống chế không nổi hùng hăng co lại. Thượng tá, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đương nhiên, đạt được đáp án này thượng Sam Long Giã nhịn không được làm cái hít sâu. Hắn có thể cảm giác được, giờ này khắc này, trái tim của hắn nhảy rất nhanh, cái kia khoa trương tần suất, phảng phất là muốn theo ngực của hắn bên trong nhảy ra đồng dạng. Thượng tá, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, tại sao là ta tại đi qua chuyện lúc trước về sau, ngươi cần phải rất rõ ràng, ta cũng không phải là một cái công chính liêm minh người. Cái này, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Vừa mở miệng, liền để thượng Sam Long Giã sửng sốt một chút, sau đó tại cảm thấy một trận dở khóc dở cười đồng thời, vẻ mặt thành thật đáp. Đúng vậy, thượng tá. Mời trả lời thành thật ta. Tốt ta, trên thực tế là, không ai có thể dùng. Đế quốc này lục quân đã mục nát quá lâu, thậm chí đều đã nát đến tận xương thủy. Liếc một chút nhìn sang, từng cái đều là chết không có gì đáng tiếc ra hỏa, giống như ngươi. Đã rất không dễ dàng, cho nên, không thể nhận cầu quá nhiều, ta cảm thấy có cần phải tranh thủ một chút. Đến mức tư tình, người dù sao cũng là có cảm tình động vật, mà lại, ta cũng theo ngươi trên mặt thấy được xấu hổ. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này, ai cũng hội có nhận đến cảm tình ảnh hưởng thời điểm. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt ở điểm mấu chốt của mình. Đối với dạng này một đáp án, thượng Sam Long Giã tại một trận choáng váng về sau, cả người ngược lại dễ dàng. Nóa! Lao đầu này như thế chân thực sao? Thế nào thượng Sam thiếu úy, muốn cùng đi sao? Giờ khắc này, hắn trải qua lại một cái hít sâu về sau, một nắm chắc đưa đến trước mặt hắn cánh tay kia. Đúng vậy, thượng tá. Chương 1570, Đại Thanh Tẩy. Dây đặc súng vang lên bên trong. Một trận đại thanh tẩy tại thời khắc này kéo lên màn mở đầu. Nhưng trên thực tế, cái này cả một cái hành động, căn bản chính là một trận tiến công chớp nhoáng. Mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn không hề nghi ngờ là đã sớm chuẩn bị, đồng thời, thượng Sam Long Giã cũng tuyệt không phải một cái duy nhất hưởng ứng hắn hiệu triệu quân quan. Tại tín hiệu phát ra trong nháy mắt, đế quốc lục quân quân đoàn thứ 8 bên trong, không ít quân quan đều là đồng thời được bắt đầu chuyển động. Để Mỹ ra mổ tổ xỉn chèn trong một đêm, cầm xuống quân đoàn thứ 8 trưởng không quyền, đồng thời hoàn thành một đợt máu tanh thanh tẩy. Bất quá, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn họ đế quốc lục quân quân đoàn thứ 8 chỗ đóng quân thành thị, cùng thủ đô liền nhau. Đoạt tại sở hữu nhân kịp phản ứng trước đó, chiếm xuống xe lửa đứng quân đoàn thứ 8 bay thẳng thủ đô, cũng tại hôm sau rạng sáng lúc 4 giờ. Chính thức đến thủ đô nhà ga. Lúc đó, phụ trách thường trú thủ đô quân đoàn thứ 11, thậm chí đều không có thể nhận được tin tức, liền trực tiếp bị quân đoàn thứ 8 tập kích. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, quân đoàn thứ 11 nội bộ, vậy mà cũng có hưởng ứng Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn hiệu triệu quân quan tại, thậm chí đối phương vẫn là một tên trung tá. Tại song phương nội ứng ngoại hợp phía dưới, bị đánh trở tay không kịp quân đoàn thứ 11, hoàn toàn cũng là nội bộ tăng dã, thậm chí đều không có thể hiện ra bao nhiêu sức phản kháng, liền đã triệt để bại lui. Trong lúc này, nhận được tin tức Thiên Hoàng cung điện bên trong, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Vừa kinh vừa sợ ra mà mổ tổ rồ sạch, cơ hồ là đem chính mình trong Hoàng cung tất cả cấm vệ quân, toàn bộ điều đến chủ điện chung quanh, đem chính mình bảo vệ. Thế mà, cấm vệ quân điểm này nhân số, lại nhiều lại có thể nhiều đi nơi nào 1-2 ngàn, cơ hồ là cao nữa là. Xem xét lại quân đoàn thứ 8 cùng quân đoàn thứ 11 bên này, cho dù là trải qua một đợt đại thanh tẩy, binh lực của bọn hắn cũng vẫn như cũ là quân đoàn cấp bậc, chồng chất binh lực, đều có thể đè chết bọn họ. Chớ nói chi là cái này Hoàng cung cấm vệ quân, sẽ chỉ so đế quốc lục quân càng thêm không chịu nổi. Đế quốc lục quân ngày bình thường, tốt xấu còn muốn tiến hành khắc nghiệt huấn luyện, mà người cấm vệ quân này, bây giờ cũng sớm đã biến thành một đống lớn con ông cháu cha lăn lộn tư lịch địa phương. Bình quân 10 cái cấm vệ quân bên trong, chí ít có 6 cái là có bối cảnh. Mà đám này công tử ca ngày bình thường hoa cái nước, không đi huấn luyện cái gì, người lãnh đạo trực tiếp chẳng lẽ còn thật có thể huấn bọn họ không thành một cái kia cái cha mẹ đứng ra, quan viên đều so với hắn lớn, người nào cho hắn xứ điểm ngáng chân, cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Như thế như vậy, đối với bọn hắn, cấm vệ quân thống lĩnh cũng cơ bản đều là mở một mắt, nhắm một mắt, ngẫu nhiên Thiên Hoàng bệ hạ hỏi tới, vậy dĩ nhiên là muốn hướng tốt nói. Dù sao nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không có đi ra chuyện gì, đừng nói là dưới tay binh, liền xem như cấm vệ quân thống lĩnh, đều đã đổi hơn mấy chục giới, lật khắp lịch sử, vẫn thật là không có lần nào là thật cần bọn họ ra chiến trường đánh giặc, cũng hoặc là nói là chống cự ngoại địch. Cấm vệ quân cũng là một chi có hoa không quả, cho bọn hắn Thiên Hoàng bệ hạ bảy trận chiến, hiển lộ uy nghi dùng bộ đội, đây cơ hồ là quân đội chung nhận thức. Như thế như vậy, Thiên Hoàng cung điện cửa lớn, rất nhanh liền bị đại pháo vênh mở. Dẫm lên vô số cấm vệ quân thi thể, đại lượng quân đoàn thứ 8 cùng quân đoàn thứ 11 binh sĩ, hào hào bưng súng trường, vọt vào cung điện bên trong, nhưng kết quả lại khiến người ngoài ý. Tại cấm vệ quân tử thủ hạ cái này một tòa cung điện bên trong, đúng là không có một ai. Đối với cái này, Mị Dạ Mộ Tổ xỉn chèn trực tiếp bắt mấy cái cấm vệ quân người sống tới tra hỏi. Nhưng đối với tình huống này, đối phương cũng là gương mặt không dám tin, thậm chí có loại bị lừa gạt cảm giác. Thiên Hoàng bệ hạ không tại bọn hắn tử thủ trong cung điện, vậy bọn hắn chết nhiều huynh đệ như vậy là vì cái gì? Xác nhận tình báo, Mị Dạ Mộ Tổ xỉn chèn rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ. Dạ Mạ Mộ Tổ Dồ Sạch trước đó tuyệt đối tại bên trong tòa cung điện này, đây là đã xác nhận tình báo. Mà tại cái kia về sau, bọn họ đại quân liền đem tòa cung điện này cho bao vây, nói một cách khác, người ở bên trong ra không được. Như vậy, đáp án thì rõ ràng, đối phương hoặc là cũng là còn giấu ở tòa cung điện này nơi nào đó, hoặc là cũng là bên trong tòa cung điện này bộ mang theo mật đạo. Bọn họ Thiên Hoàng bệ hạ theo mật đạo trốn. Nói thật, Mị Dạ Mộ Tổ xỉn chèn so sánh có khuynh hướng cái sau, bởi vì tòa cung điện này, thật sự là nhìn không ra có cái gì có thể trô giấu người. Thượng tá, phía dưới này là trống không. Bởi vì trước kia làm qua kiến trúc công tác nguyên nhân, Thượng Sam Long giã tại đi qua cung điện nơi nào đó đồng thời, thì mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Tại đi qua một phen đánh về sau, quả quyết phát hiện, phía dưới này đúng là trống không. Đem khối này xốc lên. Ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy cái tên lính ảo hảo tới dựng đem tay. Rất nhanh, một đầu thông hướng lòng đất đen nhánh đi ra, thì hiện ra ở trước mặt mọi người. Không cần nhiều lời, trực tiếp ra hiệu Thượng Sam Long giã mang một chi bộ đội, theo mà nói truy đi lên xem một chút, mà Mị Dạ Mộ Tổ xỉn chèn chính mình, thì là mang theo còn lại binh lực, chiếm cứ Thiên Hoàng cung điện. Cả một đầu thông hướng lòng đất bậc thang, bởi vì là hiện lên hình thang nguyên nhân, bởi vậy, bọn họ cũng không biết lúc này chính mình đang ở vào lòng đất bao nhiêu mét vị trí. Dù sao tại xuống thang lầu hạ có không sai biệt lắm sau 10 phút, trước mắt đường cuối cùng là thông thả. Về sau lại đi đại khái 5-6 phân chuông, một cái cửa sắt, cắt đứt bọn hắn đường đi. Không được, cánh cửa này theo khác một bên đã khóa. Dưới trướng xác nhận tình huống binh lính nói như vậy. Đối với cái này, hiển nhiên không có ý định cùng cánh cửa này rông dài thượng Sam Long Giã, tự nhiên là trực tiếp lựa chọn bạo lực mở khóa. Không thể không nói, có lúc đơn giản thô bạo một chút, rất nhiều chuyện đều có thể đạt được giải quyết. Về sau theo cái kia lòng đất thông đạo một đường đuổi sát, sau cùng phát hiện đầu này ám đạo cuối cùng cho nên ngay cả hướng về phía thủ đô cống thoát nước. Cái này có thể liền phiền thoái, bốn phương thông suốt cống thoát nước, đối với chạy trối chết người mà nói, đích thật là cái nơi đến tốt đẹp, nhưng đối với truy sát phía kia tới nói, nhưng là không quá hữu hảo. Không có biện pháp khác, ngay tại lúc này, chỉ có thể lựa chọn triển khai truy quét, đồng thời để dưới trướng một tên binh lính trở về hồi cung điện báo cáo tình huống. Mà cùng lúc đó, một bên khác, lưu tại Thiên Hoàng Cung Điện bên trong Mỹ Giả Mổ Tổ Xìn Chèn, cũng là đang bận tiến hành đến tiếp sau bố trí. Lần này hành động, là hắn liên hệ lên một bộ phận cùng Trung Chí Hướng quân quan liên thủ triển khai. Trong đó chủ yếu thành viên đều tập trung ở quân đoàn thứ 8 cùng quân đoàn thứ 11 phía trên. Thế mà, ngoại trừ cái này hai chi quân đoàn bên ngoài, trước mắt đồng dạng chú đóng ở cái này một cái hải đảo phía trên. Còn có lục quân thứ 13 quân đoàn. Lấy tốc chiến tốc thắng thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất, công chiếm thủ đô, cầm xuống Thiên Hoàng Cung Điện bọn họ, tự nhiên không có khả năng có thời gian đi xác nhận lục quân thứ 13 quân đoàn thái độ. Bởi vậy, bảo trì thích hợp cảnh giác là rất có cần phải. Mà cũng liền tại Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chèn nghĩ như vậy thời điểm, Thượng Sam Long Giã dưới trướng một tên binh lính, đã theo mà nói vòng trở lại. Đồng thời đối phía dưới tình huống tiến hành một cái báo cáo. Nghe xong hồi báo Mỹ Giả Mổ Tổ Xìn Chèn, rất nhanh liền nghĩ đến sự tình vừa rồi. Bây giờ cục diện, Thiên Hoàng bệ hạ nếu là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ có một đầu sinh lộ, cái kia chính là tìm nơi nương tựa lục quân thứ 13 quân đoàn. Chương 1571, tiếc nuối. Chật hẹp khó đi gập ghềnh đường nhỏ, để xe cộ không có đất dụng võ chút nào. Móng ngựa dẫm đạp mà xuống, tóe lên một mảnh nước bùn, đêm qua một trận mưa lớn, để đầu này chạy hướng chủ đạo dã ngoại đường núi, lộ ra phá lệ vũng bùn. Giờ này khắc này, một thân chật vật ra mà Mổ Tổ Rổ Sẻ đang điên cuồng chạy thục mạng, sau lưng không ngừng truyền đến súng vang lên, để hắn có giam có nửa tia buông lỏng chủ quan. Đáng chết ta! Các ngươi đám này nghịch tập ba! Không có nói không khoa trương. Cho dù là tại đây hết thể phát sinh trước một giây đồng hồ, dạ mạ Mổ Tổ Rổ Sẻ đều vô pháp tưởng tượng, chính mình vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này. Thật vất vả trốn ra thủ đô dạ mạ Mổ Tổ Rổ Sẻ, trực tiếp thì bị phản quân tập kích, phụ trách bảo hộ hắn an toàn một đám thân binh, tại phá vây quá trình bên trong tuần tự hy sinh, giờ này khắc này, hắn hộ vệ bên cạnh, cũng chỉ còn lại có vẹn vẹn một người. Mà khoảng cách đến lục quân thứ 13 quân đoàn đóng quân thành thị, vẫn còn có vượt qua một nửa lộ trình. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, lại là một trận tiếng súng vang lên. Một khắc này, dã mạ Mổ Tổ Rổ Sẻ chỉ nghe được một tiếng Thiên Hoàng bệ hạ cẩn thận. Cưới tại một cái khác con chiến mã phía trên hộ vệ liền trực tiếp phi thân đánh tới, đem hắn cả một cái người té nhào vào cái kia tràn đầy vũng bùn mặt đất. Mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, còn duy trì lấy phi nước đại tỉnh thế hai con chiến mã, tại chỗ liền bị dày đặc mưa đạn bắn thành cái sảng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc đó hộ vệ động tác muốn là chậm hơn một giây, như vậy, kết cục của hắn, chỉ sợ cũng sẽ cùng cái kia hai con chiến mã hoàn toàn không có sai biệt. Thiên Hoàng bệ hạ, ngài thế nào? Cứ việc cái kia một ngã. Cho dù là tại có hộ vệ tình huống dưới, vẫn như cũ để hắn cảm giác mình cả một cái người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Nhưng dạ mạ Mổ Tổ Rổ Sẻ tâm lý rõ ràng, hiện tại cũng không phải già mồm thời điểm, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào mệnh mới được. Kết quả, thì ở giây tiếp theo, ánh mắt của hắn ngây ngẩn cả người. Uy, tạ kẻ đạ, ngươi. Theo tạ kẻ đạ trên thân tràn ra máu tươi, rất nhanh liền thấm ướt hắn quần áo, đầy tay vết máu, để ra mạ mổ tổ rổ sẻ đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Người trúng đạn. Y theo tả kẻ đã vốn là thân thủ, vừa mới cái kia một vòng xạ kích, muốn né tránh, chưa chắc là chuyện khó biết bao tình, nhưng là ra mạ mổ tổ rổ sẻ lại làm không được, vừa mới trong nháy mắt đó. Vì bảo vệ ra mà mổ tổ rồ sạch, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng thân thể của mình, đi đem những viên đạn kia ngăn lại. Nhân loại sinh mệnh là ngoan cường, nhưng có lúc lại là yếu ớt. Giờ này khắc này, tạ kẻ đã so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn trạng huống thân thể của mình. Mấy viên đạn đều đã thương tổn tới nội tạng của hắn, trong đó một quả tựa như là đánh trúng vào phổi, để hắn liền hô hấp đều biến đến không quá thông thuận. Miệng há ra, trực tiếp ho ra một ngụm máu đến, nhìn tình huống này, chỉ sợ là cách cái chết không xa đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía sau cách bọn họ càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, để tạ kẻ đà trong nháy mắt cảnh giác lên. Thiên hoàng bệ hạ, đem đầu ôm lấy. Cái gì? Trong nháy mắt đó, còn không đợi hắn phản ứng, bản thân bị trọng thương tạ kẻ đà trực tiếp thì một thanh đẩy tại trên người hắn. Lúc đó không có chút nào phòng bị ra mà mổ tổ rồ sạch, một toàn bộ thân thể tại chỗ đã mất đi thăng bằng, trực tiếp thì theo cái kia chật hẹp trên đường núi té xuống. Chân ướt sần dốc vách đá để hắn căn bản là không có cách đặt chân, đồng thời, bất thình lình tình huống, càng làm cho hắn lập tức đánh mất năng lực suy tính. Trong đầu, chỉ còn lại có tạ kẻ đà vừa mới cái kia một tiếng nhắc nhở, để hắn bản năng che lại đầu. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, từ Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn xuất lĩnh truy binh sau đó đổi tới, ánh mắt liếc qua phía dưới sườn dốc vách đá, sau đó nhanh chóng rơi xuống tạ kẻ đà trên thân. Giáng chống đỡ lấy chúng liền đếm đạn về sau, cơ hồ trọng thương thân thể, tạ kẻ đà lung la lung lay đứng lên, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, hơi hơi đưa tay khoác lên bên hông võ sĩ đao phía trên. Tạ kẻ đà cả Sumi. Đây là bọn họ phù tàng đã từng đệ nhất võ sĩ, bị mang theo kiếm thánh danh tiếng nam nhân, đồng thời cũng là bọn họ thiên hoàng bệ hạ tùy thân thân vệ, tên thường xuyên cùng bọn hắn thiên hoàng bệ hạ cùng một chỗ, xuất hiện tại lịch sử sách giáo khoa phía trên, đối với hậu nhân mà nói, cơ hồ có thể nói là truyền thuyết nhân vật. Mà bây giờ, vị này truyền thuyết cấp nhân vật, xem ra lại là như thế suy yếu. Thậm chí hắn chỉ cần để binh lính dưới quyền nhóm tiếp tục mở thương, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương bắn giết, cũng hoặc là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, đối phương chỉ sợ cũng đã cách cái chết không xa. Thế mà, tại cùng tầm mắt của đối phương va vào nhau trong nháy mắt, mị dạ mổ tổ xỉn chèn lại là cũng không có lựa chọn làm như thế, mà là nhằm vào lấy bên cạnh mấy tên thân binh mở miệng nói ra. Các ngươi đuổi theo thiên hoàng bệ hạ. Nói xong, Mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn tung người xuống ngựa, đồng thời tay phải cũng là khoác lên bên hông võ sĩ đao phía trên. Muốn là có thể, ta thật nghĩ cùng dưới trạng thái toàn thịnh ngươi giao lật tay một cái, mà không phải giống như bây giờ, nhưng cục diện dưới mắt, buông tha ngươi, cũng là không thể nào. Xem ra ta trong cuộc đời này tiếc nuối sự tình, lại nhiều hơn một cái. Nghe nói như vậy tạ kẻ đạ cả sủ mí bờ môi hơi hơi nhu động, nhưng không có nói ra cái gì lời nói đến, hắn đã không có khí lực nói chuyện, trên người mấy chỗ vết thương đạn bắn, ngay tại để máu tươi của hắn không ngừng tràn ra, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình, đang bị từng điểm rút ra, tử vong đang theo hắn dựa vào, mặc cho mạnh hơn cường giả, cũng vô pháp tới chống lại. Thời gian một giây trôi qua, không cầm được máu tươi, theo miệng vết thương của hắn không ngừng nhỏ xuống. Hắn đối thủ trước mắt rất mạnh, điểm này, chỉ xem tư thế, liền có thể minh xác cảm nhận được, không có chút nào sơ hở, để hắn hoàn toàn tìm không thấy xuất đao cơ hội. Cái này khiến bọn họ giữa song phương, một mực ở vào một loại rằng co trạng thái. Nhưng là y theo hắn hiện tại tình trạng cơ thể, lại tiếp tục như thế. Hắn chỉ sợ là xuất liên tục đao khí lực đều nếu không có. Giờ khắc này, tạ kẻ đạ cả xù mì không khỏi đối mì giả mổ tổ xỉn chèn vừa mới cái kia một phen, sinh ra một cô mãnh liệt cộng minh, không thể tại dưới trạng thái toàn thịnh cùng dạng này một cái đối thủ giao thủ, đây quả thật là làm cho người rất tiếc nuối. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, hai người cơ hồ là đồng thời xuất đao. Lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Sắc bén lưỡi đao, tại u ám dưới bầu trời, vẫn như cũ tản ra dày đặc hàn mang. Nhất đao lưu ba. Trong điện quang hỏa thạch, giao thoa đao quang, cơ hồ là muốn đem đầu này mở tối đường núi đều triệt để xé rách. Một đao sau đó, phân lập đường núi hai bên bóng người, đã phân ra sinh tử. Cái này có thể, thật là rất tiếc nuối. Tại một tiếng này cơ hồ chỉ có chính hắn mới có thể nghe được tự lẩm bẩm âm thanh bên trong. Bọn họ phù tang đệ nhất kiếm thánh, tạ kẻ đạ cả sủ mỉ thân thể vô lực ngã xuống dưới thân trong nước bùn. Mà đồng thời ở nơi này, chậm rãi thu hồi xuất đao tư thế mỉ giả mổ tổ xỉn chèn, thần tình trên mặt cũng là phức tạp, hất lên đao nhận phía trên vết máu, sau đó nương theo lấy cổ tay một cái xoay chuyển, lấy một cái trở tay thu đao tư thế, lưu loát đem cái kia thanh chém đệ nhất kiếm thánh võ sĩ đao, chậm rãi thu hồi bên hông vỏ đao. Đúng vậy a, rất tiếc nuối. Chương 1572, mị dạ mô tổ xỉn chèn. Làm vì bọn họ phù tang đệ nhất kiếm thánh, thi thể cứ như vậy nằm tại đường núi trong nước bùn, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức keo kiệt một chút, tự nhiên là muốn mang về hậu táng. Mà đồng thời ở nơi này, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ cũng là không thể trốn qua các binh sĩ đuổi bắt, bị tương đương dứt khoát bắt trở về. Dã ngoại lâm thời lập nên doanh trướng bên trong, nhìn lấy đi tới mỉ dạ mổ tổ xỉn chèn, bị giam giữ ở bên trong dạ mạ mổ tổ rồ sẽ thần sắc không khỏi sững sờ. Chớ hoài nghi, trong lúc nhất thời hắn có chút nghĩ không ra trước mắt người sĩ quan này là ai, trước đó cũng là tình huống khẩn cấp, chỉ nói lục quân làm phản, nhưng cũng không có cụ thể cho hắn biết là ai. Tuy nói mỹ giả mổ tổ xỉn chèn tạm thời là cái thượng tá, nhưng là nhìn chung cả một cái đế quốc, liền xem như thiếu tướng, trung tướng đều có trên trăm cái nhiều, đến mức thượng tá kia liền càng nhiều, hắn làm sao có thể từng cái nhớ đến. Lại thêm mỹ giả mổ tổ xỉn chèn một không có ở thủ đô nhận chức, hai không phải biên cảnh đại tướng, vậy liền càng không khả năng có bao nhiêu ấn tượng. Thế mà, cũng là dưới loại tình huống này, hắn lại cảm giác khó hiểu trước mắt người này có chút quen mắt, hết lần này tới lần khác giờ phút này đang ở vào bị bắt trạng thái hắn, còn không được xem mặt của đối phương tấm, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Loại trạng thái này, đại khái kéo dài mười mấy giây dáng vẻ, sau đó, lập tức kịp phản ứng ra mà mổ tổ rồ sạch, cả một cái người có thể nói là nổi trận lôi đình. Mỹ dạ mô tô xin chèn, là ngươi. Ngươi cái này nghịch tặc. Đã phản bội ta. Tiếng gầm gừ bên trong, cơ hồ điên cuồng dạ mà mổ tổ rồ sạch, tại chỗ thì hướng về Mỹ dạ mô tô xin chèn nhào tới. Đối với cái này, Mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn có thể nói là nửa điểm không hoảng hốt, đơn giản một cái chết bước, tại tránh đi dạ mà mổ tổ rổ sạch cái kia bổ nhào về phía trước đồng thời, không chút nào nương tay hướng lấy bọn hắn thiên hoàng bệ hạ bụng, tới một cái trọng quyền. Một quyền kia đi xuống, mang theo trầm đục, khiến người ta minh xác biết, đối phương tuyệt đối không có lưu thủ. Mạnh mẽ lực đạo. Cơ hồ là muốn để ra mà mổ tổ rổ sẽ đem nước đắng đều cho phun ra. Giờ khắc này, hắn mới minh xác hồi tưởng lại, giờ phút này đứng tại trước mắt hắn mỹ ra mổ tổ xỉn chèn, cũng không phải một cái bình thường nhân vật. Võ dũng 5 ngôi sao, thống xoáy 4 khỏa tinh, còn lại 3 khỏa tinh. Đây chính là mỹ ra mổ tổ xỉn chèn cơ sở mặt bảng. Không có nói không khoa trương, mặt này tấm đã được xưng tụng là thần tướng. Mà chính là như vậy một tên nắm giữ thần tướng mặt bảng nhân vật, cũng chỉ là tại lục quân quân đoàn thứ 8 bên trong làm một người thượng tá, thậm chí đều không phải là quan chỉ huy tối cao này làm sao muốn cũng quá kỳ quái một chút đi trong này đương nhiên là có nguyên nhân. Ký nguyên nhân căn bản ngay tại ở độ trung thành. Mỹ dạ mô tổ xỉn chèn đối với hắn độ trung thành, chỉ có 74 điểm. VN ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, đối với 99% trở lên người chơi tới nói, độ trung thành đạt tới 80 điểm trở lên, cũng đã là đại trung thần, mà 70 điểm trở lên, 80 điểm trở xuống, thì là thuộc về lương dân, dưới tình huống bình thường, cũng là cơ bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Thậm chí trong nước độ trung thành 69 điểm, 68 điểm, 67 điểm người cũng khắp nơi đều là, đây là phi thường bình thường tình huống. Không phải mỗi cái người chơi cũng giống như La Tập dạng này, nắm giữ tự thân thiên phú hiệu quả cùng hạng mục BUFF nặng bao nhiêu gia trì, dễ dàng liền có thể đem một tên thần tử độ trung thành soát đến 90 điểm trở lên, đây là thuộc về trường hợp đặc biệt. Trên thực tế soát độ trung thành rất khó, dù sao ngươi dựa vào cái gì để cho người khác vì ngươi liều sống liều chết, thậm chí đem mệnh giao cho ngươi à. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai, nhưng là muốn trở thành một tên người chơi trọng thần, 74 điểm độ trung thành, nghĩ như thế nào cũng là có chút điểm quá thấp. Dựa theo một tên người chơi thói quen, người nào sẽ đem binh quyền của mình, giao cho một tên đối với mình độ trung thành chỉ có 74 điểm tướng lĩnh. Bất quá khi đó giả mà mổ tổ rồ sạch, hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ, độ trung thành thấp không quan hệ, có thể soát mà. Sau đó, mang dạng này mục đích. Về sau hắn một loạt cử động cũng là có thể tưởng tượng được, lại là cho phong thưởng, lại là đưa mỹ nữ, thậm chí còn tương đương dứt khoát đem sắc phong làm thiếu tá. Khi đó, dạ mạ mổ tổ rồ sạch cái này một loạt cử động, để đế quốc trên dưới cũng nhịn không được hoài nghi. Lúc đó năm nay gần 20 tuổi mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, không phải là bọn họ thiên hoàng bệ hạ con riêng đi bởi vì cái này căn bản là con ruột một dạng đãi ngộ a. Thế mà, kết quả lại là để dạ mạ mổ tổ rồ sạch cảm thấy trước nay chưa có bất mãn. Vô luận hắn như thế nào lấy lòng, như thế nào biểu dương chính mình đối với hắn coi trọng, mị dạ mổ tổ xỉn chèn đối với hắn độ trung thành, thủy chung đều là 74 điểm, một chút không có thêm, một chút không có rơi. Loại kết quả này, để hắn như thế nào tiếp nhận? Giống như vậy trạng thái, một mực kéo dài 3 năm. Trải qua 3 năm nỗ lực, 3 năm xoắn suýt cùng rẽ rùa về sau, đối mặt độ trung thành vẫn là 74 điểm mị dạ mổ tổ xỉn chèn. Dạ mạ mổ tổ rồ sẹo cũng là bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Hắn là ai a hắn nhưng là thiên hoàng. Ta đối với ngươi tốt như vậy, kết quả ngươi đối ta độ trung thành cũng chỉ có 74 điểm. Nổi giận. Hắn thật đúng là cũng không tin, hắn một cái lớn như vậy đế quốc, không có cái này mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, chẳng lẽ còn không sống được nữa không thành. Kết quả là... Đối với lúc đó đã là thiếu tá mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ vung tay lên, trực tiếp đem hắn vứt xuống vẫn còn tổ kiến trạng thái đế quốc lục quân quân đoàn thứ 8. Cái này còn không phải để hắn đi đảm nhiệm quân quan, mà chính là đảm nhiệm huấn luyện viên. Không sai, đi quân đoàn thứ 8 huấn luyện tân binh, làm một chút huấn luyện thường ngày, đây chính là hắn công tác, cơ bản không tồn tại bao nhiêu thực quyền. Bắt đầu mấy năm thời điểm, còn vừa nghĩ tới, liền đi nhìn một chút, nhưng giả mạ mổ tổ rồ sẽ dù sao cũng là một cái văn minh tối cao thống trị giả. Ngày bình thường, sự tình cũng là không ít, tại cái tiền đề này dưới, 7 năm 8 năm trôi qua, dần dần, cũng liền đem cái này mỹ giả mổ tổ xỉn chèn cho ném sau. Mà bây giờ, mỹ giả mổ tổ xỉn chèn 63 tuổi. Đã từng bị nhận định tiền đồ vô lượng người, bỏ ra gần 4 thời gian 10 năm, mới từ thiếu tá lên tới thượng tá, tại cái này 40 năm ở giữa, đã sớm đem hắn đem quên đi ra mà mổ tổ rồ sạch, tự nhiên không có khả năng giúp hắn kéo dài tính mạng. Dựa theo hắn lúc mới đầu ý nghĩ, là trực tiếp để mị giả mổ tổ xỉn chèn đợi tại quân đoàn thứ 8 luyện binh, sau đó mãi cho đến đối phương về hưu hoặc là chết già được rồi. Bởi vậy, năm nay 63 tuổi mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, xem ra cũng xác thực cũng là 63 tuổi dung mạo. Sớm biết dạng này, ta lúc đầu liền nên giết ngươi. Ngã trên mặt đất ra mà mổ tổ rồ sạch, phát ra hối hận gào thét. Đối với cái này, đứng ở nơi đó mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, hiển nhiên không có khả năng lý giải một tên người chơi não mạch kín, tuy nói lúc trước. Hắn bao nhiêu có thể ý thức được chính mình bị ngồi chơi sơi nước, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là mạc danh kỳ diệu, cũng không biết là bởi vì cái gì. Bây giờ đối mặt Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh, hắn cũng không có gì dư thừa ý nghĩ, tương đương dứt khoát đem một thanh hoài kiếm, đặt ở đối phương trước mắt. Nhìn lấy cái kia thanh hoài kiếm, Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Ngươi muốn cho ta mổ bụng. Tại bọn họ Phù Tang Đế Quốc, mổ bụng là một cái thể diện kiểu chết, là quang vinh phó nghĩa, thậm chí ở chỗ này, mổ bụng cái này khái niệm vẫn là từ hắn nói ra, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ đối mặt cục diện như vậy. Hít sâu một hơi, phảng phất là làm xong chuẩn bị tâm lý, Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh run nhẹ nhẹ tay trái, cầm lên thả ở trước mặt mình cái kia một thanh hoài kiếm, tại rút đao ra nhận trong nháy mắt, nương theo lấy trong mắt lóe lên một vệt dữ tận sắc, Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh đột nhiên bạo khởi, trực tiếp thì đem trong tay hoài kiếm đâm về phía một bên Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn. Chết đi cho ta ba. Đối mặt bọn hắn thiên hoàng bệ hạ cử động như vậy, Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn lóe lên một tia thật đáng buồn. Quá khó nhìn. Còn chưa dứt lời dưới, đao quang lại là đã lóe qua, một tay cư hợp chạm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, gọn gàng chạm hạ Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh đầu lâu. Chương 1573, phe phái. Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh vừa mới cử động, quả thực có thể nói là để hắn thất vọng cực độ. Hôm sau sáng sớm, mang lên Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sảnh đầu lâu, Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn mang theo một đám thân binh, một đường ra roi thúc ngựa chạy về thủ đô. Sớm nhận được tin tức Thượng Sam Long Giã đã chờ ở nơi đó, tại Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn mang binh đi đuổi bắt Thiên Hoàng trong mấy ngày này, Thượng Sam Long Giã nhiệm vụ cũng là ổn định thủ đô bên này cục diện. Đối với bây giờ tay cầm quân đoàn thứ 8 cùng quân đoàn thứ 11 cái này hai cỗ lực lượng bọn họ tới nói, cái này nghiêm chỉnh cái hải đảo phía trên, 2/3 binh lực đều đã tại bọn họ trong lòng bàn tay. Thượng tá, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Theo Mỹ Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn, đi vào bọn họ ở vào thủ đô quân doanh phòng làm việc tạm thời bên trong, Thượng Sam Long Giã không kịp chờ đợi lên tiếng hỏi. Đối với cái này, Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn tương đương dứt khoát cấp ra đáp án của hắn. Đến đón lấy nha, chuẩn bị đầu hàng. Cái gì? Nghe nói như vậy Thượng Sam Long Giã, rõ ràng là sửng sốt một chút. Nói câu đại bất kính, hắn vẫn cho là Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn là muốn chiếm lấy thiên hạ này. Kết quả bây giờ lại nói muốn đầu hàng, điều này không khỏi làm Thượng Sam Long Giã trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái này cả một cái trạng thái, đại khái kéo dài gần một phút đồng hồ, sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì Thượng Sam Long Giã, lập tức mở miệng nói ra. Thượng tá, đây là cái gì kế sách sao, là kế sách đúng không? Kế sách? Nghe nói như vậy Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn không khỏi cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, thiếu úy. Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì thiếu úy? Chúng ta là vì cái gì mới làm như thế? Giờ khắc này, Thượng Sam Long Giã bị Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn vấn đề này hỏi thần sắc sững sờ. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đứng ở nơi đó Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn liền đã mở miệng lần nữa. Là vì nhân dân, thiếu úy, muốn là y theo Thiên Hoàng bệ hạ cách làm. Đến đón lấy bởi vì nạn đói, phản quân, chiến tranh, ít nhất phải hy sinh hết hơn 1 triệu nhân dân, mà chúng ta thì là lựa chọn cứu cái kia hơn 1 triệu người. Nói đến đây Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn thở phào. Mà nếu như ta lựa chọn tiếp tục đánh, như vậy cái này hơn 1 triệu nhân dân, vẫn như cũ chạy không khỏi một cái số chết, đồng thời, trận chiến tranh này, liền xem như đổi thành để ta tới chỉ huy. Ta cũng cơ bản không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể đánh thắng, cho nên, đầu hàng mới là lý trí cách làm. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện đầu hàng, cho nên, chúng ta cần cùng đối phương tiến hành đàm phán, đưa ra yêu cầu, mà vì gia tăng quyền nói chuyện, chúng ta trước tiên cần phải gia tăng trong tay thẻ đánh bạc. Về sau trong một đoạn thời gian, Mị Dạ Mổ Tổ Xỉn Chèn tương đương dứt khoát cùng thứ 13 quân đoàn, cùng với khác hai cái hải đảo phía trên đóng giữ quân đoàn lấy được liên hệ. Đồng thời ở nơi này, thông qua mấy cái tòa soạn báo, chính thức tuyên cáo bọn họ thiên hoàng bệ hạ mổ bụng tự vận, mà bọn họ đem chuẩn bị cùng Europa một phương tiến hành đàm phán sự tình. Tin tức này qua truyền ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số nhân dân đều là nghị luận ầm ĩ. Trong thời gian này, mỗi cái quân đoàn quan chỉ huy, phản ứng tự nhiên cũng là không giống nhau. Có trực tiếp đem Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn coi là phản tặc, mà có thì là tỉnh táo hiểu đối phương cách làm, đến mức còn lại một số, thì là căn bản không có tỏ thái độ. Đồng thời ở nơi này, cùng quân đội một dạng, nhân dân nhóm, nền vốn cũng phân làm ba cái phe phái. Một nhóm là phản chiến phái, chủ trương đầu hàng hoặc là hòa đàm. Một nhóm là chủ chiến phái, là kêu gào muốn tử chiến đến cùng. Sau cùng một nhóm, vẫn như cũ là bảo trì trung lập, cũng không biểu lộ thái độ. Mà tại cái này ba nhóm người bên trong, phản chiến phái tiếng hô tối cao. Cái này là chuyện đương nhiên tình huống, đánh đến nước này. Chỉ cần không phải cái gì cuồng nhiệt chiến tranh phân tử, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận chiến này cũng sớm đã không có đánh. Trong nước phát triển kinh tế, cũng đã gần muốn băng rơi mất, lại đánh như vậy đi xuống, trước hết gặp nạn, sẽ chỉ là thành thiên hơn 1 triệu hạ tầng nhân dân. Tại cái tiền đề này dưới, chỗ lấy một mực đánh đến bây giờ, cái kia là bởi vì bọn họ thiên hoàng bệ hạ, cho tới nay biểu hiện, cũng là một cái điển hình chủ chiến phái. Mà bây giờ thiên hoàng bệ hạ đều đã mổ bụng tự vận, vậy bọn hắn còn có cái gì dễ nói? Trong lúc nhất thời, hô hào ngưng chiến thanh âm, biến đến càng vang lên. Nhân dân nhóm tiếng hô, để Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn về sau hành động, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, còn lại hai cái hải đảo tạm thời mặc kệ, chí ít bọn họ hiện tại vị trí cái này một cái hải đảo, đã hoàn toàn thống nhất. Tiếp đó, bọn họ tự nhiên là tương đương dứt khoát phái ra một tên binh lính, để kỳ dựng lấy một chiếc thuyền nhỏ ra ngoài, cùng đối phương bắt được liên lạc, đưa ra đàm phán yêu cầu. Mà trong lúc này, đang bận thanh lý thủy lôi ngư nhân bộ đội, tự nhiên là phát hiện đối phương. Lúc đó, cơ hồ là ngay đầu tiên đạt được tin tức phản hồi Cao Văn, thần sắc không khỏi sững sờ. Nói thật, thì liền chính hắn đều không nghĩ tới, chính mình lúc đó cũng là tùy tiện như vậy một làm, đối phương vậy mà vẫn thật là đầu hàng. Nóa! Không có lừa dối đi. Trong lúc nhất thời, Cao Văn cũng là não bổ các loại nội dung cốt truyện, tỉ như tại đàm phán hiện trường. Đối diện đột nhiên xông ra một đám bệnh thần kinh võ sĩ, một bên quỷ tê, một bên xông lên chém hắn loại hình. Nghĩ tới đây, Cao Văn quả quyết biểu thị. Nói cho bọn hắn, đàm phán địa điểm định ở trên biển, đối diện nếu như đáp ứng, cái này chàng đàm phán, liền để ông Thịnh chúng ta cùng La Dũng tướng quân bọn họ thay ta đi là được rồi. Từ đầu tới đuôi, cũng là nổi bật một cái sợ chữ. Bất quá! Y theo Cao Văn thân phận, cũng xác thực không thích hợp hiện tại hiện thân, dù sao, bọn họ hiện tại thế nhưng là một mực hất lên ở rồ ba vỏ ngoài, mà hắn cái này địa tinh, có vẻ như có chút quá chói mắt. Đối với Cao Văn yêu cầu, Phù Tang một phương tự nhiên là một miệng đáp ứng. Mà bọn họ bên này nhân tuyển, hết thể có 3 người. Làm hải quân một phương đại biểu, có mặt trận này đàm phán là đúng. Bem thượng úy. Cũng chính là ông Thịnh phó quan, dù sao, bọn họ hiện tại là ngụy trang thành ở Europa hạm đội, bàn đàm phán phía trên, muốn là tất cả đều là Trung Quốc gương mặt, vậy cũng quá kỳ quái một chút. Lục quân đại biểu, là La Thành tướng quân, cái này không cần nhiều lời, mà La Dũng cùng Chu Tiễn bọn họ, nên vốn không thế nào am hiểu cục diện như vậy, cho nên đều là biểu thị không lẫn vào. Sau cùng cái này một cái, mới là trọng điểm. Đàm phán chủ yếu cũng là dựa vào hắn, là La Tập trước kia vì chữa trị hải đảo lãnh thổ, phái ra có tuổi đời một trong những quan viên, đồng thời, cũng là điển hình Europa gương mặt, bất quá lại là sinh trưởng ở địa phương này vạn giới văn minh công dân, độ trung thành không thể nghi ngờ. Đàm phán rất nhanh bắt đầu, Phù Tang bên này, là Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn tự mình ra mặt. Thuận tiện cũng mang theo 2 tên xem ra tương đương biết ăn nói quan văn. Hiển nhiên, đối với song phương quân quan tới nói, cái này động mồm mép nhiệm vụ, chủ yếu là giao cho mỗi người quan văn phụ trách. Về phần bọn hắn vì cái gì theo? Vậy dĩ nhiên là bởi vì giống trọng yếu như vậy đàm phán hiện trường, cần phải có cái thực quyền phái người tới làm ra một số quyết định a. Cứ như vậy, một trận quan hệ đến hơn 10 triệu người sinh tử tồn vong đàm phán, ngay một khắc này chính thức triển khai. Chương 1574, biến số. Không ai từng nghĩ tới, trận này đàm phán thời gian, đúng là dài đến kinh người, theo buổi sáng một mực tranh luận đến mặt trời lặn lặn về phía tây, đều còn không có hoàn toàn kết thúc. Đàm phán vừa ngay từ đầu, Phù Tăng một phương quan viên thì mục tiêu rõ ràng, bọn họ muốn tranh thủ đến đối với mình thành thị quyền tự trị. Đối với cái này, vạn giới văn minh một phương đương nhiên là không thể nào đáp ứng. Nói cho cùng, đánh đến nước này, đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn công chiếm đối diện lãnh thổ, cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn, tối đa cũng là lại tốn một năm nửa năm, sớm muộn toàn bộ rơi xuống trong tay bọn họ. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ làm sao có thể hứa hẹn cho đối phương quyền tự trị loại vật này. Đối với cái này, Phù Tăng một phương không thể nghi ngờ cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư, chỗ lấy hội đưa ra yêu cầu như vậy, nói trắng ra là cũng là trước mở giá cao, sau đó thuận tiện bọn họ có kẻ mặc cả là đạo lý giống nhau. Tiếp đó, cần vì bọn họ nhân dân tranh thủ được quyền lợi cùng đãi ngộ, mới là trọng điểm. Theo một khắc kia trở đi, Phù Tăng một phương phái ra đàm phán quan viên, thật là một đầu cùng bọn hắn tranh luận đến cùng, tranh giành đến sau cùng, trận này đàm phán, quả thực liền đã biến thành một trận kiên quyết phía trên so đấu. Mọi người đều biết, La Tập nhất quán chủ trương cũng là chiến tranh là quân đội sự tình, xin cho bình dân đi ra. Bởi vậy, đối với quốc gia thua trận bình dân, La Tập cũng cơ bản sẽ không đi ngược đãi bọn hắn, dưới tình huống bình thường, đều là có thể thu được cơ bản đãi ngộ, mà những cái kia bị ném đi làm lao động tay chân, đều là tù chiến tranh cùng tù binh. Đương nhiên, chủ trương là như vậy không sai, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng cứ như vậy đáp ứng đối phương, dù sao trong này thế nhưng là liên lụy đến khá phức tạp lợi ích quan hệ, cái này liền khiến cho nghiêm chỉnh tràng đàm phán, biến đến phá lệ dài dằng dặc. Lại thêm vạn giới văn minh bên này đàm phán quan viên, cũng là cay độc vô cùng, đợi đến các hạng điều khoản xác lập hoàn tất, đàm phán chính thức kết thúc thời điểm, thời gian đều đã là đêm khuya hơn 11 giờ, lúc đó, Phù Tăng một phương đàm phán quan viên, cả người đều có một loại sắp mệt lạ cảm giác. Nói thật, hắn là tuyệt không muốn lại cùng tên trước mắt này, tiến hành lần thứ hai đàm phán, thật sự là thật khó dây dưa. Kết quả cuối cùng, không hề nghi ngờ, đế quốc thủ đô chỗ cái này một cái hải đảo, tại đặt thành các hạng hiệp nghị điều khoản về sau chính thức đầu hàng. Ngay sau đó, vạn giới văn minh một phương đại quân, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất vào ở cái này một cái hải đảo, đồng thời, tương ứng quan viên, cũng là cấp tốc thay một hệ liệt trọng yếu chức vụ. Có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn, thì lấy được cái này một cái hải đảo tướng quân 70% trở lên quyền khống chế. Mà trong lúc này, bởi vì cái này một cái hải đảo phía trên truyền tin thiết bị cũng không có lọt vào phá hư nguyên nhân, bên này cả một cái tình huống, tự nhiên là rất nhanh liền truyền khắp mặt khác hai cái hải đảo. Tại tạo ra một đợt bạo động đồng thời, cả một cái cục diện cũng là triệt để sáng tỏ. Mặt khác hai cái hải đảo phía trên thực quyền phái quan viên, tại rõ ràng ý thức được tiếp tục đánh xuống, chỉ là muốn chết sự thật này về sau, cũng là tuần tự biểu thị ra đầu hàng. Đến tận đây, vạn giới văn minh viễn chinh đại quân, có thể nói là chính thức đem nghiêm chỉnh mảnh quần đảo lãnh thổ cho công chiếm xuống dưới, đồng thời tuyên bố triệt để thống trị. Mà cùng lúc đó, một bên khác, số 15 vùng biển phía trên, một đường khởi xướng hung mãnh thế công ở Europa Liên Hợp Hạm đội, cũng là ép thẳng tới nước ngoài người chơi cảng khẩu thành thị. Không thể không nói, cùng đường mạt lộ ở Europa một phương, thật liều lên cứng thực lực đến, vẫn như cũng là hung mãnh vô cùng. Phờ rằng hạm đội gia nhập, tuy nhiên ở một mức độ nào đó cho bọn hắn mang đến áp lực, nhưng muốn ngăn bọn họ lại, xem ra đến bây giờ, có vẻ như là không dễ dàng như vậy. Dù sao, trước kia trên biển chiến tranh, Europa một phương tuy nhiên xuất hiện không nhỏ chiến hạm tổn thất, nhưng nước ngoài liên hợp hạm đội bên này cũng giống như nhau à. Nói một cách khác, tại Nam Hải hạm đội không nhúng tay vào tình huống dưới, cả một cái trên biển cục diện, cùng trước kia cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Đương nhiên, nếu như nói cứng, khẳng định vẫn là có thể nói ra một chút tới. Nói ví dụ, hai bên trận doanh trọng hình tuần dương hạm số lượng, rõ ràng trở nên nhiều hơn. Rất hiển nhiên, song phương đánh đến nước này, đều đã ăn không quá tiêu tan tiếp tục tiến hành đại quy mô tàu chiến đấu kiến tạo, cho nên, đều lựa chọn bắt đầu dùng trọng hình tuần dương hạm đến chất lên nghiêm chỉnh chi hạm đội hỏa lực. Đồng thời, hai tên phủ tăng người chơi cách làm càng là dứt khoát, bọn họ rõ ràng đem chính mình trọng tâm, bỏ vào mỗi người tia chớp hạm đội trên thân. Dù sao, tàu khu trục phí tổn, nhưng là muốn tỉ trọng hình tuần dương hạm còn muốn càng thêm tiện nghi, đồng thời, chế tạo hiệu suất cũng cao hơn nữa. Thật là vô dụng. Hoàn toàn không thể đem Europa một phương át chủ bài ép ra ngoài. Đối với nước ngoài liên hợp hạm đội biểu hiện, La Tập biểu thị tương đương thất vọng. Bất quá, chiếu vào tình huống này đi xuống, bọn họ Nam Hải hạm đội cũng là không tiện tiếp tục xem kịch. Đến lúc đó, nước ngoài một phương cảng khẩu thành thị một khi luân hãm, coi như quân đội vật tư đã bị rời đi cũng vô dụng, Europa đại quân xông vào trong thành phố một trận cướp bóc đốt giết, vẫn như cũ có thể thu hoạch đến một khoản tương đương khả quan vật tư tiếp tế. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Một khi để Europa trận doanh vật tư tiếp tế nối liền, sẽ cùng sau đó kéo dài đối phương thời gian chiến đấu. Trong lúc này, ở vào phía sau hai tên Europa người chơi tự nhiên cũng không thể coi nhẹ. Xem ra đến bây giờ, bọn họ đích xác là tư nguyên khẩn trương. Trong lúc nhất thời, căn bản là tiếp cận không ra vật tư tiếp tế đến, nhưng trong này chủ yếu vấn đề, nhưng thật ra là ở chỗ thời gian. Một khi thời gian dư giả xuống tới, bọn họ làm sao cũng có thể tiếp cận một bộ phận vật tư tiếp tế đi ra, đến lúc đó. Lại thêm đối phương còn giấu trong tay đòn sát thủ át chủ bài, bên này trên biển chiến cục, chỉ sợ là lại khó mà nói. Đương nhiên, còn có một cái tương đương nguyên nhân chủ yếu là, trước mắt bọn họ vạn giới văn minh cùng nước ngoài người chơi liên minh dù sao cũng là minh hữu quan hệ, coi như đại hình hạm đội tiến hành vật tư tiếp tế cùng bảo trì cần nhiều thời gian hơn, nhưng muốn là biến mất quá lâu, chung quy là không tiện bàn giao. Đến lúc đó, vạn nhất đối phương sinh ra ý tưởng gì đến, chỉ sợ lại sẽ đối với kế hoạch của hắn tạo thành ảnh hưởng. Tựa ở chinh phục giả hào không trung phi thuyền trên ghế nằm, ngay tại chỉnh lý suy nghĩ La Tập, nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, căn cứ trước đó thu hoạch đến tình báo, săn lặn người bộ thứ nhất đội, khoảng cách đến số 15 vùng biển chiến trường, chí ít còn muốn nửa tháng thời gian, này làm sao muốn cũng là không chờ được a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hẳn là đã làm ra cái nào đó quyết định La Tập, hô thở phào một hơi. Truyền lệnh xuống, để Viên Hy xuất lĩnh hạm đội, tham gia chiến trường. Không có cách, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, công chiếm nước ngoài người chơi cảng khẩu thành thị ở Europa hạm đội, rất nhanh lại có thể cho mình tục lên một miệng. La Tập ra lệnh một tiếng, không trung đệ nhất đội trinh sát cấp tốc phản hồi chiến trường tọa độ. Thu đến mệnh lệnh Nam Hải hạm đội, cơ hồ là ngay đầu tiên hành động, hướng về cái này thứ 15 số vùng biển chiến trường chính chạy tới. Chương 1575, chiến trường hỗn loạn. Số 15 vùng biển phía trên, vừa đi vừa về ngang dọc hạm đội điên cuồng giao chiến, dù sao cũng là đã quan hệ đến chính mình cảng khẩu thành thị sinh tử tồn vong. Giờ này khắc này, nước ngoài liên hợp trong hạm đội, phủ tăng người chơi cùng gỗ lầu người chơi hạm đội, là hoàn toàn không dám mập mờ, cơ hồ là cạn kiệt toàn lực đối ở Europa hạm đội triển khai chặn giết. Tướng tương đối, tự thân lãnh thổ vị trí, tạm thời còn tính là tương đối an toàn phờ rằng người chơi, thì là duy trì nhất định khoảng cách an toàn, ở ngoại vi triển khai hạm pháo hỏa lực áp chế. Không thể không nói, một vùng biển này trên chiến trường, hiện tại đã là hỗn loạn tới cực điểm. Liếc nhìn lại, cơ hồ có thể nói là khắp nơi đều là chiến hạm. cũng khó trách trước đó Kha Tu Văn sẽ nói biển trên chiến trường không cẩn thận liền sẽ ngộ thương quân đội bạn. Dù sao, cục diện này thật sự là quá hỗn loạn, cái kia đầy trời bay loạn đạn pháo, người nào nhìn đến không hãi hùng khiếp vía. May mà bốn tên nước ngoài người chơi hạm đội, tại mấy năm liên tục trên biển trong chiến tranh, lẫn nhau ở giữa cũng coi là thành lập được nhất định ăn ý, bằng không, cục diện như vậy, vẫn thật là không có cách nào đánh, không lẫn nhau vướng bận, thế là tốt rồi. Hai tên phù tang người chơi tàu khu trục đội, tốc độ có bảo hộ, muốn thoát khỏi bọn họ truy kích, căn bản là rất không có khả năng. Cái này khiến Europa Liên Hợp hạm đội chỉ có thể chính diện nên kích. Mà trong lúc này, ở vào dưới biển ngư nhân bộ đội, cũng là liên tiếp phát khởi thế công. Kỳ thật tại thời khắc này, Liên đã có thể nhìn ra rõ ràng khác thường, bởi vì ngư nhân số lượng binh lính, tuyệt đối là biến đến so trước đó càng nhiều. Đối mặt đại lượng xông lên hạm thuyền bong thuyền ngư nhân binh lính, bình thường tiểu hình chiến hạm thượng binh lực có hạn, căn bản là chịu không được, không bao lâu, liền sẽ bị triệt để công phá. Bất quá, chỉ là phái ra một số phổ thông ngư nhân binh lính, đối với La Tập tới nói cơ bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn muốn biết là đối diện đòn sát thủ là cái gì. Đối diện luôn không khả năng thì phái một chi phổ thông ngư nhân bộ đội tới làm viện binh đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giờ này khắc này, bạo phát chiến đấu một vùng biển này. Kỳ thật đã tới gần nước ngoài người chơi gần biển khu vực. Đối với cái này, nước ngoài người chơi hạm đội, hiển nhiên là không thể nào lại để cho đối diện tới gần, nhất định phải muốn ở chỗ này đem đối phương chặn giết xuống tới. Mang giác ngộ như vậy, bọn họ cả một cái thế công bên trong, đều mang rõ ràng sát ý. Một số sắp đánh mất chiến đấu lực chiến hạm, hội không chút do dự đối chung quanh ở Europa chiến hạm khởi xướng chính diện đập vào. Cơ hồ có thể nói là nghiền ép ra tất cả giá trị. Nhưng cho dù là bạo phát ra loại này tự sát thức đồng dạng đấu pháp, đối mặt Europa Liên Hợp hạm đội cùng ngư nhân bộ đội cứng thực lực, nước ngoài Liên Hợp hạm đội bên này, vẫn như cũng là ở vào rõ ràng thế yếu. Mà ngay mới vừa rồi, hỏa lực trong tiếng nổ vang, gỗ lô hạm đội sau cùng một chiếc đại hình tàu chiến đấu tuyên cáo đắm chìm. Đây đối với cả một cái nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói, đều là trầm trọng nhất kích. Dù sao đánh đến nước này, mỗi một chiếc tàu chiến đấu, đối bọn hắn tới nói đều là trọng yếu hỏa lực phát ra, mỗi thiếu một chiếc tàu chiến đấu, bọn họ hạm đội phát ra hỏa lực thì yếu một phần. Bây giờ bọn họ nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, cũng chỉ còn lại có phở rằng hạm đội còn có 4 chiếc tàu chiến đấu. Mà hai chi phù tang hạm đội còn đều có 2 chiếc tàu chiến đấu, tổng số chỉ có 8 chiếc. Đến mức Europa Liên Hợp hạm đội bên này, tàu chiến đấu số lượng tuy nhiên chỉ còn lại có 7 chiếc, cùng bọn hắn so đều là có vẻ không bằng, nhưng không biết sao đối diện trọng hình tuần dương hạm số lượng là kinh người nhiều. Trước mắt liếc nhìn lại, chí ít còn có gần 30 chiếc trọng hình tuần dương hạm tại điên cuồng khai hỏa. Mà bọn họ bên này lại chỉ còn lại có 11 chiếc. Không hề nghi ngờ, hai tên Europa người chơi là so với bọn hắn càng sớm hơn từ bỏ tàu chiến đấu chế tạo, đem có hạn kinh phí, toàn bộ vùi đầu vào phí tổn đối lập tiện nghi, chế tạo tốc độ càng nhanh trọng hình tuần dương hạm lên. Trước kia hành động này, để bọn hắn tại một khắc tương đương minh sắc thành lập nên ưu thế, chớ nói chi là Europa trận doanh một phương. Tại dưới mặt biển còn có đại lượng ngư nhân binh lính trợ trận. Đối với một chi trên biển hạm đội tới nói, một khi nắm giữ ngư nhân bộ đội trợ trận, sẽ cùng sau đó như hổ thêm cánh, tổng hợp chiến lược phía trên tăng lên tuyệt đối không chỉ một điểm nửa điểm. Nam Hải hạm đội không tại, cái này một đợt thế công, Europa Liên Hợp hạm đội chỉ cảm giác mình tiết tấu vừa vặn, liên tục mấy vòng hạm pháo công kích, đều là liên tiếp trúng đích mục tiêu. Rất có một loại càng đánh càng thuận cảm giác. Mà nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, cảm giác nhưng chính là quá tệ, một đợt thế công, hoàn toàn bị Europa Liên Hợp hạm đội dẫn tới chính mình tiến công tiết tấu bên trong, quả thực có thể nói là một đoàn loạn, lại đánh như vậy đi xuống, liền xem như tiểu tay run một cái, đã ngộ thương quân đội bạn, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, từ đó đủ để nhìn ra tình trạng của bọn họ đến cùng là có bao nhiêu nguy rồi. Đáng chết! Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, Trung Quốc hạm đội đến cùng là chạy đi đâu? Tuy nói lúc trước trong chiến đấu, Nam Hải hạm đội cũng thường xuyên hội thoát ly chiến trường chính, chạy tới tiến hành vật tư tiếp tế, nhưng là lần này cho cảm giác của bọn hắn lại là đặc biệt lâu. Đồng thời, cũng là để bọn hắn càng tiến một bước ý thức được Nam Hải hạm đội tầm quan trọng, y theo bọn họ hiện tại trên biển chiến lược, tại không có Trung Quốc Nam Hải hạm đội tình huống dưới, căn bản liền không khả năng đánh thắng được đối diện. Nhưng mà đúng vào lúc này, vùng biển chiến trường bên ngoài, một mảnh dày đặc quanh minh pháo vang đột nhiên vang lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Một đường vẩy nước hoa cho tới bây giờ Nam Hải hạm đội rốt cục hiện thân, vừa đăng tràng, thì hướng về phía đối diện ở Europa trận doanh tàu chiến đấu, tới một đợt quả thực nhiệt tình quá mức bắt chuyện. Mang theo lấy bọn hắn chân thành tha thiết chúc phúc đạn xuyên giáp, trực tiếp vạch phá không khí, đánh xuyên đối diện ở Europa tàu chiến đấu bọc thép. Cái này một đợt vận khí có thể nói là tương đương không sai, đánh xuyên thân hạm bọc thép đạn xuyên giáp, chỉ sợ là trực tiếp trúng đích đối diện động cơ thất, một vòng hạm pháo đả kích về sau, nghiêm chỉnh chiếc tàu chiến đấu trực tiếp bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Giờ khắc này, Nam Hải hạm đội xuất hiện, tại để nước ngoài liên hợp hạm đội sĩ khí chấn động đồng thời, càng là lấy trực tiếp nhất phương thức, đối Europa liên hợp hạm đội sĩ khí tiến hành đả kích. Nhìn chính xác cơ hội này, trước đó bị một đường mãnh liệt đánh những cái kia nước ngoài người chơi chiến hạm, vội vàng tạm thời rút ra trung tâm chiến trường. Trước đó Europa liên hợp hạm đội hạm pháo đả kích, để chiến hạm của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm nơi tương đối an toàn tiến hành khẩn cấp cứu giúp mới được, bằng không, về sau căn bản là không có đến đánh. Đối mặt cái này tình huống, đối với cái này một mảnh chiến trường cục thế đã sớm tâm lý nắm chắc Nam Hải hạm đội, tự nhiên tương đương dứt khoát tới một đợt toàn hạm pháo khai hỏa, xem như yểm hộ những cái kia bị hao tổn nghiêm trọng nước ngoài chiến hạm tạm thời rút lui. Viên Hy cũng không sợ những thứ này nước ngoài chiến hạm vừa rút lui liền trực tiếp đường chạy, mặt sau này có thể là các ngươi nước ngoài người chơi cảng khẩu thành thị, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, các ngươi muốn là muốn chạy. Gặp nạn cũng khẳng định là chính các ngươi, về phần bọn hắn Nam Hải hạm đội, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi, đợi đến bọn họ săn lặn người bộ thứ nhất đội đổi tới, vẫn thật là không mang theo sợ.